Ông, Long Cốt Tà Nguyệt không đợi Long Trần ra tay, trên người mình màu đen hào quang sáng lên, tà ác khí tức bốc lên, chính mình rút lấy Long Trần linh nguyên. Khai thiên địa sáu thức, Long Trần không tự chủ được địa sử xuất một chiêu mạnh nhất, chỉ thấy Long Cốt Tà trên ánh trăng phát ra nổ vang bạo hưởng, giống như một đạo màu đen tia chớp, trùng trùng điệp điệp chạm ở đằng kia phệ kim tà long bên hông cốt trên kệ. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia phệ kim tà long khung xương lại bị Long Cốt Tà Nguyệt một đao chém thành hai đoạn. Cái kia phệ kim tà long phát ra gầm lên giận dữ, đây là hắc ám tà long khí tức, ngươi. Ngươi đường đường hắc ám tà long nhất tộc, lại bị nhân loại luyện hóa thành binh khí. Ông, Long Cốt Tà Nguyệt không đáp, trên người hai cái hình rồng đồ án sáng lên, sát ý trùng thiên, lần nữa đối với cái kia phệ kim tà long chém tới. Oanh, lúc này đây, cái kia phệ kim tà long dùng đầu lâu ngăn cản Long Cốt Tà Nguyệt, phát ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Long Trần hai tay rung mạnh, miệng hổ bị xé nứt. Long Cốt Tà Nguyệt vậy mà đắn đo bất trụ, bay ngược đi ra ngoài. Hắc ám tà long, các ngươi không phải được xưng tà long tộc hoàng giả sao? Ngươi uy nghiêm đâu, ngươi khí tiết đâu, ngươi là tà long nhất tộc sỉ nhục. Cái kia phệ kim tà long trong nháy mắt cuồng nộ rồi, tuy nhiên chỉ có một nửa thân hình, bỗng nhiên móng vuốt sắc bén duỗi ra, bốn đầu như là hoàng kim móc móng vuốt, hung hăng đối với Long Trần chộp tới. Oanh, Long Trần quanh thân lôi đình chi lực di động, lôi đình thuấn thân triển khai, dùng chỉ trong gang tấc tránh được một kích. Kết quả cái kia cự chảo chộp vào trên vách tường, cái kia so sắt thép còn muốn cứng rắn vách tường, vậy mà như là đậu hũ bị cắt mở, sụp đổ một mảng lớn. Rầm rầm rầm, cái kia phệ kim tà long một nửa thân hình, hai móng vung vẩy, nhanh như thiểm điện, Long Trần liên tục tránh né, cái kia móng vuốt sắc bén mỗi lần đều dán Long Trần bên người xẹt qua, mạo hiểm đến cực điểm, móng vuốt sắc bén phía trên có chứa sắc bén khí tức, liền không gian đều xé rách rồi. Răng rác, đang ở đó phệ kim tà long điên cuồng công kích Long Trần chi tế, Long Cốt Tà Nguyệt một đao chạm ở đằng kia phệ kim tà long cái cổ cốt trên, tinh chuẩn địa chém vào cốt trong khe, cái kia phệ kim tà long cực lớn đầu lâu mất rơi trên mặt đất. Phệ kim tà long đầu lâu mất rơi trên mặt đất, nó cái kia cắt thành ba đoạn thân hình, vậy mà đồng thời rung rung, cấp tốc xác nhập đến cùng một chỗ, vậy mà muốn một lần nữa liên tiếp. Long Trần, dùng máu tươi của ngươi, chiếu vào xương cốt của hắn trên, không cho nó xác nhập. Long Cốt Tà Nguyệt một đao chạm tại phệ kim tà long đầu lâu phía trên, đem đầu lâu của nó đánh bay. Long Trần đạt được Long Cốt Tà Nguyệt nhắc nhở, không dám lãnh đạm, một cái lắc mình, xuất hiện tại phệ kim tà long cái cổ vị trí, một ngụm máu tươi phun ra, một đạo máu tươi đụng cái kia xương cốt các đốt ngón tay chỗ. Long Trần giật mình phát hiện, máu tươi của hắn rơi vào cái kia phệ kim tà long xương cốt trên, cái kia phệ kim tà long xương cốt vậy mà theo màu hoàng kim, dần dần thuế biến thành màu trắng. Long Trần không biết là trong cơ thể hắn máu huyết, có chân long tinh huyết, đó là trấn áp vạn long máu huyết, áp chế sở hữu long tộc huyết mạch. Cái kia phệ kim tà long thực chất bên trong còn bảo lưu lấy nhất định được tinh huyết, nhưng là một khi gặp được chân long tinh huyết, cũng sẽ bị áp chế, liền thần thông đều không thể thi triển. Long Trần liên tục hai cái lách mình, lưỡng ngụm máu, phun tại phệ kim tà long thân thể các đốt ngón tay chỗ, như vậy, chúng các đốt ngón tay tựu không cách nào liên tiếp. Hỗn đản, các ngươi đều đi chết. Cái kia phệ kim tà long thân thể phảng phất bị phong ấn ở bình thường, chỉ còn lại có một cái đầu lâu, bỗng nhiên gầm lên giận dữ, miệng rộng phía trên, 72 khỏa hoàng kim hàm răng, giống như 72 thanh lợi kiếm, thẳng đến Long Cốt Tà Nguyệt đâm tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Cốt Tà Nguyệt lại bị một căn cốt răng đánh bay, phệ kim tà long hàm răng, là nó trên người cứng rắn nhất địa phương, Long Cốt Tà Nguyệt vậy mà cũng ngăn cản không nổi. Long Cốt Tà Nguyệt bị đánh bay, cái kia một cây vạn trượng cốt nha phía trên, hoàng kim thần mang tách ra, cấp tốc đối với Long Trần đâm tới, trong nháy mắt phong kín toàn bộ thế giới, không thể nào trốn chạy. Chương 1814, Hoàng Kim Long Nha. Tiểu Thiên, Long Trần một tiếng gào to, phiên thiên ấn thân ảnh xuất hiện tại Long Trần trước người, hóa thành vạn trượng thần ấn, thần quang lưu chuyển, toàn lực bộc phát. Oanh, một tiếng bạo hưởng, toàn bộ thế giới dưới lòng đất, một hồi lay động, phiên thiên ấn bị cái kia 72 căn Hoàng Kim Long Nha, đánh bay ra ngoài, hung hăng đâm vào Long Trần trên người. Phốc, Long Trần một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, cảm giác thân thể thiếu chút nữa bị đụng nát, một kích này quá kinh khủng. Cái kia 72 căn song kim long răng, mỗi một căn đều cứng rắn vô cùng, giống như ngôi sao đồng dạng trọng, nếu như không phải có phiên thiên ấn ngăn cản, Long Trần chỉ sợ sớm đã chết rồi, một kích này quá kinh khủng. Long Trần tìm được đường sống trong chỗ chết, cấp tốc hướng lui về phía sau đi, như vậy một kích, hắn tuyệt đối không cách nào thừa nhận lần thứ hai. Phốc, đúng lúc này, Long Cốt Tà Nguyệt hóa thành kình thiên lưỡi dao sắc bén, bút cắm thẳng vào cái kia phệ kim tà long đầu lâu ở trong, đem phệ kim tà long đầu lâu đính tại đại địa phía trên. Long Trần, tới, long huyết nổ ấn, Long cốt Tà Nguyệt đem Phệ Kim Tà Long đầu lâu đâm trúng, đối với Long Trần quát. Ông, Long Trần một cái lắc mình bay đến Long cốt Tà Nguyệt bên người, hai tay kết ấn, chỗ mi tâm hiện ra một đạo huyết sắc phù văn, đó là khống chế ma thú nô ấn, hắn không biết Long cốt Tà Nguyệt muốn làm gì. Cái kia huyết sắc nô ấn mới vừa xuất hiện, đã bị Long cốt Tà Nguyệt hấp thu, cấp tốc dũng mãnh vào cái kia Phệ Kim Tà Long đầu lâu. Hỗn đản, ta là cao quý Phệ Kim Tà Long nhất tộc, ta tuyệt đối sẽ không trước bất kỳ ai khuất phục. Cái kia Phệ Kim Tà Long chỉ còn một cái đầu lâu, như trước điên cuồng dãy giụa. Ngu ngốc, ai muốn ngươi khuất phục? Long cốt Tà Nguyệt cười lạnh, vô tận hắc khí lưu chuyển, cái kia hoàng kim đầu lâu rất nhanh bị hắc ám chi lực xâm nhuộm, giống như mực nhuộm qua bình thường, lập tức hiện đầy vết rạn. Răng rắc, Phệ Kim Tà Long đầu lâu vỡ ra, một cái cự đại tinh hạch hiển hiện, tại cái đó tinh hạch phía trên bao trùm lấy một cái huyết sắc phù văn, đúng là Long Trần nô ấn. Ta đến hấp thu nó tinh hồn, thuận tiện phụ trợ ngươi thu phục những long nha kia, cái kia có thể nói là chính thức bảo bối. Đem thể xác và tinh thần của ngươi, toàn bộ đắm chìm tại nô ấn phía trên, dùng tinh hạch làm cơ sở, khống chế những long nha kia. Long cốt Tà Nguyệt kêu lên, theo Long cốt Tà Nguyệt thoại âm rơi xuống, Long cốt Tà trên ánh trăng hắc khí lưu chuyển, cái kia Phệ Kim Tà Long kim sắc tinh hạch cũng bắt đầu bị hắc khí xâm nhuộm. Cái kia Phệ Kim Tà Long phát ra gào thét, có thể là căn bản không cách nào ngăn cản hắc ám chi lực ăn mòn. Rất nhanh tiếng gầm càng ngày càng nhỏ, dãy ruộng chi lực càng ngày càng yếu. Ông, đúng lúc này, cái kia không trung 72 khỏa hoàng kim long nha, run lên bần bật, tại mỗi một khỏa long nha phía trên đều hiện ra một cái nho nhỏ huyết sắc phù văn. Lúc này Long Trần không cần Long cốt Tà Nguyệt phân phó, hai tay kết ấn, linh hồn chi lực toàn lực vận chuyển, điên cuồng rót vào Phệ Kim Tà Long tinh hạch bên trong. Theo Long Trần linh hồn chi lực rót vào, cái kia 72 khỏa hoàng kim long nha phía trên, huyết sắc phù văn càng ngày càng sáng. Cuối cùng toàn bộ hoàng kim long nha đều bị huyết sắc đường vân che kín. Đường huyết sắc đường vân hiện đầy toàn bộ long nha về sau, lại chậm rãi lùi về, tại long nha gốc, lạc ấn rơi xuống một cái nho nhỏ huyết sắc phù văn. Đại công cáo thành, Long Trần không khỏi đại hỉ, vung tay lên, 72 khỏa hoàng kim long nha, trong nháy mắt quay chung quanh tại Long Trần bên người, giống như 72 thanh lợi kiếm, trên người mang theo vô tận sắc bén chi khí. Ha ha ha, lần này tính toán kiếm lợi lớn. Long Trần cười ha ha, lúc trước Long Trần đối với Hướng Vân Phi cái kia 108 căn cốt răng nắm thiên mâu, hâm mộ vô cùng. Hôm nay Long Trần vậy mà đã nhận được Phệ Kim Tà Long 72 khỏa hoàng kim long nha, Hướng Vân Phi ngà voi, cùng cái này long nha so có thể kém xa lắc. Cái này hoàng kim long nha, bị ngươi lạc ấn phù văn, sau này sẽ là binh khí của ngươi rồi, tính ra cũng là vận khí. Cái này Phệ Kim Tà Long long nha, mỗi một khỏa đều có chính mình thần phù, nếu như không phải ngươi có long huyết chi lực, chúng là căn bản sẽ không khuất phục. Bất quá nói vận khí, có chút gượng ép, vận khí của ngươi, thật sự tốt nát, ta đánh giá thấp cái này đầu Phệ Kim Tà Long, nếu như không phải ta ngay từ đầu đã ẩn tàng khí tức, giấu giếm được nó, một kích đánh lén đắc thủ, chỉ sợ, hôm nay chúng ta đều muốn ném ở chỗ này. Long cốt Tà Nguyệt lòng còn sợ hãi địa đạo, vừa rồi hết thảy, xác thực quá mạo hiểm rồi, nếu như không phải nó đệ nhất đao mở tốt đầu, đem Phệ Kim Tà Long bên thân hình chặt đứt, làm cho Phệ Kim Tà Long tối thiểu đã mất đi non nửa chiến lực, hôm nay thật sự muốn xong đời. Có được nguyên vẹn thân hình Phệ Kim Tà Long, tốc độ cùng lực lượng tuyệt đối muốn so với vừa rồi khủng bố nhiều lắm, Phệ Kim Tà Long được xưng cận chiến vô địch, đó cũng không phải là nói không. Ngươi không muốn sự tình gì đều hướng của ta vận rủi trên đẩy, rõ ràng là ngươi phán đoán sai lầm được chứ. Hắc hắc, bất quá đâu rồi, ta cũng không trách ngươi, chỉ cần kết quả là tốt là được. Long Trần cười hắc hắc nói. Hai tay bắt lấy một căn long nha, cái kia long nha có thể theo ý niệm của hắn biến lớn nhỏ đi, long nha thu tay lại, giống như hàn băng, lạnh như băng rét thấu xương, quan trọng nhất là, trọng lượng của nó kinh người, so Long cốt Tà Nguyệt còn muốn nặng hơn rất nhiều, Long Trần một tay cầm, đều có chút cố hết sức. Khó trách phiên thiên ấn mạnh như thế hung hãn phòng ngự, đều ngăn cản không nổi. Long Trần không khỏi lẩm bẩm, phiên thiên ấn chính là phòng ngự thần khí, hơn nữa khí linh tự do phát triển, cũng không bị Long Trần cái này chủ nhân tu vi hạn chế, có thể nói là Long Trần trên tay mạnh nhất phòng ngự lợi khí. Nhưng là hôm nay Tiểu Thiên thiếu chút nữa thất thủ, ngăn cản không nổi Long Nha một kích, thiếu chút nữa đem Long Trần cho đâm chết, có thể thấy được những Long Nha này đến cùng có nhiều khủng bố rồi. Phệ Kim Tà Long, chúng cường đại nhất chính là gặm phệ năng lực, chúng thích nhất gặm phệ khoáng thạch, hấp thu khoáng thạch nội tinh kim. Hàm răng của bọn nó, có thể nói là trời sinh thần khí, nương theo cuộc đời của bọn nó, vĩnh viễn không chóc ra. Cái này đầu Phệ Kim Tà Long, đã đến giai đoạn thứ hai rồi, hàm răng của nó, tuyệt đối so với bất luận cái gì bán thần khí, đều muốn lợi hại nhiều lắm. Nhưng là không có tinh hạch chi lực, muốn sử dụng chúng, cần tiêu hao khủng bố nguyên thần lực. Bất quá nguyên thần của ngươi cực kỳ cường đại, cũng là dùng được rất tốt, chỉ là hiện tại, ngươi còn cần dùng linh hồn ân cần săn sóc chúng một thời gian ngắn, triệt để xóa đi chúng cảnh giác, toàn tâm toàn ý tiếp nhận ngươi mới được. Những cốt nha này trên, lưu lại lấy cái kia phệ kim tà long ý chí, bất quá dùng năng lực của ngươi, cái này cũng không phải việc khó gì. Long cốt tà nguyệt đạo, Long Trần gật gật đầu, yêu thích không buông tay địa lần nữa vuốt ve này hoàng kim long nha vài cái, mới đưa chúng thu hồi linh hồn không gian. Tiến vào linh hồn không gian về sau, Long Trần muốn dùng linh hồn chi lực xâm nhập long nha nội, phai mờ mất vệ kim tà long lưu lại ý chí, sau đó có thể ân cần săn sóc rồi, nói trắng ra là, tự là đánh trước một cái tát, sau đó cho cái ngọt táo ăn, điểm này, Long Trần thập phần am hiểu. Ngoại trừ long nha, Long Trần càng thêm hưng phấn chính là, hắn cho tới một khối tà long nghịch lân, trong lúc này ẩn chứa khủng bố tà long tinh huyết, đây chính là một đầu còn sống tà long, bên trong máu huyết cực kỳ khủng bố, đây chính là nó dùng để khởi tử hồi sinh sở hữu năng lượng, lúc này xem như tiện nghi Long Trần rồi, cái này khối nghịch lân nội máu huyết, đầy đủ sở hữu long huyết các chiến sĩ dùng, hắc hắc, đã luyện hóa được tà long tinh huyết, bọn hắn tự là chân chính long huyết chiến sĩ rồi. Long nha cùng nghịch lân ngươi đều lấy được, ngươi xử lý những xương cốt kia a, bất quá dựa theo trước khi kinh nghiệm, phệ kim tà long khẳng định đem huyết nhục của bọn nó cùng tinh hạch toàn bộ đều rút đi rồi, ngươi cũng chỉ có thể bắt bọn nó đương phân bón rồi. Bất quá ngươi thanh lý chiến trường trước khi, trước tiên đem phệ kim tà long đầu lâu cùng thân thể đều thu nhập hỗn độn không gian, ta muốn ở bên trong hấp thu nó long tủy. Hắc hắc, Long Trần ngươi chờ xem, ta bế quan một thời gian ngắn, chờ ta hấp thu hết long tủy, cho ngươi kiến thức ta Long Cốt Tà Nguyệt chính thức lực lượng. Long Cốt Tà Nguyệt cười hắc hắc, trong thanh âm tràn đầy chờ mong. Lúc này đây Long Trần cùng Long Cốt Tà Nguyệt thu hoạch thật lớn, Long Trần đã lấy được 72 khỏa hoàng kim long nha, cái này sẽ trở thành Long Trần trong tay cường đại nhất vũ khí. Mà Long Cốt Tà Nguyệt cũng đã nhận được phệ kim tà long thi thể, mục tiêu của nó là long tủy, nó cũng đã nhận được. Long Trần đem phệ kim tà long thi thể thu nhập hỗn độn không gian, tìm một cái yên lặng địa phương, lại để cho Long Cốt Tà Nguyệt yên tĩnh địa hấp thu. Long Cốt Tà Nguyệt một khi rút lấy phệ kim tà long long tủy, cái kia phệ kim tà long thi thể coi như là phế đi, vốn Long Trần còn muốn long chảo, nhưng là bị Long Cốt Tà Nguyệt cự tuyệt. Long chảo cùng long nha bất đồng, không có độc lập phù văn, không có gì trọng dụng, mấu chốt nhất chính là, nếu như long chảo gỡ xuống, Long Cốt Tà Nguyệt hấp thu long tủy tựu không hoàn chỉnh rồi. Long Trần thế mới biết, long tủy cũng không riêng gì tà long cột sống nội mới có, mà là ngoại trừ long nha bên ngoài, sở hữu xương cốt đều ẩn chứa long tủy. Long nha cùng hắn nói là xương cốt, không bằng nói cái kia đã là một loại kim loại. Đối với Long Trần mà nói là chí bảo, nhưng đối với Long Cốt Tà Nguyệt mà nói nhưng lại vô dụng, hai người theo như nhu cầu. Xử lý xong phệ kim tà long về sau, Long Trần chạy đến đống kia thi hài bên trong, quả nhiên như rồng Cốt Tà Nguyệt theo như lời, những xương cốt này đều phế đi, tinh hạch bị rút lấy, liền cốt cách nội trèo chống phù văn vận hành năng lượng, cũng bị trừ hết, những xương cốt này cũng chỉ có thể làm phân bón rồi. Long Trần đem những thi hài này ném vào hỗn độn không gian hắc trong đất, theo đất đen thôn phệ. Vô tận tánh mạng chi khí, tại trong hư không ngưng tụ. Cái kia khỏa hậu thổ tinh cây ăn quả, căn bản không cần Long Trần đi thúc đẩy sinh trưởng, một mực tại điên cuồng mà sinh trưởng, lúc này so với lúc trước chứng kiến cây đại thụ kia muốn lớn hơn mấy lần, trên cây kết đầy màu vàng đất trái cây, đã hoàn toàn thành thục, trái cây trên cái kia tinh thuần năng lượng, muốn so với nguyên lai Long Trần ngắt lấy cái kia chút ít, không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Thế giới thụ đã đạt đến đỉnh phong trạng thái, không hề hấp thu tánh mạng chi khí rồi. Hôm nay hỗn độn không gian nội, nồng đậm tánh mạng chi khí, bắt đầu tạo thành sương mù. Long Trần chứng kiến cái này tình cảnh không khỏi đại hỉ, dựa theo kinh nghiệm lần trước, đương sương mù nồng đậm đến mức tận cùng về sau, sẽ hình thành tánh mạng thần dịch, đây chính là có thể làm thân nhân thể lập tức phục hồi như cũ thần dịch, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Tuy nhiên thiên hành giả cùng diễn thiên giả, cũng có thể mượn nhờ thiên đạo chi lực chữa thương, một phương diện tốc độ không có sinh mạng thần dịch nhanh, một mặt khác, hội tiêu hao rộng lượng linh nguyên. Khôi phục mấy lần, sức chiến đấu hội nghiêm trọng hạ thấp. Xem hiện tại hỗn độn không gian hình thức, có lẽ lại ném một ít 12 giai ma thú thi cốt đi vào, có thể ngưng tụ tánh mạng thần dịch rồi. Chiến trường hoàn toàn quét dọn xong tất, Long Trần lại đem cơ giác góc cũng nhìn một lần, nhìn xem phệ kim tà long hang ổ ở bên trong, phải chăng có kỳ chân dị bảo, kết quả một vòng xuống, mau cũng không thấy. Long Trần lúc này mới xuôi theo đường cũ chậm rãi đi ra, rất nhanh phía trước thấy được ánh sáng, ra cửa động. Long Trần thật sâu hít một hơi bên ngoài không khí mới mẻ. Tuy nhiên tại phệ kim tà long trong động thời gian không dài, bất quá cái kia phệ kim tà long long nha một kích, thiếu một ít muốn mạng của hắn, sinh tử một đường, hiện tại hồi tưởng lại, như trước lại để cho người có chút nghĩ mà sợ, cái này âm dương giới thật sự quá nguy hiểm. Ông, ngay tại Long Trần thật dài địa duỗi lưng một cái thời điểm, bỗng nhiên trong hư không, một ngụm hoàng kim đại đỉnh xuất hiện, đạo đạo thần quang lưu chuyển, đem Long Trần bao phủ trong đó. Long Trần, giao ra đoạt được bảo vật, hôm nay cho ngươi một thống khoái. Hoàng kim đại đỉnh phía trên, một thân ảnh ngạo nghễ mà đứng, bao quát lấy Long Trần. Chương 1815, Long Nha Chị Uy. Long Trần mới vừa đi ra huyệt động, đã bị một ngụm đồng đỉnh tập trung, vô tận thần quang rủ xuống, đem không gian phong kín. Tại đồng đỉnh phía trên, chỉ thấy một cái trường bào nam tử, hai tay kết ấn, thiên đạo chi lực lưu chuyển, dĩ nhiên là một cái cực kỳ cường đại diễn thiên giả. Lúc này hắn đứng tại đồng đỉnh phía trên, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, toàn bộ tâm thần đã đem Long Trần tập trung, chỉ cần hắn một điểm ý niệm trong đầu, cái kia đồng đỉnh sẽ phát ra tuyệt sát một kích, có thể nói, Long Trần dưới sự khinh thường, đã rơi vào bẫy dập của hắn bên trong. Long Trần nếu có bất luận cái gì dị động, đều nghênh đón toàn lực của hắn một kích, có thể nói, người này là một cái cực kỳ am hiểu giấu kín cùng đánh lén cường giả. Ngươi đã nhận thức ta, lại vẫn sẽ đem chủ ý đánh vào trên đầu của ta, ta có chút không rõ, ngươi là nghĩ như thế nào. Còn có, xem quần áo và trang sức, ngươi cũng là chính đạo cường giả, tại sao phải cùng ta là địch? Long Trần đứng chắp tay, nhàn nhạt mà nhìn xem cái kia trường bào nam tử. Trên cái thế giới này, có thể lừa bịp Long Trần người, chỉ có Thiên Cơ Đảo, những người khác, cái kia đều là cho không liệu. Long Trần chi như vậy nghênh ngang địa đi tới, chính là vì nhìn xem, người này, đến cùng là có ý gì. Rõ ràng là chính đạo cường giả, theo lý thuyết Quy Thiên Võ Liên Minh thống soái, mọi người tự tính toán không là bằng hữu, cũng không phải là địch người mới đúng. Cái kia trường bào nam tử trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, thản nhiên nói, Long Trần, ngươi quá cuồng vọng rồi, ngươi cho rằng bằng ngươi Long Trần danh tự, có thể hù sợ tất cả mọi người sao? Nói cho ngươi biết ha, nếu như không phải có Khúc Kiếm Anh cho ngươi chỗ dựa, ngươi sớm đã bị người ta loạn đao chém chết rồi, còn có thể chứ ngươi như thế tiêu dao. Ta thừa nhận nếu như đơn đả độc đấu, ta có lẽ không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là ngươi quá cản rỡ, liền tiến vào âm dương giới rồi, hay vẫn là như thế liều lĩnh, liền cơ bản nhất thiên đạo dò xét đều không mở ra. À, ta quên, ngươi không phải diễn thiên giả, căn bản không cách nào vận chuyển thiên đạo chi lực. Cái kia trường bào nam tử bỗng nhiên trên mặt hiển hiện một vòng vẻ chợt hiểu, hắn chưa bao giờ cùng Long Trần đã giao thủ, nhưng lại xem qua Long Trần chiến đấu hình ảnh, chợt nhớ tới Long Trần cũng không phải diễn thiên giả. Hắn phát hiện cái huyệt động này về sau, cũng bị cái huyệt động này ở bên trong khí tức cho hấp dẫn, bất quá vừa mới đã đến, bên trong tự xuất hiện khủng bố chấn động. Rất nhanh chấn động tự dẹp loạn rồi, khôn khéo hắn, biết rõ bên trong chỉ sợ vừa mới đã trải qua một hồi đại chiến, cho nên đem chính mình ẩn giấu đi, nhìn xem có cơ hội hay không đến hắc ăn hắc. Lại để cho hắn kinh hỉ chính là, Long Trần dĩ nhiên cũng liền như vậy nghênh ngang địa theo trong sơn động đi ra, như vậy một cái thiên đại cơ hội, hắn nếu như không ra tay, cái kia chính là kẻ đần rồi. Tự coi như ngươi không phải thiên hành giả, tối thiểu linh hồn dọ thám biết, ngươi cũng có thể triển khai a. Ngươi nếu như triển khai linh hồn dọ thám biết, ta có lẽ tự sẽ không xuất thủ rồi, đáng tiếc ngươi quá cuồng vọng rồi, ngươi còn tưởng rằng nơi này là Thiên Võ Liên Minh đích thiên hạ sao? Quả thực ngu xuẩn, hãy bất sàm môn đi, giao ra bảo vật, cho ngươi một thống khoái. Cái kia trường bào nam tử cười lạnh nói, tại hắn cười lạnh trong lúc, hắn thiên đạo chi lực còn đang không ngừng địa tăng cường, hiển nhiên hắn ở sâu trong nội tâm, đối với Long Trần hay vẫn là cực kỳ kiêng kỵ, không dung nửa điểm qua loa, ngoại trừ thần khí tập trung, còn dẫn động thiên đạo chi lực, toàn lực ra chỉ thần khí, không để cho Long Trần bất cứ cơ hội nào. Long Trần lắc lắc đầu nói, nhưng cũng không phải này trọng điểm là, ngươi cũng là chính đạo đệ tử, vậy mà đối với ta ra tay, ngươi sẽ không sợ vấn đề này truyền đi, minh chủ đại nhân tiêu diệt các ngươi tông môn sao? Đây mới là Long Trần thập phần khó hiểu địa phương. Tự tính toán người này lại lợi dục huân tâm, cũng không dám bốc lên này đại hiểm a. Ha ha ha, thật sự là ngu xuẩn, hiện tại Thiên Võ Liên Minh hay vẫn là lúc trước Thiên Võ Liên Minh sao? Nó hiện tại sớm cũng không phải là bền chắc như thép rồi. Khúc Kiếm Anh bảo thủ, không để ý mặt khác tông môn phản đối, dứt khoát bao che ngươi, cũng sớm đã tiếng oán than dậy đất rồi. Chúng ta tông môn không cần các ngươi đem chúng ta đá ra, tự chúng ta đã chiêu cáo thiên hạ, thoát ly Thiên Võ Liên Minh. Từ nay về sau với các ngươi Thiên Võ Liên Minh nước giếng không phạm nước sông. Mặt khác, nơi này là âm dương giới, tự tính toán ta giết ngươi, lại có ai biết là ta giết? Tự tính toán người khác biết là ta giết được ngươi thì như thế nào? Tại âm dương giới nội, sát nhân đoạt bảo quá thông thường rồi, ta hoàn toàn có thể nói, là ngươi ngấp nghé trong tay của ta bảo vật, muốn cướp lấy, lại phản bị ta đánh chết. Hừ, đến lúc đó, ta có lẽ có thể lấy được một cái vì dân trừ hại vinh dự, thậm chí cũng không có thiếu tông môn muốn cảm tạ ta đấy. Cái kia trường bào nam tử cười lạnh nói. Long Trần gật gật đầu, ân, quan trọng nhất là, còn có thể dương danh lập vạn, đây là một cái phi thường không tệ nghĩ cách, hoàn toàn chính xác đáng giá ngươi mạo hiểm. Ngươi sai rồi, ngươi đã bị của ta địa nham trấn hồn đỉnh tập trung, ngươi cũng đã là con mồi của ta, ngươi không có bất kỳ lật bàn cơ hội. Bất kể là ngươi khí huyết, linh hồn, nguyên thần lực, một khi vận chuyển, của ta địa nham trấn hồn đỉnh sẽ trước tiên phóng thích sát chiêu. Nói cách khác, ngươi mặc kệ có cái gì kinh thế chi kỹ, còn không có thi triển, cũng đã là một người chết rồi. Cho nên, ta khuyên ngươi, hay vẫn là giao ra trên người bảo vật, ta niệm ngươi là nhân vật, cho ngươi một thống khoái, không đi nhục nhã thi thể của ngươi. Cái kia trường bào nam tử, đã tính trước địa đạo. Theo đang khi nói chuyện, hắn thiên đạo chi lực, đã vận chuyển tới cực hạn, người này hết sức giảo hoạt. Hắn cho rằng Long Trần là ở kéo dài thời gian, mà hắn tương kế tựu kế, cũng đang không ngừng tăng cường thiên đạo chi lực, lúc này địa nham trấn hồn đỉnh, quanh thân thần văn nổ vang rung động, uy áp chấn động thiên khung, đem chọn cái thiên địa phong kín, triệt để tuyệt Long Trần chạy trốn chi lộ. Đối với cái kia trường bào nam tử không ngừng ra chỉ thần khí, Long Trần phảng phất nhìn kỹ mà không thấy, nhìn xem hắn nói. Được rồi, ta cũng lười phải hỏi rồi, như vậy rất lãng phí thời gian. Rất tốt, ngươi rất thông minh, lãng phí thời gian không có bất kỳ ý nghĩa, ở chỗ này, không ai có thể cứu được ngươi, chạy nhanh giao ra ngươi bảo vật a, đầu tiên giao ra ngươi cái kia đem màu đen trường đao, nhanh. Cái kia trường bào nam tử quát lạnh nói, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt tại toàn bộ thiên vũ đại lục đều cực kỳ nổi danh, làm cho vô số cường giả chịu đỏ mắt, bởi vì cho đến tận này, Long Trần cái thanh này màu đen trường đao, cho tới bây giờ không ai có thể nói ra lai lịch của nó, cảm giác cái này là một thanh cực kỳ khủng bố thần binh. Điều này e rằng không được, nó có việc đang bận lắm, bằng không thì cho ngươi cái này a, ngươi cảm thấy như thế nào? Long Trần bỗng nhiên trong tay nhiều ra một căn nho nhỏ hàm răng, toàn thân vàng óng ánh, nhưng là trên người kim sắc phù văn lập lòe, mang theo nồng đậm tà ác khí tức, đúng là Hoàng Kim Long Nha. Cái kia Hoàng Kim Long Nha vừa xuất hiện, trường bào nam tử sắc mặt hiển hiện một hồi cuồng hỉ, bất quá rất nhanh sắc mặt của hắn tự thay đổi. Đi chết, bởi vì hắn phát hiện Long Trần trong tay Hoàng Kim Long Nha phía trên, phù văn cấp tốc sáng lên, một cỗ kinh khủng mà hung lệ khí tức bốc lên, cái kia Hoàng Kim Long Nha trong nháy mắt biến lớn, đây là muốn phát động công kích điểm báo, cái kia trường bào nam tử gầm lên giận dữ, địa nham trấn hồn đỉnh hung hăng đối với Long Trần đập tới. Cái kia địa nham trấn hồn đỉnh quanh thân thần quang sáng chói, hạ lạc chi tế, không gian nhao nhao nứt vỡ, đây là một kiện khó lường thần khí, cho dù ở bán thần khí ở bên trong, cũng có thể là người nổi bật rồi, khó trách hắn dám đối với Long Trần ra tay. Thật có lỗi ta còn không có sống đủ đâu rồi, cũng không thể chết. Long Trần cười nhạt một tiếng, mi tâm sáng lên, một cái tiểu nhân xếp bằng ở Long Trần mi tâm, đó chính là Long Trần Nguyên Thần. Long Trần Nguyên Thần vừa mới xuất hiện, tự bàn ngồi ở chỗ kia, Long Trần trong tay Hoàng Kim Long Nha, cấp tốc tăng vọt, giống như một căn lợi kiếm, đối với địa nham trấn hồn đỉnh đánh tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đầy trời thần quang bộc phát, trong đó xen lẫn trường bào nam tử kêu thảm thiết. Bành, lại một tiếng bạo hưởng, một ngụm như núi đồng đỉnh, mất rơi trên mặt đất, quanh thân thần văn đã triệt để mờ đi xuống dưới, tại nó cuối cùng, vậy mà xuất hiện một cái động lớn. Kinh khủng kia địa nham trấn hồn đỉnh, lại bị Hoàng Kim Long Nha cho xuyên thủng rồi, một kích diệt sát khí linh, hủy diệt thần phù, cái này khẩu địa nham trấn hồn đỉnh xem như triệt để phế bỏ. Cái kia khỏa Hoàng Kim Long Nha, xuyên thủng địa nham trấn hồn đỉnh về sau, toàn thân kim quang sáng chói, lại muốn phá vỡ hư không rời đi. Muốn chạy, Long Trần quát lạnh một tiếng. Trong mi tâm nguyên thần kết ấn, cái kia Hoàng Kim Long Nha phía trên một đạo huyết sắc phù văn sáng lên, cái kia Hoàng Kim Long Nha tại trong hư không chấn động mấy lần, cuối cùng nhất hay vẫn là bị Long Trần thu hồi linh hồn không gian. Lại để cho Long Trần không thể tưởng được chính là, cái kia Hoàng Kim Long Nha xuyên thủng địa nham trấn hồn đỉnh, đem nó khí linh diệt sát về sau, vậy mà cắn nuốt cái kia khí linh tàn hồn, đến lớn mạnh chính mình. Linh hồn lớn mạnh một tia sau Hoàng Kim Long Nha, vậy mà bản năng muốn thoát ly Long Trần khống chế, lại bị Long Trần cho đã chân áp trở lại. Long Trần không nghĩ tới, cái này Hoàng Kim Long Nha lại vẫn có loại này bổn sự, xem ra sau này không thể đơn giản vận dụng, phải triệt để phai mở nó nguyên lai ý chí về sau, mới có thể yên tâm dùng. Nếu không những cái thứ này đã có ý chí của mình về sau, vạn nhất nô ấn không cách nào chân áp, rất có thể hội phệ chủ, loại vũ khí này sử dụng đến chờ đợi lo lắng, vậy thì không có ý nghĩa rồi. Bất quá, Hoàng Kim Long Nha uy lực, quả thật làm cho Long Trần chấn kinh rồi. Long Cốt Tà Nguyệt nói, Hoàng Kim Long Nha là phệ kim tà long trên người đáng giá nhất bảo bối, giá trị vượt xa nó một thân tinh huyết, cho nên đem Long Nha sắp xếp thứ nhất, nghịch lân xếp hạng thứ hai. Long Nha cứng rắn cùng sắc bén, quả thực biến thái, khó trách Tà Nguyệt nói, coi như là Tà Long xếp hàng thứ nhất hắc ám Tà Long, cũng tuyệt đối không dám để cho Phệ Kim Tà Long cận thân, cái này nếu cắn lên một ngụm, muốn xong đời. Long Trần thu hồi Long Nha thời điểm, cái kia trường bào nam tử ôm đầu lâu, phát ra kêu thảm thiết, hiển nhiên cái kia địa nham trấn hồn đỉnh bị phá hủy, linh hồn của hắn bị thụ liên quan đến, cái này cùng linh hồn xé rách không có gì khác nhau. Ta muốn, hiện tại chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện rồi a. Long Trần đứng chắp tay, nhàn nhạt mà nhìn xem cái kia trường bào nam tử. Ông, cái kia trường bào nam tử bỗng nhiên trong tay nhiều ra một cái màu vàng phù triện, bóp chặt lấy, không gian cấp tốc lưu chuyển, đưa hắn bao khỏa, vậy mà gây ra một chương truyền tống phù. Đây là một chương cực kỳ cổ xưa truyền tống phù, có thể lập tức đem người truyền tống ra ngoài, dẫn đạo thời gian quá ngắn, làm cho người khó lòng phòng bị. Phốc, đáng tiếc chính là, hắn nhanh Long Trần nhanh hơn, một đạo lôi đình chi nhật, xé rách vặn vẹo không gian, đem đầu lâu của hắn chém rụng, máu tươi kích xạ, đầu lâu bay lên. Hô, cái kia trường bào nam tử thân thể bị truyền đưa đến, đáng tiếc đầu lâu của hắn lại bị Long Trần xách trong tay. Xem ra ngươi không muốn nói, vậy coi như rồi, ta còn là tự mình đến xem xét ha. Long Trần một ngón tay phía trên, hiển hiện một đạo lôi đình gai nhọn hoắt, ở đằng kia người hoảng sợ trong ánh mắt, đâm vào mi tâm của hắn. Chương 1816, vô tận ma thú. Phốc, Long Trần ngón tay xuyên thủng này người mi tâm, diệt giết nguyên thần của hắn. Thì ra là thế, khó trách không đem Thiên Võ Liên Minh để vào mắt rồi. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh, thông qua nhìn xem người nọ linh hồn, mặc dù có chút trí nhớ, là phong ấn, một khi nguyên thần nứt vỡ, những ký ức ấy cũng sẽ biến mất. Đó là bởi vì sợ truyền thừa công pháp, bị người đánh cắp lấy, tất cả đại tông môn đều có đề phòng biện pháp, lại để cho đệ tử tu hành thời điểm, chính mình cài đặt linh hồn gông xiềng, phòng ngừa bí mật bị người nhìn xem. Nhưng là Long Trần như trước theo những vụn vặt kia trong trí nhớ, thấy được một ít hữu dụng tin tức, người nọ tông môn đã đầu phục Đan Cốc. Mà Đan Cốc cũng đã làm ra đảm bảo, bọn hắn thoát ly Thiên Võ Liên Minh về sau, chỉ cần không chủ động công kích tà đạo là tuyệt đối sẽ không động đến bọn hắn một cọng tóc gáy. Cái này cùng Long Trần trước đó dự đoán đồng dạng, không có cái này bảo đảm, bọn hắn tuyệt đối không dám thoát ly Thiên Võ Liên Minh. Tà đạo lúc này có lẽ ở vào đang trông xem thế nào bên trong, còn không có triệt để làm ra phản ứng, ít nhất theo trước mắt mở ra, Thiên Võ Liên Minh phân liệt, đối với bọn họ có chỗ tốt rất lớn. Tà đạo sợ chính là bị thống nhất sau chính đạo, mặc kệ chính đạo là bị Khúc Kiếm Anh hoàn toàn thống nhất, hay vẫn là bị Đan Cốc hoàn toàn thống nhất, đối với tà đạo mà nói đều là uy hiếp chí mạng. Bất quá trước mắt hình thức, phi thường phức tạp, bất kể là Đan Cốc hay vẫn là Khúc Kiếm Anh, trong thời gian ngắn đều không thể hoàn thành thống nhất chính đạo hành động vĩ đại, cho nên tà đạo cũng vui vẻ lấy được xem náo nhiệt, lại để cho chính đạo chính mình chó cắn chó. Thông qua người nọ trí nhớ, Long Trần còn phát hiện, lần này đối phó Thiên Võ Liên Minh, không riêng gì Đan Cốc, cổ tộc, tà đạo, viễn cổ thế gia liên minh, huyền thú nhất tộc nhóm thế lực, đều bề ngoài giống như bày tỏ thái độ rồi, ủng hộ những thoát ly này Thiên Võ Liên Minh tông môn, lại để cho bọn hắn càng thêm an tâm. Một đám bảo hổ lột ra ngu xuẩn, chính đạo phân liệt, kết quả cuối cùng chỉ biết làm cho bị từng điểm sơ tái. Một cái trên miệng ủng hộ, có thể cho các ngươi kê mao bảo đảm. Các ngươi về sau muốn cả đời phụ thuộc, xem người khác sắc mặt còn sống. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh, có lẽ cái này sau lưng, còn có Long Trần chỗ không biết thứ đổ vật, nhưng là mặc kệ cái này sau lưng có bao nhiêu lợi ích liệp, nhưng là trăm khoanh vẫn quanh một đốm, chính đạo cường đại, lại để cho bọn hắn kiêng kỵ. Phân liệt sau chính đạo, sẽ hư yếu rất nhiều, bọn hắn mới có chống lại chính đạo lực lượng, một khi chính đạo bị áp chế, toàn bộ thế giới cách cục, chỉ sợ muốn thay đổi. Đan Cốc cái này thương nhân, xem ra có chút bất an phân ra, hay vẫn là người ta Hoa Vân Tông càng cao hơn minh một ít. Long Trần trong nội tâm không khỏi cảm thán, Hoa Vân Tông thủy chung bất hiện sơn bất lộ thủy, nhưng lại có nhất định được trước xem tính, thế cục hỗn loạn thời điểm, đục nước béo cò, xác thực có thể đạt được chỗ tốt rất lớn, nhưng là không nghĩ qua là, cũng có khả năng sở đến cá sấu. Đại thời đại tiến đến, người ta Hoa Vân Tông thủy chung bảo trì nguyên lai bước đi, cũng không có quá lớn động tác, hiển nhiên, bọn hắn đang đợi cơ hội, Hoa Vân Tông so Đan Cốc muốn trầm ổn nhiều lắm. Long Trần nhìn nhìn trên mặt đất đã phế bỏ thanh đồng đỉnh, do dự một chút, cuối cùng vẫn là được rồi, thứ này đã triệt để phí hết, Long Trần cũng lười được thu. Dù sao hiện tại thân giá không giống với lúc trước, cái này thanh đồng đỉnh nếu như mang về cho Quách Nhiên, trải qua phân giải cùng tinh luyện, vẫn là có thể làm ra một bộ phận tài liệu. Nhưng là hữu dụng tài liệu, chưa đủ chỉnh thể 1%, lại cần hao phí thật lớn tinh lực, thật sự có chút không có lợi nhất, cái này chính là một cái gân gà, thực chi không thịt, vứt tới có vị. Tay lấy ra gia thú giấy, Long Trần lại lấy ra một cây viết, trên giấy sẽ cực kỳ nhanh kéo lên một bức bản đồ. Cái này bức bản đồ là cái kia bị Long Trần đánh chết cường giả, chỗ đi qua địa phương, Long Trần đem mình đi qua địa phương, cũng làm một chỗ đồ. Như vậy hai khối địa đồ, sẽ có một cái tương tiếp đích địa phương, tạo thành một cái càng lớn địa đồ. Đây là tại âm dương giới ở bên trong, thăm dò toàn bộ địa lý hoàn cảnh duy nhất phương pháp, cũng là đơn giản nhất hữu hiệu phương pháp. Một khi gặp được một người, hai người nhớ kỹ địa đồ, khẳng định có trọng điểm địa phương, như vậy gặp được một địch nhân, địa đồ trao đổi thoáng một phát, có thể mở rộng một phần, cùng có lợi cùng có lợi. Bình thường chỉ cần không phải tử địch, tất cả mọi người sẽ chủ động trao đổi, như vậy đối với tất cả mọi người có chỗ tốt. Sửa sang lại thoáng một phát địa đồ, Long Trần chứng kiến người nọ đi qua địa phương, không khỏi một hồi chửi ầm lên, người nọ trên đường đi, tổng cộng tựu gặp hai đầu 12 giai ma thú. Mà hắn trên đường đi, tất cả đều là khủng bố ma thú, nếu như không có cái kia phệ thiên con kiến bảo hộ, hắn căn bản chính là nửa bước khó đi, cảm tình hắn là tiến vào ma thú trong ổ rồi. Hy vọng Diệp Linh San vận khí không có kém như vậy, Long Trần trong nội tâm cầu nguyện, bất quá ngẫm lại, diễn thiên giả vận khí cũng sẽ không quá kém, có lẽ không có việc gì. Long Trần đại khái phân biệt thoáng một phát phương hướng, Long Trần cùng người nọ tụ hợp sau tạo thành một cái góc, Long Trần dọc theo cái góc phương hướng cẩn thận từng ly từng tí địa chạy đi. Đã không có phệ thiên con kiến, Long Trần phải cẩn thận một ít, Long Cốt Tà Nguyệt chuyên tâm hấp thu Long Tủy, không có biện pháp giúp hắn, Hoàng Kim Long Nha hiện tại còn lưu lại lấy ý chí của mình, cho nên hiện tại còn không quá hảo dùng, phiên thiên ấn cũng vừa bộc phát qua một kích, đã mất đi đại lượng lực lượng, Long Trần hiện tại át chủ bài thiếu đi rất nhiều, cần thành thật một chút mới được. Một đường coi chừng đi về phía trước tiến, đem khí tức hoàn toàn thu liếm, trên đường đi Long Trần lại gặp không ít khủng bố khí tức, lúc này đây Long Trần kẹp lấy cái đuôi làm người, thành thành thật thật địa đi vòng qua. Để cho nhất Long Trần im lặng chính là, hắn chỗ lựa chọn khu vực này, 12 giới ma thú khắp nơi đều có, thậm chí có chút ít ma thú hang ổ tầm đó, cách xa nhau chỉ có mấy ngàn dặm mà thôi. Cái này đối với ma thú mà nói, là cực kỳ hiếm thấy, thực tế dùng 12 giai ma thú mà nói, một cái công kích có thể bao trùm vạn dặm, gần như vậy khoảng cách, lẫn nhau hội sinh ra thật lớn uy hiếp, nhưng là chúng lại có thể bình yên ở chung, đây không phải là thường quỷ dị hiện tượng. Không đúng, nơi này tuyệt đối có vấn đề. Sự tình ra khác thường tất có yêu, nếu như là cùng một chủng tộc ma thú, có lẽ còn có thể làm được, nhưng là tại đây ma thú, căn bản hoàn toàn bất đồng, đủ loại đều có. Tuy nhiên Long Trần không dám tới gần chúng đi quan sát, nhưng là dựa vào hắn linh giác, có thể cảm ứng ra, những này ma thú tầm đó, có một loại kỳ diệu cân đối, huyền diệu khó giải thích, nói không rõ ràng. Đáng tiếc Mộng Kỳ không tại, nếu không nàng có lẽ có thể nhìn ra mánh khóe, không được, cái chỗ này muốn nhãn hiệu nhớ kỹ. Mộng Kỳ các nàng có lẽ cũng không sai biệt lắm có thể xuất quan, đợi các nàng tiến nhập âm dương giới, cần lại đến một chuyến. Long Trần trong nội tâm âm thầm đem tại đây nhớ kỹ, cái chỗ này, tuyệt đối có vấn đề. Long Trần càng là đi phía trước tiến lên, liền phát hiện, những này ma thú càng ngày càng dày đặc, Long Trần cảm giác thật là tiến vào ma thú ổ rồi. Long Trần đột nhiên cắn răng một cái, cẩn thận từng ly từng tí địa hướng một đầu tựa tại trên núi cao phượng điểu tới gần, bỗng nhiên cái kia phượng điểu cực lớn đầu lâu chậm rãi nâng lên. Con mắt lạnh lùng nhìn Long Trần liếc, vậy mà lại nhắm mắt lại, không có phản ứng Long Trần. Giường bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngáy. Những này ma thú tuyệt đối đều không bình thường, chúng giống như đã đạt thành nào đó ăn ý, ai cũng không làm nhiễu ai. Long Trần đánh bạo, lại đi thử thử bên cạnh một đầu thương lang, đó là một đầu toàn thân tuyết trắng cự lang. Đương Long Trần tiếp cận, nằm dạp trên mặt đất nó, lạnh lùng nhìn Long Trần liếc, không có lên tiếng. Long Trần nhìn xem đầu kia thương lang, trong ánh mắt hiển hiện một vòng thương cảm. Hắn nhớ tới Tiểu Tuyết, hôm nay Tiểu Tuyết tinh hạch, vẫn còn vạn linh đồ bên trong tẩm bổ, cũng không biết như thế nào dạng rồi. Dựa theo Mộng Kỳ thuyết pháp, cái kia vạn linh đồ chính là một kiện kỳ vật, Tiểu Tuyết tinh hạch, đã bị nó tẩm bổ, đang tại phát sinh dị biến, nó thật giống như một quả hạt giống, một quả vô cùng cường đại hạt giống, vạn linh đồ giao phó nó thần kỳ năng lượng. Nếu như Long Trần có năng lực hàng phục 12 giai ma thú, thậm chí có thể cho Tiểu Tuyết tinh hạch, dung nhập 12 giai ma thú thần hồn, đoạt xá thân thể của nó. Chứng kiến cái này đầu thương lang Long Trần có chút động tâm rồi, bất quá ngẫm lại hay vẫn là được rồi, ở chỗ này, chung quanh toàn bộ đều là 12 giai ma thú, muốn một mình bắt được một đầu, căn bản tựu không khả năng, cái kia cùng muốn chết không có gì khác nhau. Hơn nữa ma thú trí tuệ cũng không cao, vạn nhất Tiểu Tuyết đoạt xá nó, đã bị hắn ảnh hưởng, biến thành ngốc đần vậy thì xong đời. Nói sau, 12 giai ma thú, cũng không phải lý tưởng đối tượng, ma thú tiềm chất phi thường thấp, trên cơ bản, đều có chủng tộc đẳng cấp hạn chế. Một đầu ma thú cực hạn tựu là cửu giai, như vậy nó vĩnh viễn không cách nào đột phá thập giai. Tiểu Tuyết lúc trước sở dĩ có thể liên tục đột phá, đó là bởi vì sinh ra biến dị, có thể coi là biến dị, cũng có cực hạn của nó, cuối cùng nhất không cách nào nữa làm đột phá, vì Long Trần ngăn cản nguyền rủa mà chết. Cho nên Long Trần không muốn tái xuất hiện lần thứ hai loại tình huống này rồi, Long Trần lý tưởng là có thể bắt được một đầu huyền thú, tốt nhất như Giao Kỳ Chân Quân cái loại này cấp bậc, lại để cho Tiểu Tuyết đến đoạt xá, hơn nữa tốt nhất hay vẫn là hình sói huyền thú, nhỏ như vậy Tuyết có thể nhanh hơn thích ứng. Long Trần tiếp tục hướng trước, trực tiếp bò lên trên đầu kia thương lang chỗ trên đỉnh núi, cái kia thương lang lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, răng nanh chậm rãi mở ra, tràn đầy đe dọa chi ý, nhưng là cũng không có phát ra âm thanh. Ta không có gì ác ý, ta chính là đến xem, ta không nói lời nào. Long Trần đối với cái kia cực lớn đầu lâu khoát tay, tỏ vẻ chính mình uy hiếp không được nó, tự là đến xem náo nhiệt, đồng thời biểu hiện ra thiện ý của mình. Ma thú tuy nhiên trí tuệ cực thấp, nhưng là Long Trần thân có cửu tinh bá thể quyết, có thể rõ ràng địa biểu đạt ý chí của mình, cái kia thương lang có lẽ có thể cảm nhận được. Quả nhiên Long Trần sau khi nói xong, cái kia thương lang ánh mắt thoáng hòa hoãn thoáng một phát, nhìn nhìn Long Trần cái này cái giống như con kiến lớn nhỏ tồn tại, tựa hồ xác thực cảm thấy không có cái uy hiếp gì. Long Trần lúc này mới yên tâm, đứng tại trên một cây đại thụ hướng xa xa nhìn lại, không khỏi một hồi da đầu run lên, núi cao xa xa phía trên, đều nằm sấp lấy tất cả cực lớn ma thú, rậm rạp chằng chịt, một mực kéo dài đến phương xa. Bởi vì một ít ma thú thân hình quá mức cao lớn, chặn Long Trần ánh mắt, không cách nào nhìn càng thêm xa, Long Trần nhãn châu xoay động, chạy đến cái kia thương lang trước mặt. Này này, ta có thể hay không thỉnh ngươi giúp một việc. Long Trần nói xong, trong tay nhiều ra một khỏa đan dược, đó là một khỏa khải linh đan, là một khỏa thập giai đan dược, đồng thời cũng là một khỏa cự đan, bên trong ẩn chứa nồng đậm linh tính. Đây là Long Trần tại cướp sạch đan cốc thời điểm, phần đông cực phẩm đan dược bên trong một khỏa, khải linh đan, chính là làm sủng vật loài ma thú khai phát trí lực mà dùng, có thể tăng lên ma thú trí tuệ, dễ dàng cho phối hợp chủ nhân tác chiến, tuy nhiên không đến mức lại để cho ma thú lấy người đồng dạng thông minh, nhưng là cũng có thể tăng lên thoáng một phát linh trí của bọn nó. Đây là một khỏa thập giai đan dược, chính là hóa thần cảnh đệ tử dùng, đối với 12 giai ma thú hiệu quả cũng không lớn. Nhưng là đan dược phía trên linh lực chấn động, lại làm cho cái kia thương lang hai mắt tỏa ánh sáng, Long Trần không nói hai lời, trực tiếp đem cái kia đan dược bắn vào thương lang trong miệng. Cái kia thương lang do dự một chút, cuối cùng nhất trực giác của nó nói cho nó biết đây là đồ tốt, mới đưa cái kia đan dược nuốt vào. Thấy kia thương lang nuốt vào đan dược, Long Trần hai lời không bị, cầm lấy cái kia thương lang lông dài, một đường bò tới đỉnh đầu của nó. Đứng tại thương lang cái kia gần trăm dặm cao đỉnh đầu, Long Trần phóng tầm mắt trông về phía xa, đương xem hướng xa xa tình hình lúc, thiếu chút nữa theo cái kia thương lang đỉnh đầu đến rơi xuống. Chương 1817, xích huyết linh ngư. Dù cho dùng Long Trần lá gan, giật nảy mình, chỉ thấy xa xa có một cái núi hình vòng cung khẩu, phương viên mấy vạn dặm, nằm sấp lấy một vòng khủng bố ma thú. Chúng chỉnh tề địa vây quanh cái kia sơn khẩu, nhắm mắt lại, phảng phất tại hấp thu lấy cái gì. Chúng bên trong, có địa long, có cổ phượng, có mãnh hổ, có cự mãng, toàn bộ đều là 12 giai ma thú, mà vây ở bên kia ma thú, không cần dùng linh hồn chi lực đi dò xét, cũng có thể cảm nhận được trên người bọn họ khủng bố uy áp. Quá ni mã dọa người rồi, những này ma thú nếu như xâm lấn thiên vũ đại lục, chỉ sợ toàn bộ thiên vũ đại lục đều muốn bị diệt đi à nha. Long Trần gian nan địa nuốt từng ngụm nước. Long Trần rất muốn bay qua, nhìn xem cái kia sơn khẩu ở trong đến cùng có cái gì, nhưng cuối cùng nhất hay vẫn là chế trụ cái này điên cuồng nghĩ cách. Bởi vì tại cái đó núi hình vòng cung khẩu bên ngoài, cũng không có thiếu ma thú, thành thành thật thật địa ghé vào cách đó không xa, chỉ có điều chúng sẽ không có phía trước ma thú như vậy quy tắc, mà là không có kết cấu địa lung tung gục ở chỗ này, vẫn không nhúc nhích. Chúng đến cùng đang làm gì đó? Long Trần trong lòng không khỏi nghi hoặc, nhiều như vậy khủng bố 12 giai ma thú, tụ tập ở chỗ này. Lại vẫn không nhúc nhích, cũng không đánh nhau, cái này thật là quỷ dị. Long Trần chậm rãi theo thương lang trên người trượt xuống đến, tại đây hết thảy thật là quỷ dị, hắn lá gan lại đại, cũng không dám đi cái kia núi hình vòng cung khẩu xem đến tột cùng, chuẩn bị đường vòng ly khai. Cái kia thương lang gặp Long Trần xuống, vậy mà chậm rãi đứng lên hình, không biết có phải hay không là nằm sấp quá lâu, vậy mà duỗi một cái sâu sắc lưng mỏi, cực lớn miệng há khai, nhưng lại không có phát ra nửa điểm tiếng động. Giống như ở chỗ này, sở hữu ma thú đều đã đạt thành một loại ăn ý, không dám gọi bậy. Đây là, đương cái kia thương lang đứng lên, Long Trần chợt phát hiện, cái này trên đỉnh núi, thậm chí có một cái phương viên hơn 10 trượng cửa động, bên trong có trận trận tiên linh chi khí lộ ra, hào quang lưu chuyển, mờ mịt bốc hơi. Không đợi Long Trần cẩn thận nhìn đâu rồi, cái kia thương lang lại nằm xuống, đem cái kia cửa động ngăn chặn, nhìn Long Trần liếc, lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Chúng đây là tại mượn nhờ tại đây lực lượng nào đó tu hành sao? Long Trần phảng phất thoáng cái hiểu rõ, trách không được những này ma thú, già như vậy thực, lẫn nhau cũng không làm nhiễu, nguyên lai là tại hấp thu tại đây lực lượng thần bí. Như thế tính ra, những quay chung quanh kia tại sơn khẩu cường hoành ma thú, hẳn là chiếm cứ phong thủy khu vực tốt nhất rồi. Long Trần do dự một chút, búng thương lang ra lông, tự hướng nó dưới bụng mặt toản, hắn muốn dọc theo cái sơn động kia đi vào tìm tòi đến tột cùng, có lẽ bên trong có bảo bối gì. Bất quá hắn vừa mới động, đã bị thương lang cực lớn móng vuốt cho lay đi một bên rồi, cái kia thương lang lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, lại lộ ra sắc bén hàm răng, hiển nhiên cho rằng Long Trần muốn đoạt nó bảo vị. Ta chính là vào xem, không chậm trễ người tu hành. Long Trần nói liên tục mang khoa tay múa chân, ý tứ ta không muốn bảo bối của ngươi, ta tự nhìn xem. Thế nhưng mà cái kia thương lang thủy chung lộ ra răng nanh, hai mắt lạnh như băng mà nhìn xem Long Trần, không chút nào nửa bước. Ni mã, tự thông minh này, ngươi cũng chỉ có thể làm ma thú rồi, được, cái kia khỏa khải linh đan, cũng dẫn dắt không được ngươi cái này du mộc đầu đầu. Long Trần một hồi im lặng, cái này đầu thương lang căn bản không rõ ý của hắn, hoặc là tự tính toán minh bạch, cũng không tin mặc hắn, Long Trần chỉ có thể ly khai. Long Trần dọc theo một phương hướng khác, chậm rãi tránh được cái này phiến dày đặc ma thú khu vực, theo Long Trần đi ra ngoài, ma thú dần dần trở nên thưa thớt, Long Trần ngược lại muốn càng thêm cẩn thận rồi. Bởi vì ra phiến khu vực này, các ma thú có thể tự không cố kỵ chút nào rồi, nếu ai tiến vào địa bàn của bọn nó, đều đụng phải đáng sợ công kích. Long Trần chính đi về phía trước gian, bỗng nhiên trong nội tâm hơi động một chút, thoáng phía bên trái chạy đi, bởi vì hắn cảm ứng được nhân loại cường giả khí tức. Người nào? Long Trần vừa mới tới gần, bỗng nhiên một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí, đối với Long Trần chém tới, Long Trần thân hình nhoáng một cái, tránh khỏi một kiếm kia. Chớ khẩn trương, để đổi địa đồ. Long Trần né qua một kiếm kia, thản nhiên nói. Ồ, người bị thương. Long Trần nhìn trước mắt, cái này trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác nam tử, hơi sững sờ. Nguyên lai là Long Trần sư huynh, nam tử kia thấy là Long Trần, lập tức thở dài một hơi, sắc mặt một hồi tái nhợt, trước khi hắn cưỡng ép ngụy trang, để che giấu thương thế của mình, chứng kiến người đến là Long Trần về sau, lập tức buông tha cho ngụy trang, khí tức bắt đầu trở nên hỗn loạn lên. Như thế nào như vậy, bị đánh lén? Long Trần nhìn người nọ liếc, lấy ra một khỏa đan dược đưa cho hắn đạo. Long Trần sư huynh, cái này, quá quý trọng rồi, ngài thay ta hộ pháp hai canh giờ, ta tự có thể khôi phục rồi. Đệ tử kia nhìn xem Long Trần trong tay đan dược, không khỏi lắp bắp kinh hãi, đây là một khỏa cực phẩm thập giai đan dược, thập phần quý giá. Hắn tuy nhiên cũng là Thiên Võ Liên Minh đệ tử, nhưng là Thiên Võ Liên Minh lớn hơn đi, cùng Long Trần lại không có gì giao tình, có chút không hảo ý tiếp nhận. Ta cũng không thời gian thủ hộ ngươi thời gian dài như vậy, tranh thủ thời gian ăn đi, trao đổi hết địa đồ, tranh thủ thời gian tìm kiếm riêng phần mình cơ duyên a. Tính toán thời gian, rất nhanh âm dương giới tự triệt để mở ra. Tất cả thế lực lớn người đều giết tiến đến lúc đó tìm được bảo vật cơ hội, tự nhỏ hơn rất nhiều. Long Trần lắc đầu nói, trực tiếp đem cái kia khỏa đan dược ném cho tên đệ tử kia. Tên đệ tử kia cảm kích địa tiếp nhận Long Trần đan dược, một ngụm nuốt vào, rất nhanh trong cơ thể hắn nổ vang rung động, sau lưng dị tượng căng ra, thương thế đang tại cấp tốc khôi phục. Tên đệ tử kia vội vàng lấy ra bản thân địa đồ giao cho Long Trần cũng lấy ra bản thân địa đồ. Hai người so sánh thoáng một phát tình huống chung quanh, rất nhanh tự xác định phương vị. Tại đây ngươi ngàn vạn không muốn đi, chỗ đó toàn bộ đều là khủng bố ma thú, về sau trao đổi địa đồ thời điểm, nếu như là người một nhà, tự nhắc nhở thoáng một phát. Nếu như là đối địch người, tự nói nơi này có ma thú tụ tập, thập phần quái dị, không biết tình huống như thế nào, khả năng có bảo bối tồn tại. Long Trần trao đổi hết địa đồ, dặn dò. Đệ tử kia gật gật đầu, do dự một chút nói, Long Trần sư huynh, tiểu đệ có mấy câu không biết có nên nói hay không. Như thế nào như vậy lề mề, có chuyện tranh thủ thời gian nói, tất cả mọi người rất bận. Long Trần có chút im lặng địa đạo, ta, kỳ thật che giấu một việc thực, ta trên bản đồ này, có cái địa phương đã bỏ sót, ở chỗ đó, có. Bảo bối, đệ tử kia có chút không hảo ý địa đạo, cái này không có gì không có ý tứ, ta nếu như gặp bảo bối, ta cũng không muốn cùng người khác cộng hưởng. Long Trần thản nhiên nói, theo người nọ bị thương, Long Trần tự đoán được, người này rất có thể là cùng người đoạt bảo lúc, bị người kích thương. Bất quá người ta tìm được bảo bối, đó là người ta sự tình, Long Trần chưa bao giờ đỏ mắt cái này. Nói ra thật sự là hổ thẹn, được rồi, ta hay vẫn là nói ngắn gọn a, ta ở bên kia gặp một cái cự đại hồ. Phát hiện cái kia trong hồ, thậm chí có thượng cổ trong truyền thuyết xích huyết linh ngư. Đệ tử kia đạo, xích huyết linh ngư, trong truyền thuyết có thể cho máu người mạch sống lại, linh huyết sôi trào, trở về nguyên thủy chi lực xích huyết linh ngư. Long Trần lắp bắp kinh hãi. Đúng vậy, tựu là nó. Đệ tử kia gật đầu nói. Lần này Long Trần không bình tĩnh rồi, chính là thượng cổ kỳ chân một trong, giống như cá nheo, toàn thân đỏ thẫm như máu, chính là một loại dị thú. Tại Thiên Vũ Đại Lục cũng sớm đã tuyệt tích rồi, thậm chí liền sự hiện hữu của nó, đã thành một loại truyền thuyết, mọi người đều tại hoài nghi sự chân thật của nó. Xích huyết linh ngư, cho dù ở thời kỳ thượng cổ, cũng đều là cực kỳ hiếm thấy tồn tại, chúng là có linh tính sinh linh, không chuẩn bị công kích năng lực, nhưng lại cực kỳ thông minh, nghe đồn chúng sinh hoạt tại linh khí là tinh thuần nhất trong hoàn cảnh, linh khí hơi chút mỏng manh, tựu sẽ chết. Hà khắc sinh hoạt hoàn cảnh, làm cho chúng không cách nào tại Thiên Vũ Đại Lục loại địa phương này sinh tồn, coi như là có tụ linh trận gia trì đều vô dụng, Thiên Vũ Đại Lục linh khí đã không có như vậy tinh thuần rồi, tụ lại nhiều hơn nữa cũng không cách nào nuôi sống chúng, cho nên Thiên Vũ Đại Lục trên là tuyệt đối nhìn không tới xích huyết linh ngư. Cho nên khi đệ tử kia nói ra xích huyết linh ngư lúc, Long Trần mình cũng chấn động, cái này xích huyết linh ngư đối với Long Trần cùng Long Huyết quân đoàn mà nói quá trọng yếu. Có thể đào móc chảy máu mạch bên trong, nguyên thủy nhất lực lượng, đây quả thực là nghịch thiên cấp năng lực a. Cái kia hồ nước là ta nhất phát hiện ra trước, ta bỏ ra suốt 5 ngày thời gian, mới đưa một đầu xích huyết linh ngư dẫn câu đi lên, kết quả cá vừa nước chảy mặt, đã bị một cái cổ tộc hỗn đản đánh lén. Nếu như không phải ta có bảo giáp hộ thân, chỉ sợ đã chết tại trong tay của hắn rồi, kết quả không riêng bị hắn trọng thương, cái kia xích huyết linh ngư cũng bị hắn cho cướp đi. Đệ tử kiêu oán hận địa đạo, Long Trần minh bạch, người đệ tử này nhất định là lúc ấy hưng phấn mà không được, mà cái kia cổ tộc gia hỏa, cũng là một cái cực kỳ có thể ẩn nhẫn chi nhân, dĩ nhiên cũng làm tại hắn thành công trong nháy mắt phát động tập kích, người này có thể không chết, nói rõ cũng là cực kỳ cường hãn tồn tại. Long Trần sư huynh, ta là muốn, đệ tử kia có chút xấu hổ rồi, hắn không biết nên nói như thế nào rồi. Long Trần ha ha cười nói, đi thôi, người có thể cho ta cung cấp như vậy hữu dụng tình báo, tuyệt đối sẽ không bạc đãi người tựu là, bất quá điều kiện tiên quyết là, chúng ta nếu có thể đạt được xích huyết linh ngư mới được. Có Long Trần sư huynh những lời này, ta an tâm, nói thật, cái này xích huyết linh ngư đối với ta quá trọng yếu. Ta tổ tiên huyết mạch đã triệt để suy bại, nếu như có thể mượn xích huyết linh ngư sống lại, có thể cho ta hãnh diện, làm rạng rỡ tổ tông, đây cũng là ta cả đời nguyện vọng lớn nhất. Gia gia tuổi già đã cao, không tiếc hao tổn sinh tử chi lực, tiễn đưa ta tiến đến, trách nhiệm của ta quá nặng đi, còn hy vọng Long Trần sư huynh, không muốn chê cười tiểu đệ lòng dạ không đủ rộng lớn mới tốt. Đệ tử kia có chút xấu hổ mà nói, vừa nói, một bên đằng trước dẫn đường, hai người chạy như bay mà đi. Đối với loại chuyện này, Long Trần đương nhiên sẽ không để vào trong lòng, cái kia xích huyết linh ngư thật sự quan hệ quá nhiều, ai cũng không muốn miễn phí cùng người khác cộng hưởng, đây là nhân chi thường tình. Ngươi tên là gì? Long Trần hỏi, thất lễ, tiểu đệ tử Quang Kiếm Tông đệ tử Hoa Tử Quang. Đệ tử kia vội vàng tự giới thiệu, Tây Huyền vực Tử Quang Kiếm Tông, xác thực rất nổi danh khí, hơn nữa nghe tên của ngươi, đã biết rõ ngươi tông môn, đối với ngươi gửi dùng kỳ vọng cao. Long Trần gật đầu nói, cái này tông môn hắn nghe nói qua, là ngoại trừ Thiên Kiếm môn bên ngoài, cực nhỏ mấy cái so sánh nổi danh kiếm tu môn phái. Long Trần vừa muốn hỏi một chút hắn về Tây Huyền vực sự tình, hoặc là nói, muốn hỏi một chút hắn, Mặc Niệm vẫn còn làm vốn ban đầu biết không? Bỗng nhiên phía trước dãy núi biến mất, xuất hiện một mảnh hồ nước, tiên vụ mờ mịt, linh khí mặt tiền cửa hiệu mà đến, hô hấp một ngụm, đều có thể làm cho người toàn thân thư thái. Hỗn đản, nguyên lai ngươi còn ở nơi này. Hoa Tử Quang bỗng nhiên gầm lên giận dữ, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, tử sắc kiếm quang bạo lên, đối với bên hồ cách đó không xa một người đánh tới. Chương 1818, bắt cá kế hoạch. Hoa Tử Quang một tiếng gầm lên, trường kiếm trong tay, giống như một đạo tấm lụa chém ra, thẳng đến bên hồ một cái hồng phát nam tử đánh tới. Bại tướng dưới tay, rõ ràng còn dám đi tìm cái chết, hôm nay tựu. Cái kia hồng phát nam tử đang tại bên hồ, không biết suy nghĩ cái gì, bỗng nhiên nhìn thấy đầy trời tử khí, cười lạnh một tiếng tựu ra tay. Thế nhưng mà hắn đột nhiên theo cái kia vô tận giữa tử quang, thấy được một người mặc hắc bào, sắc mặt lạnh nhạt nam tử, đồng tử không khỏi có chút co rụt lại. Long Trần, oanh, Hoa Tử Quang trường kiếm chém rụng, cái kia hồng phát nam tử vậy mà không có đón đỡ, mà là cấp tốc hướng về sau né tránh, đồng thời trong tay một thanh dài cây roi huy động, nổi lên ngàn vạn cây roi hoa, ngăn cản trước người, không cho Hoa Tử Quang cận thân. Không có ý tứ, chúng ta thời gian đang gấp, cái kia tóc dài nam tử, toàn thân thiên đạo chi lực chấn động, trường tiên bay múa, cấp tốc bạo lui, nhưng là chợt nghe sau lưng một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm truyền đến, sợ tới mức hắn tóc dài chuẩn bị ngược lại. Thanh âm kia đúng là Long Trần phát ra, không biết lúc nào, Long Trần xuất hiện ở phía sau của hắn, thậm chí hắn không có thời gian đi suy nghĩ Long Trần là như thế nào xuyên qua hắn trường tiên phong tỏa, trong tay trường tiên đối với Long Trần hung hăng rút ra. 3. Hắn trường tiên, vừa mới chém ra, đã bị một chỉ hiện đầy thanh sắc long lân bàn tay lớn bắt lấy, đồng thời hắn cảm giác toàn thân chấn động run lên, long trần bàn tay lớn phía trên, thậm chí có khủng bố lôi đình chi lực truyền đến. Điều này làm hắn hoảng hốt, vừa muốn kích phát thần khí chi uy, lại bị đột nhiên đánh gãy, hắn toàn lực trở về đoạt, vậy mà phát hiện, không cách nào kéo động trường tiên mảy may. Phốc, đúng lúc này, một đạo tử sắc kiếm quang, theo cái kia hồng phát nam tử cái ót xuyên qua, theo mi tâm bắn ra. Cái kia hồng phát nam tử, ánh mắt cấp tốc tan rã, quanh thân thiên đạo chi lực biến mất, hòa tử quang một kích, liền nguyên thần của hắn cùng một chỗ diệt sát rồi. Hảo kiếm, Long Trần nhìn trước mắt trường kiếm màu tím, không khỏi khẽ mỉm cười nói. Long Trần cự ly này hồng phát nam tử quá gần, hòa tử quang một kiếm xuyên thủng hồng phát nam tử đầu lâu, mũi kiếm khoảng cách Long Trần mi tâm, bất quá ba thốn, nhưng là Long Trần liền con mắt đều chưa từng trêu chọc thoáng một phát, càng không có tránh né ý tứ. Phù phù, cái kia hồng phát nam tử thi thể, từ không trung rơi xuống, hòa tử quang lắc lắc đầu nói, nếu như không phải có Long Trần sư huynh ra tay, ta đánh bại người này nắm chắc chưa đủ ba thành, luận đến đánh chết, chỉ sợ càng không có hy vọng. Long Trần sư huynh khen chật rồi, tiểu đệ thật sự không dám nhận. Đã thành, đừng khách khí rồi, người siêu vừa tìm, người cái kia xích huyết linh ngư còn ở đó hay không, phải chăng biến thành đại tiện. Long Trần đạo, hòa tử quang vội vàng đi siêu cái kia hồng phát nam tử chiếc nhẫn, lại phát hiện bên trong bảo vật không ít, nhưng là cũng không có cái kia xích huyết linh ngư. Phốc, hòa tử quang một kiếm đâm thủng cái kia tóc dài nam tử ngực, phát hiện chảy ra máu tươi, đỏ thẫm một mảnh, còn mang theo nào đó kỳ dị sáng bóng. Hoa tử quang không khỏi nghiến răng nghiến lợi mà nói, tên hỗn đản này, nhanh như vậy sẽ đem xích huyết linh ngư cho trà đạp rồi, quá ghê tởm, cái này căn bản là phung phí của trời. Cái này hồng phát ngu ngốc, vậy mà trực tiếp đem xích huyết linh ngư cho ăn hết, phải biết rằng, xích huyết linh ngư chính là linh vật, cần phụ tá rất nhiều chân dược, mới có thể kích phát linh tính của nó, trực tiếp ăn, liền một nửa lực lượng đều phát huy không đi ra, đại bộ phận đều lãng phí, nghĩ tới đây, hoa tử quang hận không thể đem tên hỗn đản này cho bầm thây vạn đoạn. Tên hỗn đản này, nhất định tại vụng trộm nghiên cứu ta là như thế nào câu đi lên xích huyết linh ngư, cho nên mới còn không có ly khai. Hoa tử quang xem trên mặt đất, hắn đã từng lưu lại một ít mồi liệu đạo. Long Trần nhìn thoáng qua trên mặt đất mảnh vụn, bên trong có chừng hơn 10 loại chân dược trái cây cùng nhụy hoa, cái này hoa tử quang ngược lại là thông minh, biết rõ xích huyết linh ngư chính là linh vật, chỉ thích có linh tính thứ đồ vật, hơn nữa còn là dùng một căn nho nhỏ trúc đầu làm móc, nếu như dùng bất luận cái gì sắt thép loại thứ đồ vật, tuyệt đối sẽ không câu được xích huyết linh ngư. Cái kia hồng phát nam tử, chính là cổ tộc chi nhân, ở đâu hiểu được những này, đoán chừng liền những chân kia dược đô nhận không được đầy đủ, không biết như thế nào tổ hợp, Long Trần thậm chí còn chứng kiến một cái vừa mới mài đến lòe lòe sáng lên lợi câu, đoán chừng là muốn làm lưới câu, chuẩn bị bắt trước hoa tử quang. Cái này trong hồ có trận pháp gia trì a? Long Trần nhìn cái này mênh mông hồ hỏi. Đúng vậy, hồ nước này có kỳ dị pháp tắc bảo hộ, một khi vào nước, trên người chúng ta linh nguyên hội cấp tốc bị nó hút đi, thậm chí linh hồn chi lực cùng nguyên thần đều rất nhanh tiêu hao, không xuất ra một nén nhang thời gian, tựu sẽ chết. Hơn nữa cái này hồ nước không thể công kích, ta trước khi nếm thử một chút, thiếu chút nữa bị vô tận thủy tiễn diệt sát. Hoa tử quang có chút nghĩ mà sợ mà nói, hiển nhiên lần kia hắn bị tổn thất nặng. Long Trần nhìn cái kia hồ nước, không khỏi lâm vào trầm tư, hắn càng ngày càng cảm thấy cái này âm dương giới có chút quỷ dị rồi, đây là một cái vô chủ thế giới. Vì cái gì cái này hồ nước sẽ có pháp tắc bảo hộ đâu? Xem trước mắt hồ nước, lại muốn trước khi cái kia bị vạn thú vây quanh núi hình vòng cung khẩu, hết thảy đều lộ ra quỷ dị như vậy. Long Trần sư huynh, chúng ta cùng một chỗ câu cá a, hai người cùng một chỗ, xác suất hội cao rất nhiều. Hơn nữa cũng không sợ người khác tranh đoạt, chúng ta vẫn có rất lớn cơ hội. Hoa tử quang lúc này đã làm tốt mấy bộ cần câu, toàn bộ đều là dùng cây trúc làm thành, thậm chí liền dây nhựa, cũng là dùng vỏ cây phía dưới sợi trà sát thành. Không thể tưởng được cái này hoa tử quang hay vẫn là một cái tay nghề người. Như vậy câu không phải biện pháp, hiệu suất quá thấp, hơn nữa theo thời gian trôi qua, sẽ có càng ngày càng nhiều người tiến đến lúc đó người ở đây hội thêm nữa. Tất cả thế lực lớn sẽ bắt đầu tranh đoạt, cái kia xích huyết linh ngư một khi cảm ứng được sát khí, đều tiềm phục tại đáy nước, lại cũng sẽ không xảy ra đến rồi. Long Trần lắc lắc đầu nói, dựa theo Yến Nam Thiên thuyết pháp, bọn hắn không tiếc hao phí sinh tử chi lực, đám đông đưa vào đến. Chính là vì cho mọi người tranh thủ 10 đến 15 ngày hoàng kim thời gian. Trong khoảng thời gian này âm dương giới vợ rất ít, dù cho gặp được chí bảo, cùng người tranh đoạt cơ hội không lớn, tại không có người phá hư dưới tình huống, đạt được chí bảo cơ hội là cao nhất. Mà khi rất nhiều cường giả dũng mãnh vào, nhất là một ít đối địch thế lực, chính bọn hắn không chiếm được bảo vật, cũng sẽ dốc sức liều mạng cho người phá hư cơ hội, cho người cũng không chiếm được. Ngao một nồi tốt cháo không dễ dàng, nhưng là phá hư tựu đơn giản, chỉ cần một căn gậy quấy phân heo, nhẹ nhàng quấy thoáng một phát là được rồi. Tính toán thời gian, hôm nay giống như đã là tiến vào âm dương giới ngày thứ 9 rồi, thời gian qua quá là nhanh, Long Trần khốn tại cái đó ma thú chi xào, thì có vài ngày, thời gian đều lãng phí. Nếu như ngày mai sẽ bắt đầu có người tiến vào, dựa theo hoa tử quang phương pháp, căn bản không có tác dụng, bất kỳ một cái nào của tộc, tà đạo hoặc là huyền thú nhất tộc cường giả, chỉ cần hướng trong hồ nước ném cái thạch đầu, thậm chí hét lớn một tiếng, phóng thích sát ý, đều đem xích huyết linh ngư dọa chạy. Vậy làm sao bây giờ? Nếu như cái lúc này lại không ra tay, về sau thì càng không có cơ hội. Hoa tử quang có chút lo lắng mà nói, cái này xích huyết linh ngư đối với hắn quá trọng yếu. Như vậy, người tới dùng vỏ cây, dệt tụ một cái lưới lớn, hình thành một cái hấp lại trận, chúng ta tới dùng lưới bắt cá. Long Trần đảo, điều này có thể được sao? Phải biết rằng cái này xích huyết linh ngư phi thường giảo hoạt, loại này hấp lại trận, là trói không được chúng hay vẫn là hội chạy ra. Hoa tử quang đối với Long Trần đề nghị này tỏ vẻ hoài nghi, cảm thấy khả năng rất thấp. Không có việc gì, chủ yếu hay vẫn là xem mồi liệu, ta là đan tu xuất thân, hội phối trí ra khiến chúng nó không cách nào ngăn cản hương liệu. Hơn nữa chúng ăn hết hương liệu về sau, hội lâm vào một loại thôi miên trạng thái, sẽ ở lưới đánh cá nội nghỉ ngơi, sẽ không chạy loạn, đợi đến lúc xích huyết linh ngư quá nhiều rồi, chúng ta tự thu lưới. Long Trần đảo, cái kia tốt, hết thảy chợt nghe Long Trần sư huynh an bài. Hoa tử quang cuối cùng nhất hay là nghe Long Trần, chạy vội vào rừng, bắt đầu bóc lột vỏ cây, dựa theo Long Trần bản vẽ, bắt đầu dệt tựu lưới đánh cá. Đối với cái này loại lưới đánh cá, Long Trần phi thường quen thuộc, khi còn bé, hắn luôn bị người khi dễ, không có đồng bọn, tự chính mình vụng trộm chạy đến vùng ngoại ô, xem người ta ngư dân bắt cá, đối với cái này loại bắt cá bẫy dập thập phần hiểu rõ. Con cá một khi tiến vào bẫy dập, tiến vào dễ dàng, trên cơ bản rất khó đi ra ngoài, bên trong thật giống như mê cung đồng dạng. Lối ra chỉ có một, bắt cá hiệu suất phi thường cao. Hoa tử quang dựa theo Long Trần phân phó đi làm cho bẫy dập, Long Trần thì tại hỗn độn không gian nội chọn lựa linh dược hạt giống cùng hoa quả. Xích huyết linh ngư là có linh tính sinh linh, chúng cũng chỉ thích ăn có linh tính thứ đồ vật, điểm này Long Trần muốn so với hoa tử quang càng thêm chuyên nghiệp. Long Trần đem một ít chọn lựa tốt hoa quả hạt giống, buộc chặt cùng một chỗ, làm thành một cái vòng hoa. Ni mã, nhìn về phía trên có điểm giống vòng hoa đâu. Được rồi, cứ như vậy đi. Long Trần đối với thủ nghệ của mình không hài lòng lắm, bất quá có thể miễn cưỡng chấp nhận dùng. Vòng hoa biên chế hoàn thành, Long Trần lại bắt đầu luyện chế thuốc bột, sau đó đem những thuốc bột này chiếu vào vòng hoa phía trên, lại để cho vòng hoa đầy đủ hấp thu thuốc bột về sau, mới tính toán đại công cáo thành. Long Trần tốc độ so sánh nhanh, hoa tử quang bên kia có chút chậm, Long Trần cũng đi theo giúp đỡ, rất nhanh một cái bắt cá bẫy dập tựu bố trí hoàn thành rồi. Hai người tìm một cái nước sâu chi địa, chậm rãi đem bắt cá bẫy dập buông đi. Bắt cá bẫy dập phía trên, buộc một căn thật dài dây thừng, chừng trứng gà như vậy thô, phi thường chắc chắn. Hồ nước cực kỳ thanh tịnh, dùng ánh mắt hai người, có thể tinh tường chứng kiến đáy nước nham thạch. Rất nhanh, thì có hai cái dài hơn thước hồng sắc thân ảnh, theo nham thạch trong khe hở bơi đi ra, chậm rãi đối với Long Trần chính là cái kia vòng hoa bơi đi. Xuất hiện, hoa tử quang không khỏi đại hỉ, thế nhưng mà hắn cái này vui vẻ, cái kia vừa mới xuất hiện hai cái xích huyết linh ngư, phảng phất nhận lấy kinh hãi bình thường. Y hệt tia chớp chạy, biến mất tại nham thạch trong khe hở. Tâm tình của ngươi chấn động, sẽ bị những cái thứ này bắt đến, phải bình tĩnh. Long Trần vỗ vỗ hoa tử quang bả vai nói, thật có lỗi, là ta không tốt. Hoa tử quang vội vàng xin lỗi. Long Trần khoát tay áo, ý bảo không có việc gì. Đại khái đã qua một nén nhang thời gian về sau, cái kia hai cái xích huyết linh ngư, lại chậm rãi bơi đi ra, bất quá lúc này đây chúng thập phần cơ cảnh, qua lại tán loạn, tốc độ kia nhanh như thiểm điện. Căn bản không cách nào bắt. Ở chung quanh dò xét mấy vòng mấy lúc sau, cái kia hai cái xích huyết linh ngư mới chậm rãi du hướng bẫy dập, chậm rãi tiến nhập Long Trần bẫy dập. Rất nhanh chúng tự bơi tới bẫy dập cuối cùng, tại vòng hoa chung quanh đi lòng vòng, mới cẩn thận từng ly từng tí địa đi đụng vào những trái cây kia cùng cánh hoa. Đương một đầu xích huyết linh ngư vừa mới ăn một mảnh nho nhỏ cánh hoa về sau, nó vậy mà bắt đầu trở nên lười biếng, hành động cũng trở nên trì hoãn, mặt khác một đầu xích huyết linh ngư cũng bắt đầu đã có phản ứng, Long Trần khóe miệng dần dần hiển hiện khởi một vòng mỉm cười. Ngay tại hoa tử quang bỗng nhiên tim đập nhanh hơn lúc, Long Trần một trường nhẹ nhàng đặt tại trên lưng của hắn, cường hãn linh nguyên trong nháy mắt phong kín hoa tử quang toàn thân chấn động. Đừng kích động, người biết bắt bọn nó dọa chạy. Chương 1819, cổ tộc điểu nhân. Hoa tử quang không khỏi hoảng hốt, tại Long Trần đập trong hắn trong nháy mắt, hắn vậy mà không có nửa điểm chống cự chi lực, toàn thân đều bị Long Trần khủng bố linh nguyên tỏa chết. Phải biết rằng, một người muốn hoàn toàn áp chế một người khác linh nguyên, hắn linh nguyên tổng sản lượng ít nhất là mặt khác người kia bội số mới được. Tuy nhiên Hoa Tử Quang cũng là Thiên Võ Liên Minh dưới cờ thế lực đệ tử, nhưng là người đều là có tư tâm, hắn không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm Long Trần. Thế nhưng mà Long Trần một chiêu này, triệt để lại để cho hắn hiểu được, Long Trần nếu như muốn giết hắn, hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kháng cơ hội. Hắn lúc này thời điểm rốt cục minh bạch, vị này Đông Hoang Ma Vương, đến cùng có kinh khủng bực nào rồi. Hô, Long Trần bàn tay lớn mạnh mà nhắc tới cái kia lưới đánh cá rất nhanh trồi lên mặt nước, bên trong thậm chí có 7 đầu xích huyết linh ngư. Hoa Tử Quang thấy thế không khỏi đại hỉ, hắn lúc trước lấy tới một đầu, có thể nói là phí hết sức của chín châu hai hổ, Long Trần như vậy một lát sau, tự cho tới 7 đầu xích huyết linh ngư, vậy mà thật sự thành công rồi. 7 đầu xích huyết linh ngư, tam đại bốn nhỏ, đại một thước tả hữu, tiểu nhân cũng chỉ có 3 thốn, không thể không nói Hoa Tử Quang thủ công rất tốt, cái kia lưới đánh cá lưới mắt rất bé, nhỏ như vậy cá cũng không cách nào đào thoát. Mà xích huyết linh ngư mất nước về sau, rõ ràng phản ứng có chút trì độn, giấy rụa cũng chẳng phải linh mẫn, hiển nhiên dược hiệu còn không có qua. Hoa Tử Quang lấy ra một cái thùng gỗ lớn, đem chúng cẩn thận từng ly từng tí để vào trong thùng gỗ, lại thịnh đi một tí hồ nước tại trong thùng gỗ, như vậy chúng không đến mức rất nhanh chết đi, tối thiểu có thể còn sống hơn một tháng. Long Trần sư huynh, đặt ở ngài vậy đi. Hoa Tử Quang cung kính địa đem xích huyết linh ngư đưa cho Long Trần, hiển nhiên những xích huyết linh ngư này là Long Trần bắt được, hắn chỉ có điều ra hơi có chút thêm chút sức mà thôi, hắn nếu như thu lại, sợ Long Trần khó chịu. Ngươi thu lấy a, Long Trần khoát khoát tay, những cá này, Long Trần đã cẩn thận dò xét qua, càng lớn xích huyết linh ngư, tinh khí càng đủ, tiểu nhân còn kém rất nhiều, hiệu quả khẳng định không tốt. Long Trần sư huynh, chúng ta tiếp tục để đặt lưới đánh cá a, nhiều bắt một ít, chờ người khác tới rồi, chúng ta sẽ bị quấy nhiễu, vậy thì càng khó bắt xích huyết linh ngư rồi. Gặp Long Trần tại bốn phía quan sát, cũng không có tiếp tục hạ lưới, Hoa Tử Quang có chút lo lắng mà nói, thời gian có thể không đợi người a. Nơi này là biên giới khu vực, cá quá nhỏ, chúng ta đi chính giữa nước sâu khu vực nhìn xem. Long Trần nói xong, mang theo lưới đánh cá thẳng đến trong hồ bay đi. Cái này hồ cực lớn vô cùng, liếc nhìn không tới cuối cùng, Long Trần cùng Hoa Tử Quang chậm rãi đi tiến vào một canh giờ, cũng không thấy được bờ bên kia, Long Trần cảm giác không sai biệt lắm, chậm rãi đem lưới đánh cá buông đi. Bỗng nhiên phát giác dây thừng không đủ trường rồi, bất quá Hoa Tử Quang cũng là đủ cơ trí, trước khi tồn rất nhiều vỏ cây, hiện trường làm dây thừng, rất nhanh lưới đánh cá tự rốt cuộc. Đương lưới đánh cá đến cùng về sau, chỉ qua mười mấy cái thời gian hô hấp, Hoa Tử Quang hoảng sợ phát hiện, đáy hồ tự xuất hiện một mảng lớn huyết sắc bầy cá. Hoa Tử Quang biến sắc, không cần Long Trần nhắc nhở, vội vàng hai tay kết ấn, đem khí tức của mình hoàn toàn thu liễm, đồng thời dùng linh hồn truyền âm nói. Trời ạ, Long Trần sư huynh, tại đây, vậy mà có nhiều như vậy xích huyết linh ngư, hơn nữa. Thật lớn, Hoa Tử Quang thanh âm, mang theo run rẩy, mang theo hưng phấn, càng mang theo vô tận kinh hỉ, những xích huyết linh ngư này nhiều lắm, thô sơ giản lược nhìn lại. Tối thiểu đều biết ngàn đầu, hơn nữa những cái kia đại xích huyết linh ngư, khoảng chừng dài 3 xích. Long Trần trong nội tâm cũng nhịn không được cuồng hỉ, bất quá rất nhanh hắn cũng cảm giác được muốn hư mất, quả nhiên mấy cái cá lớn tiến vào lưới đánh cá về sau, bởi vì lưới đánh cá quá nhỏ, làm cho chúng rất biệt khuất, dùng sức thoáng giãy giụa, vậy mà cho tranh ra một cái lỗ thủng. Long Trần đã dùng tốc độ nhanh nhất thu lưới rồi, kết quả thoáng cái làm cho những xích huyết linh ngư kia chấn kinh chạy trốn, đợi lưới đánh cá thu đi lên lúc chỉ có hơn 10 đầu xích huyết linh ngư bởi vì ăn hết mồi câu, lâm vào chỉ độn không có đào tẩu bên ngoài, còn lại toàn bộ đều chạy thoát. Bất quá cái này hơn 10 đầu xích huyết linh ngư, toàn bộ đều là một thước đã ngoài, cái gì rất lớn đích có hai thước tả hữu, khí huyết kinh người. Long Trần sư huynh, chúng ta phát tài, 10 đầu như vậy cá, đầy đủ đem một người huyết mạch chi lực toàn bộ tỉnh lại. Hoa Tử Quang vẻ mặt kích động địa đạo, thật lớn như thế xích huyết linh ngư, chỉ sợ muốn mấy trăm năm thời gian mới có thể đã lớn như vậy. Đối với hai người mà nói, lại đến một lưới, đạt được xích huyết linh ngư đầy đủ hai người dùng. Lúc này cái kia lưới đánh cá có một bộ phận tổn hại rồi, Hoa Tử Quang muốn một lần nữa đi tu bổ, lại bị Long Trần cho ngăn lại. Những cá này ngươi đều giữ đi, lưới đánh cá cũng không cần rồi. Long Trần khoát khoát tay đạo, Long Trần sư huynh, cái này, Hoa Tử Quang cả kinh, những cá này có lẽ đầy đủ ngươi dùng, ngươi không có tất phải ở chỗ này mạo hiểm rồi, ta chuẩn bị đổi một cái phương pháp tới bắt cá. Khả năng có chút nguy hiểm, cho nên ngươi hay vẫn là trước ly khai a. Long Trần đạo, Long Trần phát hiện cái này lưới đánh cá căn bản không cách nào bắt cá lớn, cũng không có thời gian đi một lần nữa làm cho một chương chắc chắn lưới đánh cá rồi. Long Trần muốn thừa dịp ngoại nhân còn không có vào trước khi, mạo hiểm một lần, nhìn xem có thể hay không kiếm điểm cá lớn. Hơn nữa Long Trần không riêng muốn mỏ cá lớn, còn muốn mỏ rất nhiều cá lớn mới được, nếu không căn bản không đủ long huyết các chiến sĩ phân A. Long Trần sư huynh sao lại nói như vậy? Nếu như không phải Long Trần sư huynh, ta chỉ sợ liền một đầu xích huyết linh ngư đều không chiếm được. Hoa Tử Quang cũng là có ơn tất báo chi nhân, có thể nào bởi vì nguy hiểm, tự ly Long Trần sư huynh mà đi, như vậy ta Hoa Tử Quang về sau như thế nào gặp người? Chẳng lẽ Long Trần sư huynh xem thường ta sao? Hoa Tử Quang sắc mặt có chút khó coi địa đạo. Hắn Hoa Tử Quang coi như là có uy tín danh dự chi nhân, bị thụ Long Trần lớn như vậy ân huệ, không công đạt được chỗ tốt, hắn tại lòng có xấu hổ, sao có thể cái lúc này ly khai. Được, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta, được rồi, đã ngươi muốn lưu lại, cũng tốt, giúp ta hộ pháp, nếu có người tới gần, tụ lại để cho bọn hắn xéo đi, miễn cho làm kinh sợ con cá, nếu như không nghe khuyên bảo cáo, muốn đến đoạt, tự giết chết bất luận tội, có thể làm được không? Long Trần trầm giọng nói. Long Trần sư huynh yên tâm, chỉ cần ta Hoa Tử Quang còn sống, tuyệt đối sẽ không để cho người khác đã quấy rầy đến ngươi. Hoa Tử Quang vỗ ngực cam đoan đạo, hôm nay Long Trần bắt 20 đầu xích huyết linh ngư, toàn bộ đều cho hắn, hắn nhất định phải còn Long Trần nhân tình này, nếu không trong nội tâm không nỡ. Mặc dù biết, có thể sẽ mặt lâm cuộc chiến sinh tử, nhưng là hắn hay vẫn là làm việc nghĩa không được chùn bước địa đã đáp ứng. Cái kia tốt, ngươi tại trên không trung bao quát chung quanh, giúp ta hộ pháp, ta muốn làm lớn một hồi. Long Trần nói xong, thần thức đắm chìm tại hỗn độn không gian ở bên trong, một khỏa thế giới thụ trên, một đầu mấy trượng phẩm chất cành mầm mỏ, bị chém rụng, rất nhanh bị làm thành một chiếc ghe độc mộc. Ghe độc mộc sau khi làm xong, Long Trần bắt đầu luyện chế đại lượng thuốc bột cùng linh đan, đây là Long Trần dùng để hấp dẫn xích huyết linh ngư. Thuốc bột luyện chế sau khi thành công, Long Trần dùng thuốc bột, tại ghe độc mộc phía dưới khắc phù văn, những phù văn này, có thể cho thuốc bột mùi cấp tốc phát ra. Nhưng là tinh hoa bộ phận, lại giữ lại tại phù văn bên trong. Rất nhanh ghe độc mộc phía dưới bị khắc đầy rậm rạp chằng chịt phù văn, thật giống như vô số đầu tráng kiện con giun, hoàn thành về sau, ghe độc mộc bị Long Trần để vào trên mặt hồ. Đón lấy Long Trần bắt đầu cầm rất nhiều đan dược, đem chi bóp nát, chậm rãi rắc vào trong hồ nước. Rất nhanh kinh người một màn tựu xuất hiện, vô số xích huyết linh ngư, theo đáy hồ nham thạch bên trong, chậm rãi du ra, hướng Long Trần bên này dựa sát vào. Lúc này đây, Long Trần trọn vẹn dùng hơn 700 loại hương liệu, các loại linh hoa linh quả luyện hóa đã đến cùng một chỗ, có thể nói là đúng bệnh hốt thuốc, những mồi này liệu, đối với những xích huyết linh ngư này có chí mạng hấp dẫn. Khá lắm, đây là cá vương sao, ở trên hư không phía trên Hoa Tử Quang, thấy rất rõ ràng, Long Trần vị trí, đã bị huyết sắc bóng dáng vây quanh, những xích huyết linh ngư kia bên trong, vậy mà xuất hiện hơn một trượng trường cự cá. Một đầu, hai cái, ba đầu. Trọn vẹn hơn 10 đầu cực lớn xích huyết linh ngư xuất hiện, Long Trần trong nội tâm cuồng hỉ, những cá này vương, mới là hắn rất muốn nhất bảo bối. Ngay tại Long Trần chuẩn bị mạo hiểm thu thời điểm, bỗng nhiên xa xa một thân ảnh cấp tốc chạy tới, người này sau lưng mọc lên hai cánh, mọc ra ưng đồng dạng cái mũi, xem xét đã biết rõ, đây là một cái cổ tộc cường giả. Bằng hữu, thỉnh ly khai, nếu không đừng trách ta không khách khí. Cái kia cổ tộc cường giả vừa mới xuất hiện, không đợi tới gần. Hoa Tử Quang đã trước tiên phát ra cảnh cáo, đồng thời người đã chậm rãi về phía trước thổi đi, ngăn trở người này. Người nọ phảng phất không có chứng kiến Hoa Tử Quang bình thường, một đôi mắt ưng chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Long Trần vị trí. Dĩ nhiên là xích huyết linh ngư, ha ha ha. Cái kia cổ tộc cường giả, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân khí thế tăng vọt, một cỗ kinh khủng sát khí tràn ngập. Hoa Tử Quang vừa sợ vừa giận, một kiếm đối với cái kia cổ tộc cường giả chém rụng, cái kia cổ tộc cường giả cười lạnh một tiếng. Long Trần, nghĩ đến xích huyết linh ngư, nằm mơ đi thôi, cái kia cổ tộc cường giả cũng không cùng Hoa Tử Quang giao thủ, phóng thích hết khủng bố sát khí về sau, hai cánh chấn động, vậy mà phóng lên trời, cấp tốc biến mất, tốc độ cực nhanh, uyển như quỷ mị. Theo cái kia cổ tộc cường giả sát khí phóng thích, vốn là vây quanh Long Trần xích huyết linh ngư, trong nháy mắt đã bị kinh hãi, y hệt tia chớp, toàn bộ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chúng thoát đi tốc độ, vượt quá người tưởng tượng. Hỗn đản! Gặp nhiều như vậy xích huyết linh ngư, toàn bộ bị cái kia cổ tộc hỗn đản cho dọa chạy, Hoa Tử Quang sắc mặt vô cùng khó coi. Thực xin lỗi, Long Trần sư huynh, là ta quá vô dụng, ta có lẽ trực tiếp động thủ giết hắn, mà không phải đi cảnh cáo hắn. Hoa Tử Quang vẻ mặt hổ thẹn mà nói, hắn cảm giác mình quá ngu xuẩn, liền điểm ấy việc nhỏ đều làm không xong, thẹn với Long Trần tín nhiệm. Người động thủ trước cũng đồng dạng, người bạo lộ chính là sát khí, đồng dạng sẽ đem xích huyết linh ngư dọa chạy, những cá này quá nhạy cảm. Long Trần lắc lắc đầu nói, hắn ngược lại là không có tức giận như vậy, Long Trần làm việc có rất ít thuận buồm xuôi gió thời điểm, kinh nghiệm ngăn trở sớm đã thành thói quen. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Tên hỗn đản kia am hiểu tốc độ, có lẽ qua trong chốc lát, còn sẽ đi qua quấy rối. Hoa Tử Quang có chút lo lắng mà nói, hắn cảm giác mình hư mất Long Trần đại sự, muốn cực lực vãn hồi. Chỉ sợ so quấy rối còn muốn không xong, người kia sức chiến đấu cũng không được, chỉ có điều đồ cụ chạy trốn bổn sự mà thôi. Sự xuất hiện của hắn, nói rõ một vấn đề, chỉ sợ âm dương giới đại môn, đã triệt để mở ra, ngoại giới cường giả, chính thành phê tiến đến. Như vậy, người trực tiếp đi chỗ đó người chạy trốn phương hướng trông coi, ta cảm thấy hắn nhất định sẽ thông chi mặt khác cổ tộc cường giả tới. Ta lần nữa dùng mồi câu câu dẫn một lần, đồng thời thi triển dẫn hồn thuật, nhìn xem có thể hay không lại bắt bọn nó dẫn xuất đến, lúc này đây, tuyệt đối không dung có mất, phải nhìn cổ tộc nữa chi nhân, người ứng nên biết phải làm sao. Long Trần hít sâu một hơi đạo, nói xong hai tay chậm rãi kết ấn, đạo đạo linh hồn chi lực khuếch tán, bám vào trong tay đan dược phía trên, đem những đan dược kia toàn bộ địa ném vào trong hồ nước. Chương 1820, Long Trần chi nộ. Long Trần đem linh hồn chi lực bám vào tại đan dược phía trên, rơi vào trong hồ nước, lập tức cảm giác linh hồn chi lực tại cấp tốc xói mòn. Hồ nước này cực kỳ quái dị, may mắn Long Trần linh hồn chi lực, mênh mông như biển, đầy đủ chèo chống một thời gian ngắn. Theo đan dược chìm vào đáy hồ, Long Trần thông qua linh hồn xem xét, mới phát hiện đáy hồ dĩ nhiên là một mảnh nham thạch động quật, giống như tổ ong, lại coi như san hô. Những trên mặt đá kia, có kỳ dị đường vân, nhìn về phía trên cũng không phải là tự nhiên, có vô tận linh khí, theo nham thạch bên trong hướng ra phía ngoài chảy ra. Chẳng lẽ cái này hồ nước là người khác cố ý chăn nuôi xích huyết linh ngư địa phương? Long Trần bỗng nhiên sinh ra một cái kỳ dị nghĩ cách. Mặt hồ có pháp tắc thủ hộ, đáy hồ lại có kỳ dị nham thạch cung cấp linh khí, thấy thế nào như thế nào cảm giác cái này hình như là một người vì cái gì cá đường a? Nếu như là cá đường, cái kia cá đường chủ nhân đâu? Tại đây khắp nơi lộ ra cổ quái, lại để cho người cân nhắc không thấu. Long Trần đem đan dược trực tiếp đưa vào nham trong thạch động, Long Trần thậm chí đã thấy được những chốn ở kia nguyên một đám lỗ nhỏ ở chỗ sâu trong xích huyết linh ngư. Những xích huyết linh ngư này phi thường cổ quái, mỗi một đầu xích huyết linh ngư đều có chính mình ẩn thân huyệt động. Bất quá Long Trần rất nhanh liền phát hiện, càng đi ở chỗ sâu trong, những huyệt động kia lại càng lớn, bên trong ở xích huyết linh ngư cũng lại càng lớn. Chỉ có điều đan dược rơi xuống về sau, những xích huyết linh ngư kia con mắt nhìn xem đan dược, tại đan dược chung quanh bơi qua bơi lại không chịu ăn. Long Trần biết rõ, đây là bởi vì đan dược phía trên, bám vào thần hồn của hắn chi lực, cái này khiến chúng nó cảm nhận được nguy hiểm, cho nên mới chậm chạp không chịu hạ khẩu. Không thể không nói, xích huyết linh ngư quá cơ linh rồi, Long Trần cái kia một tia linh hồn chi lực, đã ẩn nấp đã đến cực hạn, chúng lại vẫn có thể cảm nhận được. Cá các đại ca, nhanh một chút ha. Bằng không thì trong chốc lát vừa muốn có ngu ngốc tới quấy rối rồi, thời gian của chúng ta không nhiều lắm nữa à. Long Trần trong nội tâm cầu nguyện, thế nhưng mà những xích huyết linh ngư kia chậm chạp không chịu hạ khẩu, lại để cho Long Trần không tự sốt ruột, nhưng là không có một chút biện pháp. Rốt cục, có một đầu hơn một thước trường xích huyết linh ngư, nhịn không được, một ngụm đem một khỏa đan dược ăn. Nó ăn về sau, cấp tốc chạy về chính mình trong động núp vào, nó mở đệ nhất khẩu. Ngay sau đó thì có mặt khác xích huyết linh ngư cũng nhao nhao bắt đầu hạ khẩu. Đồng dạng chúng một khi hạ khẩu, lập tức tụ cơ cảnh địa bơi về chính mình huyệt động, Long Trần đan dược càng không ngừng vung rơi, càng ngày càng nhiều xích huyết linh ngư bắt đầu nuốt luôn đan dược. Phải biết rằng, những đan dược này đều là linh đan, bên trong ẩn chứa linh tính chân dược nhiều lắm, có thể nói, đây là xa xỉ nhất mồi câu. Rất nhanh một ít hơn một trượng trường xích huyết linh ngư vương, cũng buông xuống phòng bị, bắt đầu ăn những đan dược kia. Nhìn thấy cái này tình cảnh, Long Trần trong nội tâm không khỏi đại hỉ, những cắn nuốt kia đan dược cá vương, ngay từ đầu không có cảm giác đến cái gì, thế nhưng mà theo đan dược trong người bắt đầu hóa khai, chúng phảng phất uống say bình thường, bắt đầu trở nên hôn mê, sau đó chậm rãi hướng mặt nước bơi đi. Thành công rồi, Long Trần không khỏi đại hỉ, những xích huyết linh ngư kia, nuốt vào đan dược về sau, hội thời gian ngắn xuất hiện tinh thần tê liệt, Long Trần ở lại đan dược trên thần hồn chi lực, thừa cơ khống chế linh hồn của bọn nó, khiến chúng nó chậm rãi bơi lên đến. Hô, một con cá vương vậy mà nhảy ra mặt nước, trực tiếp rơi vào Long Trần tiểu trên đò, phảng phất uống say bình thường, cũng không nhúc nhích. Được muốn cái biện pháp, Long Trần bỗng nhiên tâm thần khẽ động, cái kia xích huyết linh ngư vương thoáng cái biến mất, xuất hiện tại Long Trần linh hồn không gian. Cái này xích huyết linh ngư vương, đã bị Long Trần đã khống chế thần hồn, mang theo Long Trần thần hồn ấn ký, cùng sủng vật của mình đồng dạng, có thể bị Long Trần triệu hoán đến linh hồn không gian. Ông, tại Long Trần linh hồn trong không gian phiên thiên ấn, quanh thân sáng lên, đem xích huyết linh ngư vương bao vây lại, sau đó thoáng cái theo linh hồn trong không gian biến mất. Phiên thiên ấn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến hỗn độn không gian, đương phiên thiên ấn xuất hiện tại hỗn độn không gian thời điểm, Long Trần thiếu chút nữa phát ra một tiếng hoan hô. Xích huyết linh ngư lại bị mang vào được, hơn nữa còn là còn sống, các loại sinh mạng thể trinh đều không có đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng, sống phải hảo hảo. Ni mã, cái này tự quá xuất sắc rồi. Long Trần không khỏi cuồng hỉ, phải biết rằng hỗn độn không gian, có thể trồng cây, loại hoa, nhưng là còn sống ma thú, căn bản không cách nào trực tiếp mang vào đến. Lúc này đây Long Trần bất quá là một lần dò xét, không nghĩ tới vậy mà thật sự thành công rồi. Long Trần vội vàng tại hỗn độn không gian nội, mở ra một cái phương viên hơn 10 dặm hồ nước. Lập tức làm một cái thùng gỗ lớn, đem ngoại giới hồ nước, chậm rãi dẫn vào hỗn độn thế giới bên trong. Trước khi Hoa Tử Quang đã từng nói qua, tại đây hồ nước, từng điểm thịnh, là không có vấn đề, nhưng là muốn đại diện tích thu, hội đụng vào pháp tắc. Long Trần liên tục thu mấy chục thùng nước, tại hỗn độn không gian ở bên trong, tạo thành một cái phương viên vài chục trượng ao nhỏ đường, đem cái kia xích huyết linh ngư vương chậm rãi để vào trong đó, cũng buông ra tinh thần khống chế. Long Trần phát hiện, ngay từ đầu thập phần kinh hoàng, một cái tán loạn, trực tiếp bay ra cái kia vũng nước đọng, trên đất bằng nhảy đắp vài cái, sau đó lại quay trở về nước tiểu đường, rất nhanh tự trung thực xuống dưới, giống như hỗn độn không gian hoàn cảnh, làm cho nó không phải rất phản cảm, phải biết rằng, cái này hỗn độn không gian ở bên trong linh khí, nồng đậm đã đến cực hạn, đây là xích huyết linh ngư thích nhất hoàn cảnh. Thấy kia xích huyết linh ngư vương an ngừng lại đến, Long Trần trong nội tâm cuồng hỉ, hắn không có thời gian đi tiếp tục múc nước rồi, bởi vì giải ra những đan dược kia, đều bị xích huyết linh ngư nhóm ăn hết. Long Trần linh hồn chi lực vận chuyển, mấy ngàn đầu xích huyết linh ngư, bắt đầu bị Long Trần đã khống chế thần hồn, chậm rãi hướng Long Trần thuyền nhỏ chạy vội mà đến. Vù vù vù, một đầu đón lấy một đầu xích huyết linh ngư vương phi nước chảy mặt, Long Trần trực tiếp đem chúng thu nhập linh hồn không gian, sau đó lại để cho phiên thiên ấn, đem chúng dẫn vào hỗn độn không gian. Càng ngày càng nhiều xích huyết linh ngư vây quanh Long Trần thuyền nhỏ, chính mình nhảy lên Long Trần thuyền nhỏ, Long Trần trước tiên thu đều là cá vương, trong lúc nhất thời, Long Trần hỗn độn không gian ở bên trong vũng nước đọng thoáng cái nổ. Những vừa mới này vào xích huyết linh ngư vương, cấp tốc loạn xuyên, bay ra thật xa. Cũng may hỗn độn không gian nội linh khí nồng đậm đến mức tận cùng, dù cho trên mặt đất, xích huyết linh ngư cũng có thể hấp thu đầy đủ linh khí, sẽ không để cho bọn hắn tử vong. Bỗng nhiên Long Trần biến sắc, bởi vì hắn cảm nhận được thần khí bộc phát khí tức, hiển nhiên là có người đến, canh giữ ở bên hồ phương hướng Hoa Tử Quang hẳn là lấy người động thượng thủ rồi. Hỗn đản, Long Trần trong nội tâm thầm mắng, những xích huyết linh ngư này vương, thuộc về dị thú, linh hồn chi lực khống chế, cần đắn đo được vừa đúng, quá nhỏ rồi. Đã bị nó giãy giụa rồi, quá lớn, hội làm cho nó tử vong, chết mất xích huyết linh ngư, nếu như không lập tức hấp thu máu tươi của nó, rất nhanh tinh huyết muốn phế bỏ. Cho nên Long Trần thu những cá này vương, cần cường đại hơn linh hồn chi lực khống chế, cái này cùng cầm một cái nặng ngàn cân cái càng, đi niết một căn tú hoa châm đồng dạng gian nan. Long Trần lúc này chung quanh toàn bộ đều là xích huyết linh ngư, hắn hận không thể một hơi đưa bọn chúng toàn bộ lấy đi, chẳng qua nếu như toàn bộ lấy đi, Long Trần chỉ cũng tìm được một đám cá chết. Long Trần, đi chết đi. Đúng lúc này, bỗng nhiên hư không run lên, một đạo lăng lệ ác liệt khí cơ đem Long Trần tập trung, cái kia sau lưng mọc lên hai cánh cổ tộc cường giả, vậy mà lại trở lại rồi, người như một đạo thiểm điện, móng vuốt sắc bén như câu, đối với Long Trần cái ót chảo rơi. Người cái này là muốn chết. Long Trần giận dữ, tên hỗn đản này quá ghê tởm, vậy mà tại nơi này thời khắc mấu chốt công kích Long Trần. Hô, Long Trần một quyền đối với người nọ rơi đập, bất quá lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là người nọ dùng chính là hư chiêu, chiêu số không có ra xong, sau lưng hai cánh chấn động, vượt qua Long Trần, cự chảo khẽ hấp, lập tức có hơn 10 đầu xích huyết linh ngư, bị hắn hút, lại muốn đoạt Long Trần xích huyết linh ngư. Xuy, bất quá hắn vừa mới ra tay, Long Trần một chỉ điểm ra, một đạo lôi đình mũi tên kích xạ mà ra, cái kia cổ tộc cường giả lập tức sắc mặt đại biến, hiển nhiên hắn cảm nhận được Long Trần cái này một mũi tên bên trong ẩn chứa khủng bố thần lôi chi lực, hai cánh chấn động, cấp tốc rút lui. Vậy mà hiểm lại càng hiểm địa tránh khỏi Long Trần một kích này. Ông, đang ở đó cổ tộc cường giả bị bước lui chi tế, bỗng nhiên Long Trần sau lưng, một đạo linh hồn chi mũi tên, đối với Long Trần kích xạ mà đến. Để cho nhất Long Trần tức giận chính là, người này, dĩ nhiên là một vị chính đạo cường giả, rõ ràng đối với Long Trần đã phát động ra linh hồn công kích. Phải biết rằng, lúc này Long Trần, linh hồn chi lực toàn bộ bám vào tại những xích huyết linh ngư này trên người, khống chế được thần hồn của bọn nó. Một khi đã bị quấy nhiễu, hoặc là đem những xích huyết linh ngư này toàn bộ đánh chết, hoặc là tự khiến chúng nó toàn bộ đều chạy. Hơn nữa lần này một khi xích huyết linh ngư chạy trốn, những dị thú này đã bị kinh hãi, sẽ thấy cũng mơ tưởng khiến chúng nó mắc câu rồi. Người nọ phát ra linh hồn công kích, đem Long Trần đưa vào tuyệt lộ, hoặc là đánh chết những xích huyết linh ngư này, hoặc là phóng chúng đi. Đồng thời Long Trần còn phát hiện, xa xa có vô số đạo cường hoành khí tức phi tốc mà đến, hiển nhiên những người này đều là cổ tộc điểu nhân gọi đến, hắn nhất định là đem nơi này có xích huyết linh ngư tin tức tản đi ra ngoài, cố ý lại để cho Long Trần không cách nào thực hiện được. Các ngươi đã muốn chết, lão tử sẽ thanh toàn các ngươi. Long Trần hai mắt lạnh như băng, bỗng nhiên linh hồn buông lỏng, những vốn là kia tại thuyền nhỏ chung quanh qua lại du động xích huyết linh ngư, trong nháy mắt y hệt tia chớp biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ông, Long Trần đại duỗi tay ra, một thanh lôi nhận xuất hiện trong tay, đem đạo kia linh hồn công kích chém vỡ, đồng thời thân hình nhoáng một cái, vậy mà vọt tới cái kia chính đạo cường giả trước mặt, lôi nhận vô tình chém rụng. Cái kia chính đạo cường giả cười lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh huyết sắc trường đao, trường trên đao thần quang sáng chói, đối với Long Trần một đao chém rụng, đồng thời người mượn tật bổ chi lực, hướng về sau bay ngược. Hiển nhiên hắn không có ý định cùng Long Trần liều mạng, nhưng hắn cũng là một cái cực kỳ tự phụ chi nhân, mặc dù không có nắm chắc đánh bại Long Trần, nhưng là cũng không sợ sợ Long Trần. Người không biết, không sợ, oanh, Long Trần một tiếng cười lạnh, lôi nhận bộc phát, nặng nề mà chạm ở đằng kia trường trên đao, bộc phát ra vạn trượng lôi quang, đâm phá thiên khung. Cái kia chính đạo cường giả cũng đã mượn một đao chi lực, thành công địa bay ngược đi ra ngoài, trên mặt như trước treo cười lạnh, trường đao bãi xuống, vừa muốn ra chiêu. Phốc, một chỉ hiện đầy lôi đình bàn tay lớn, theo hậu tâm của hắn lọt vào, lúc trước ngực quan ra, bàn tay lớn trên nhiễm lấy sền sệt máu tươi, bất quá rất nhanh, cái kia máu tươi đã bị lôi đình chi lực bốc hơi. Bành, cái kia chính đạo cường giả, vẻ mặt kinh hãi địa nhìn xem lồng ngực của mình, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, cái kia thiểm điện thủ cánh tay chấn động, hắn lập tức bị cuồng bạo lực lượng bạo thành huyết vụ, hình thần câu diệt. Cổ tộc ngu ngốc, hôm nay nếu như không giết ngươi, ta tự không gọi Long Trần. Long Trần hai mắt xâm lãnh, như là hai thanh lưỡi dao sắc bén, đâm về xa xa vẻ mặt khiếp sợ cổ tộc điểu nhân. Chương 1821, ra tay ác độc chém giết. Long Trần thật sự nổi giận, cái này cổ tộc ngu ngốc cử động, đem xích huyết linh ngư toàn bộ dọa chạy, dùng xích huyết linh ngư trí tuệ, là tuyệt đối sẽ không lại bị lừa rồi. Trước khi hắn cũng đã phá hủy Long Trần một lần chuyện tốt, hôm nay đưa tới càng nhiều nữa cường giả, Long Trần lần nữa bắt được xích huyết linh ngư cơ hội, cơ hồ cực kỳ bé nhỏ. Một kích đem vị kia chính đạo cường giả đánh chết, huyết vụ đầy trời, chậm rãi rơi tại trên mặt hồ, khủng bố lệ khí, đã ô nhiễm hồ nước, xích huyết linh ngư đối với cái này loại giết chóc khí thức mẫn cảm nhất, hiện tại trốn ở nham trong thạch động, đánh chết cũng sẽ không xảy ra đến rồi. Đã việc đã đến nước này, Long Trần lại cũng không cố kỵ chút nào, lạnh lùng mà nhìn xem vị kia cổ tộc cường giả, trong đôi mắt, sát cơ bốn phía, tựu là cái này điểu nhân, hư mất Long Trần chuyện tốt. Ông, cái kia cổ tộc cường giả, sau lưng cánh chim rung rung, ánh sáng thiên khung, không biết kích hoạt lên thần thông gì, hai cánh dài đến ngàn trượng, xé rách hư không, muốn chạy trốn. Thế nhưng mà hắn cánh chim vừa mới triển khai, một chỉ lôi đình bàn tay lớn, bắt được hắn một chỉ cánh. Phốc, cái kia cổ tộc cường giả hét thảm một tiếng, cái này một chỉ cánh, lại bị Long Trần ngạnh xanh xanh địa xé xuống dưới. Long Trần trong tay mang theo một chỉ máu chảy đầm đìa cánh, sâu lạnh mà nhìn xem cái kia cổ tộc cường giả, lạnh lùng thốt. Ngươi cho rằng tốc độ của ngươi vô địch thiên hạ sao? Hôm nay liền đem ngươi hai cái cánh, đều kéo xuống đến, ta nhìn ngươi còn thế nào phi? Ông, Long Trần đem trong tay cánh hướng không trung một ném, một quyền đem cái con kia cánh nứt vỡ, đầy trời lôi quang tách ra, Long Trần trong nháy mắt biến mất. Cái kia cổ tộc cường giả, bị xé toang một chỉ cánh, kịch liệt đau nhức khó nhịn, phải biết rằng cái kia cánh phía trên, bổ sung lấy thiên phú của hắn thần thông, Long Trần cái kia một xé, tương đương với đem linh hồn của hắn xé đi một mảnh. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức, vừa mới căng ra dị tượng, muốn làm cánh tái sinh, khi nhìn thấy Long Trần thân hình trong nháy mắt biến mất, hắn sắc mặt đại biến, còn sót lại một chỉ cánh phía trên, phù văn vừa mới sáng lên, chuẩn bị phi tốc né tránh. Phốc, thế nhưng mà tại hắn cánh phía trên phù văn vừa mới sáng lên, Long Trần một cái đại thủ, giống như tử thần chi nắm, theo trong hư không thỏ ra, bắt lấy hắn còn lại cánh, ngạnh xanh xanh địa kéo xuống. Cái kia cổ tộc cường giả lập tức phát ra hét thảm một tiếng. Nếu như Long Trần xé đi cánh tay của hắn, đùi, hắn sẽ không gọi nửa tiếng. Thế nhưng mà cái kia cánh có thần thông phù văn gia trì, cùng tâm thần tương liên, bị ngạnh xanh xanh kéo xuống, cái loại này linh hồn phân liệt thống khổ, không phải thường nhân có thể chịu được. Cái kia cổ tộc cường giả tiếng kêu vừa mới hô lên một nửa, giống như bị một đao chặt đứt bình thường, tiếng kêu im bặt mà dừng. Long Trần bàn tay lớn, nắm cổ của hắn, như là mang theo con gà con bình thường, đưa hắn xách trong tay. Ngay tại Long Trần vừa mới động thủ thời điểm, vốn có hai mươi mấy người cường giả vọt lên, trong bọn họ, có cổ tộc, có chính đạo, có viễn cổ thế gia liên minh, thậm chí còn có một huyền thú nhất tộc cường giả. Long Trần một kích miểu sát vị kia chính đạo cường giả thời điểm, tự khiến cái này người chấn kinh rồi, nhưng là cổ tộc các cường giả, hay vẫn là kiên trì, nghĩ đến hợp mọi người chi lực, cùng một chỗ đánh chết Long Trần. Dù sao Long Trần là mọi người địch nhân, hai mươi mấy người diễn thiên giả đồng thời ra tay, tự tính toán giết không được Long Trần, cũng tuyệt đối có cơ hội trọng thương Long Trần, tự tính toán lui một vạn bước mà nói, cũng có thể đem Long Trần đánh lui, lớn như vậy ra mới có cơ hội đạt được xích huyết linh ngư. Mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng là nghĩ đến đem Long Trần đuổi đi, độc bá này hồ, cái này cái hấp dẫn cực lớn, khi bọn hắn xem ra, cái này hiểm bốc lên được hay vẫn là đáng giá. Dựa theo bọn hắn đoán chừng, cái kia cổ tộc cường giả tối thiểu có thể chèo chống 3 năm chiêu, phải biết rằng người này thiên ưng cánh chính là một loại đáng sợ thần thông, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, tiến có thể công, lui có thể thủ, cực kỳ khó chơi. Thế nhưng mà chẳng ai ngờ rằng, vị này tốc độ kinh người ra hỏa, tại Long Trần trước mặt, lộ ra như vậy yếu ớt, liền một tia phản kháng chỗ trống đều không có, trong chớp mắt tựu đã rơi vào Long Trần trong tay. Hô, Long Trần bắt được cái kia cổ tộc cường giả cổ, bàn tay lớn một vòng, cái kia cổ tộc cường giả như là một đạo giống như sao băng kích xạ mà đến, gào thét kình phong trên không trung kích động, cái tốc độ này, muốn so với cái kia cổ tộc cường giả chính mình kích phát tốc độ, nhanh lên gấp 10 lần. Những cường giả kia một tiếng thét kinh hãi, mắt thấy cái kia cổ tộc cường giả bị Long Trần quăng ra, muốn tránh né. Thế nhưng mà Long Trần lực lượng quá lớn, cơ hồ ở đằng kia cổ tộc cường giả, vừa mới thoát ly Long Trần tay lúc, đã đến những người này trước mặt. Oanh, một tiếng bạo hưởng, có ba cái cường giả bị hắn đụng ở bên trong, tuy nhiên bọn hắn đều tạo ra thiên đạo phòng ngự, nhưng là toàn bộ đều bị đánh bay, máu tươi cuồng phun. Ngay tại lúc đó huyết vụ đầy trời, cái kia cổ tộc cường giả lại bị ba người vòng phòng hộ nứt vỡ thân thể, Long Trần lực lượng quá kinh khủng, căn bản không cách nào ngăn cản. Thân thể bạo toái lập tức, một đạo nguyên thần bay ra, hóa thành một đạo lưu quang cấp tốc chạy xa. Đó là cổ tộc cường giả nguyên thần, hắn bị Long Trần xé đi hai cánh, nứt vỡ thân thể, đã triệt để dọa bể mật, hắn vẫn lấy làm ngạo tốc độ, tại Long Trần thiên lôi thuấn thân trước mặt, chính là một cái chê cười. Hắn vừa rồi đã tuyệt vọng, cho là mình lần này chết chắc rồi, nhưng là không nghĩ tới, Long Trần vậy mà đưa hắn ném ra ngoài, tuy nhiên thân thể nứt vỡ, nguyên thần lại đã nhận được một cái cơ hội chạy thoát. Cổ tộc cường giả nguyên thần, cấp tốc chạy trốn, thế nhưng mà hắn vừa mới bay lên hy vọng, trong nháy mắt biến thành tuyệt vọng, bởi vì hắn chứng kiến một chi lôi đình mũi tên, cấp tốc đối với hắn bay tới, tốc độ cực nhanh, không thể né tránh. Không, cái kia cổ tộc cường giả nguyên thần, phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu thảm thiết, hắn rốt cục ý thức được, hắn ỷ vào tốc độ khiêu khích Long Trần là cỡ nào ngu xuẩn. Bành, một tiếng bạo hưởng, lôi đình chi mũi tên vô tình địa đâm vào cái kia cổ tộc cường giả nguyên thần phía trên, nguyên thần của hắn trong nháy mắt bạo vỡ đi ra, hồn phi yên diệt. Chạy, những cường giả kia sắc mặt đại biến, bọn hắn rốt cục tự thể nghiệm đã đến Long Trần khủng bố, cũng không dám nghĩ nữa lấy đem Long Trần đuổi đi, độc bá xích huyết linh ngư rồi. Trên thực tế bọn hắn đều bị cái kia cổ tộc điều nhân lừa dối rồi, bọn hắn cũng không biết, xích huyết linh ngư một khi chấn kinh, tự lại cũng sẽ không xảy ra đến rồi. Hơn nữa hôm nay có người bị giết, máu tươi chảy vào trong hồ, những hồ nước này nhận lấy ô nhiễm, xích huyết linh ngư hội đình chỉ ăn uống, lại không có nửa điểm cơ hội tìm được xích huyết linh ngư rồi. Nếu như bọn hắn biết đến lời nói, chỉ sợ lúc trước hội tỉnh táo một ít, đáng tiếc, trên cái thế giới này không có nhiều như vậy nếu như. Phốc, Long Trần một tiếng cười lạnh, thân hình nhoáng một cái, người như một đạo thiểm điện, theo tại chỗ biến mất, trong tay nắm bắt một thanh cốt kiếm, đối với thất kinh cường giả chém tới, cái kia cường giả liền thần khí cũng không kịp tế ra, đã bị Long Trần một kiếm chém vỡ, tính cả nguyên thần cùng một chỗ bị chém giết. Cái kia khẩu cốt kiếm chính là một khỏa hoàng kim hàm răng, đúng là hoàng kim long nha, Long Trần không dám để cho nó thoát ly bàn tay, như vậy hội thoát ly hắn khống chế. Chỉ có điều cái kia long nha quá mức sắc bén, Long Trần bàn tay phải dùng long lân bao trùm mới có thể triệt để cầm chặt nó. Có long lân cách trở, cái kia hoàng kim long nha tựu sẽ không tổn thương đến Long Trần bàn tay, lại để cho Long Trần nắm trong tay. Long nha chiều dài 3 thước, cùng lợi kiếm hình dạng tương tự, sử dụng đến thập phần thuận tay, nếu có một thanh kiếm chuôi thì càng thêm thoải mái chưa. Một kiếm đem cái kia cường giả chém giết, Long Trần một chỉ điểm ra, đem người nó nguyên thần diệt sát, đồng thời hoàng kim long nha lần nữa chém ra, đem một thanh vừa mới bay ra đến, chuẩn bị thoát đi thần khí trường kiếm nứt vỡ. Đó là một thanh ngụy thần khí trường kiếm, tại sắc bén hoàng kim long nha trước mặt, tựu cùng đậu hủ đồng dạng yếu ớt. Mà ở hoàng kim long nha nứt vỡ trường kiếm kia thời điểm, lập tức cảm giác được, trong tay hoàng kim long nha, vậy mà hấp thu cái kia thanh trường kiếm khí linh, lúc này thời điểm Long Trần ý thức được, cái này hoàng kim long nha lại vẫn có như vậy một loại bản năng, đến lớn mạnh chính mình. còn muốn chạy, nằm mơ đi thôi. Long Trần một tiếng cười lạnh, bỗng nhiên trong tay nhiều ra một cái kim sắc viên cầu, trong nháy mắt kích hướng phía dưới hồ nước. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần hỏa cầu tại hồ nước trên nổ bung, tựu trong khoảnh khắc đó, kim sắc hỏa diễm bao trùm phương viên mấy vạn dặm. Toàn bộ trên mặt hồ trong giây lát một hồi run rẩy, ngay sau đó trên mặt nước hiện ra đạo đạo gợn sóng, giống như lân phiến. Xuy xuy xuy, những vần nước kia vừa mới xuất hiện, bỗng nhiên nói đạo thủy tiễn kích xạ mà ra, như dày đặc mưa to, trong nháy mắt bao trùm Long Trần công kích khu vực. Phốc phốc phốc, những thủy tiễn kia từ phía dưới bay ra, tiến hành không khác biệt công kích, những chạy vội kia các cường giả, bị thủy tiễn đánh trúng, vậy mà ngăn cản không nổi, thân thể bị xuyên thủng, dẫn tới những cường giả kia thét lên. Cái kia thủy tiễn dày đặc, không ngớt không ngừng, như mưa to gió lớn kích xạ mà đến, mỗi một đạo nước trên tên, đều mang theo khủng bố pháp tắc, một ít cường giả liên tục bị thủy tiễn đâm trúng, thân thể lập tức bạo toái, trong hư không xuất hiện mảng lớn nguyên thần. Nhưng là lại để cho bọn hắn hoảng sợ chính là, nguyên thần của bọn hắn, bị cái kia thủy tiễn đánh trúng, vậy mà hóa thành đạo đạo khói xanh, nguyên thần lực cấp tốc tiêu tán, một ít cường giả nguyên thần giống giận chạy như điên, thế nhưng mà không có chạy đi rất xa, tự thiêu đốt không còn, tràng diện làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Bành bành bành, Long Trần cũng bị vô tận thủy tiễn công kích, nhưng là hắn đã sớm nghe Hoa Tử Quang đã từng nói qua, hồ nước có loại này khủng bố công kích, cho nên sớm có chuẩn bị, đứng tại mấy trượng lớn nhỏ phiên thiên ấn trên, những thủy tiễn kia đâm vào phiên thiên ấn trên, trực tiếp đem Long Trần cùng phiên thiên ấn đưa lên không trung. Lại để cho Long Trần giật mình chính là, phiên thiên ấn ngắn ngủn mấy cái thời gian hô hấp, tự ngăn cản trên trăm chi thủy tiễn, tiêu hao thật lớn lực lượng, Long Trần đứng tại phiên thiên ấn sau lưng, lại bị chấn đắc khí huyết cuồn cuộn, thiếu chút nữa thổ huyết. Mấy hơi thở qua đi, mặt hồ khôi phục bình tĩnh, mà trước khi những vây quanh kia Long Trần các cường giả, toàn bộ bị diệt sát không còn. Mà xa xa một ít cường giả, vừa mới chạy tới, chứng kiến cái này khủng bố cảnh tượng, lập tức sắc mặt tái nhợt, vội vàng hướng xa xa chạy vội, không dám tới gần. Quả nhiên đủ khủng bố, mà ngay cả phiên thiên ấn đều thiếu chút nữa cháo bất trụ. Long Trần mình cũng lại càng hoảng sợ, Hoa Tử Quang chỉ nói cái này thủy tiễn chi lực, phi thường cường đại, hắn ngăn cản mấy lần công kích, thiếu chút nữa bị thương nặng. Long Trần vốn cho rằng, hồ nước này công kích, có thể giúp hắn vây khốn những cường giả này, không đến mức lại để cho bọn hắn chạy, ai nghĩ đến, những cái thứ này, lại bị hồ nước này cho diệt sạch. Xem ra, hồ nước này là dựa theo công kích lực độ lớn nhỏ, đến quyết định phản kích lực lượng, may mắn không có toàn lực công kích, nếu không có thể sẽ không minh bạch địa chết ở chỗ này. Long Trần lòng còn sợ hãi địa lẩm bẩm, thiếu chút nữa chính mình đem mình cho lừa được. Hô, Long Trần cấp tốc hướng xa xa chạy đi, rất nhanh đã chạy ra vừa rồi chiến trường, Long Trần vội vàng lấy ra cực lớn thùng gỗ, điên cuồng mà hướng hỗn độn không gian ở bên trong múc nước. Hắn muốn thừa dịp những người kia máu tươi, không có ô nhiễm đến bên này thời điểm, nhiều rót một ít nước mới được, thế nhưng mà thùng gỗ quá chậm. Long Trần cắn răng một cái, bỗng nhiên hai tay kết ấn, một cỗ kinh khủng hấp lực đánh úp lại, phương viên mấy vạn dặm hồ nước, trong nháy mắt tạo thành một cái cự đại vòng xoáy, trầm xuống một mảng lớn. Ầm ầm, hồ nước trong giây lát bạo hưởng, vậy mà như là đại hải nhấc lên sóng to gió lớn, hướng Long Trần tịch cuốn tới. Đủ sống, kéo hô, Long Trần sau lưng lôi đình cánh chim khẽ động, nhân hóa làm một đạo thiểm điện, kích xạ mà ra. Chương 1822, giết hết đi. Long Trần cấp tốc chạy như bay, toàn bộ hồ nước thoáng cái sôi trào, nhấc lên vạn trượng sóng cả, hướng phía Long Trần đánh tới. Long Trần vừa rồi cái kia xem hấp thụ đại lượng hồ nước, đem hỗn độn không gian nội phương viên gần nghìn dặm hồ nước rót đầy, thoáng cái rút ra quá nhiều hồ nước, hội xúc động pháp tắc công kích. Vốn Long Trần là ý định, đem càng ngày càng nhiều xích huyết linh ngư dẫn tới bên người, sau đó thi triển một chiêu này, tính cả nước cùng cá cùng một chỗ thu nhập hỗn độn không gian. Về sau nghĩ đến, hỗn độn không gian không cách nào trực tiếp thu vật còn sống, rơi vào đường cùng, mới thông qua phiên thiên ấn, một đầu địa chuyển di xích huyết linh ngư. Chờ Long Trần dần dần thăm dò phương pháp, muốn mạo hiểm nếm thử đồng thời thu hơn 10 đầu xích huyết linh ngư thời điểm, cổ tộc điều nhân lần nữa quấy rối, triệt để phế đi Long Trần kế hoạch, một đầu gậy quấy phân heo, triệt để lãng phí Long Trần một nồi tốt cháo. Hôm nay Long Trần hỗn độn không gian nội, chỉ có 27 đầu xích huyết linh ngư, bất quá những điều này đều là thân dài hơn một trượng cá vương, khốn tại cái đó vũng nước đọng ở bên trong, căn bản không bỏ xuống được. Dù sao xích huyết linh ngư đã triệt để không có hy vọng rồi, Long Trần dứt khoát trực tiếp thu đại lượng hồ nước, duy nhất một lần cho chúng nó một cái tốt đi một chút sinh hoạt hoàn cảnh. Kết quả những xích huyết linh ngư kia thoải mái chưa, Long Trần lại đổ hỏng bét, toàn bộ hồ nước trong nháy mắt sôi trào, hơn nữa là sóng biển che khuất bầu trời, theo bốn phương tám hướng đánh úp lại. Rầm rầm rầm, Long Trần trong tay lôi nhận liên tục chảm kích, đem một đầu sóng nước đánh nát, chém ra một cái thông đạo, cấp tốc đi về phía trước. Long Trần hoảng sợ phát hiện, những sóng nước này bên trong có một loại kỳ dị năng lượng, đương lôi nhận chạm tại sóng nước thời điểm, hắn linh nguyên tại cấp tốc hướng ra phía ngoài chút xuống. Về sau Long Trần dứt khoát buông ra lôi nhận, tùy ý lôi long chính mình khống chế, như vậy mới không còn lại để cho cái kia hồ nước điên cuồng hấp thu hắn linh nguyên. Hơn nữa Long Trần dùng lôi đình chi lực, đem chính mình bao khỏa, cùng hồ nước ngăn cách, bởi vì những hồ nước kia quá mức cổ quái, dính tại trên thân thể, hội làm cho linh nguyên, linh hồn cùng nguyên thần lực cấp tốc tiêu hao. Lôi long có được lực lượng của mình, đến khống chế lôi nhận, chém ra một cái thông đạo, mang theo Long Trần cấp tốc chạy như bay mà đi. Rất nhanh phía trước xuất hiện núi cao, tại đây đã là hồ nước cuối cùng, Long Trần không khỏi vỗ đầu một cái, thật là đần chết rồi, vì cái gì không tại bên hồ lấy nước, lấy hết bỏ chạy, cái kia hồ nước còn có thể lên bờ công kích sao? Ầm ầm, quả nhiên đương Long Trần bay lên bên cạnh bờ, cái kia hồ nước phát ra bạo hưởng, giống như gào thét, lại không tiếp tục công kích Long Trần, hiển nhiên công kích của nó phạm vi, giới hạn tại cái này hồ nước. Rất tốt, cái này ai đặc sao cũng đừng muốn lần nữa đến xích huyết linh ngư rồi. Long Trần cười lạnh, lúc này trên mặt hồ nổi lên kim sắc gợn sóng, càng ngày càng long trọng, Long Trần lấy nước, giống như gây ra nào đó cấm kỵ, làm cả hồ nước tiến nhập một loại cuồng bạo trạng thái. Người bay đi lên có lẽ không có việc gì, nhưng là chỉ cần dám công kích hồ nước, lập tức sẽ bị hồ nước diệt sát. Mà những xích huyết linh ngư kia, không riêng nhận lấy kinh hãi, hồ nước cũng bị máu người ô nhiễm rồi, tại hồ nước không có triệt để tinh lọc trước khi, chúng là tuyệt đối sẽ không trở ra rồi. Xích huyết linh ngư tại đáy nước ở chỗ sâu trong nham trong thạch động, bất luận kẻ nào cũng mơ tưởng dụ dỗ chúng đi ra, chớ nói chi là đã tóm được, cái này xem như triệt để đã đoạn thu hoạch xích huyết linh ngư hy vọng. Hô, Long Trần thân hình liên tục chớp động, cấp tốc về phía trước chạy vội, bay qua lưỡng tòa núi cao, chỉ thấy đầy trời tử sắc hào quang bay múa, hoa tử quang đang bị bảy cái diễn thiên giả cấp cường giả vây quanh, điên cuồng phản kích. Không thể không nói, hoa tử quang tay ngọn nguồn không kém, lấy một địch bảy như trước bất bại. Chỉ có điều bị bảy người gắt gao cuốn lấy, lâm vào khốn cảnh, một lúc sau, chỉ sợ đối với hắn bất lợi. Hoa tử quang không thể tưởng được ngươi thật không ngờ ngu xuẩn, vậy mà cam nguyện bị Long Trần lợi dụng, thay hắn đương tai. Phải biết rằng, nhiều người như vậy đi giết Long Trần rồi, ngươi không nghe thấy vừa rồi bạo hưởng không ngừng sao, Long Trần căn bản không có bất luận cái gì lao động chân tay, ngươi vì người như vậy bán mạng, có phải hay không ngu ngốc. Một cái đồng dạng cầm trong tay trường kiếm cường giả, xuyên lấy chính đạo quần áo và trang sức. Cùng với khác hai cái cổ tộc cường giả, ba cái viễn cổ thế gia liên minh cùng một cái huyền thú nhất tộc cường giả, đồng thời vây công Hoa Tử Quang, cười lạnh nói. Hoa Tử Quang nghiến răng nghiến lợi, trường kiếm bay múa, tử khí đầy trời, chiêu số lăng lệ ác liệt vô cùng, đem bảy người công kích toàn bộ ngăn cản. Các ngươi mới là một đám ngu ngốc, chúng kế ly gián còn không biết, ngươi cho rằng, cùng cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh cùng huyền thú nhất tộc kết minh, tìm đến càng lớn chỗ dựa đến sao? Không phải của ta tộc loại hắn tâm tất dị. Đường ích lợi của các ngươi đã đến cuối cùng, tự là xung đột vũ trang thời điểm, đáng tiếc các ngươi bọn này ngu ngốc, bị trước mắt lợi ích che mắt con mắt, bị người đầu độc rồi, còn không tự biết. Long Trần sư huynh ngang trời xuất thế, lực áp các tộc thiên kiêu, chính là chúng ta thiên võ liên minh, thậm chí cả nhân tộc kiêu ngạo. Các ngươi nhìn không tới Long Trần sư huynh cho chúng ta làm bao nhiêu cống hiến, chu diệt bao nhiêu tà đạo cường giả, nhưng chỉ là một lòng đố kỵ. Các ngươi những không thể gặp này người một nhà tốt, lòng dạ nhỏ mọn ra hỏa. Mới thật sự là ngu xuẩn. Hoa tử quang đồng dạng lạnh lùng địa đáp lại nói. Gian ngoan mất linh, chết chưa hết tội. Cái kia chính đạo cường giả không khỏi giận dữ, quát mắng. Xác thực là gian ngoan mất linh, chết chưa hết tội. Đúng lúc này, một cái nhàn nhạt thanh âm truyền đến, rõ ràng địa truyền vào mọi người trong tai, thanh âm rất bình tĩnh, nhưng lại làm cho ở đây 8 người, thoáng cái sắc mặt đều thay đổi. Hoa tử quang trên mặt hiển hiện tất cả đều là vẻ mừng như điên, mà 7 người khác, trên mặt nhưng lại vô tận hoảng sợ. Cái thanh âm này bọn hắn quá quen thuộc, mặc dù không có bái kiến bản thân, nhưng là cái thanh âm này chủ nhân chiến đấu ảnh Lưu Niệm Ngọc, bọn hắn đều gặp, đối với cái thanh âm kia quá quen thuộc. Phốc, thanh âm kia vừa rụng, một cái đại thủ vỗ vào cái kia nhân tộc cường giả sau lưng, lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem người nọ đập thành đầy trời huyết vụ. Hô, cái kia chính đạo cường giả trường kiếm trong tay vừa muốn bay đi, lại bị Long Trần một phát bắt được. Không muốn chết, tự cho lão tử ngoan ngoãn nghe lời. Long Trần quát lạnh một tiếng, hắn những lời này là đối với trong tay thần khí cấp trường kiếm nói, nếu như nó dám phản kháng, Long Trần liền đem nó hủy. Phốc, Long Trần tay chảo trường kiếm, thuận thế chém, chỉ thấy một đạo hàn quang, xé rách hư không, một kiếm đem bên người một vị cổ tộc cường giả chém giết thành hai đoạn. Nhìn xem điểm, kiếm khách muốn có kiếm khách cao quý cùng kiêu ngạo, một kiếm ra, càn khôn kinh, không sợ thương thiên cười thần linh, vạn cổ thiên địa mặc ngã hành. Long Trần lạnh quát một tiếng, lại là một kiếm chém ra, một kiếm này chém ra, thời gian phảng phất dừng lại, hư không bất động, chém ra thiên địa trói buộc, một kiếm này phảng phất không có lẽ tồn trên thế gian bình thường, làm cho người không thể cân nhắc. Phốc phốc phốc phốc, Long Trần trường kiếm vung vẩy, huyền ảo kiếm quang, xé rách không gian, mỗi một kiếm chém ra, đều là một đạo khó nói lên lời đường vòng cung, loại này đường vòng cung vượt ra khỏi kiếm đạo nguyên lý, rồi lại như vậy thong dong, mỗi một kiếm chém ra, thì có một cường giả vẫn lạc. Long Trần liên tục ra 6 kiếm, 6 người toàn bộ bị chém giết, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì là ngăn cản, hay vẫn là trốn tránh, hay là muốn đồng quy vu tận, nhưng là tại Long Trần cái kia quỷ thần khó lường kiếm thuật trước mặt, là như vậy vô lực, bọn hắn kết cục, chỉ có tử vong. Hoa Tử Quang triệt để sợ ngây người, hắn cả đời tinh nghiên kiếm đạo, nhưng chưa từng thấy qua như thế tinh diệu, khủng bố như thế kiếm thuật. Chỉ là một trong nháy mắt, những áp chế kia hắn, cơ hồ muốn thở không nổi đến 7 vị cường giả, vậy mà toàn bộ bị giết sạch. Hơn nữa Long Trần mỗi một kiếm giống như nhanh thực chậm, có một loại phi thường phiêu giật cảm giác, lại để cho người thấy rất rõ ràng, tựa hồ là một loại biểu diễn, nhưng trên thực tế toàn bộ cũng là muốn mệnh sát chiêu. Ông, trong hư không, chỗ có thần khí, đều dừng lại trên không trung, vậy mà một cử động cũng không dám, ngay cả chạy trốn đi cũng không dám. Đó là Long Trần buông lời nói đến rồi, ai trốn ai chết, Long Trần dùng thần thức đã tập trung vào những thần khí này, tuy nhiên chỉ có điều đều là ngụy thần khí, nhưng là phải biết rằng, Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, đều dùng đến tổ khí đấy. Tự tính toán không thể để cho Long Huyết các chiến sĩ, đều dùng tới thần khí, tối thiểu quân sĩ trưởng cấp bậc, tốt nhất đều có thể mỗi người ủng có một thanh thần khí mới được, bằng không thì binh khí quyết đấu, gặp nhiều thua thiệt. Long Trần sư huynh, không, Long Trần sư phụ, van cầu ngài, thu ta làm đồ đệ a. Long Trần đem những thần khí kia, toàn bộ đều thu vào, Hoa Tử Quang mới từ kinh hãi bên trong kịp phản ứng, vậy mà đối với Long Trần muốn quỳ lạy, hắn xem như bị Long Trần kiếm thuật, cho triệt để chinh phục, kính vi thiên nhân. Long Trần lại một tay lấy Hoa Tử Quang giữ chặt, lắc đầu nói, ta cái này gà mờ kiếm thuật, chính là học huynh đệ của ta. Ngươi không có cường đại thiên phú thực lực, lại không có kiếm khách chính thức tự tin cùng kiêu ngạo, bất luận kẻ nào đều cần khiêm tốn chi tâm, duy chỉ có kiếm khách ngoại trừ. Kiếm khách khiêm tốn, sẽ để cho ngươi lắc lư bất định, phía trước sẽ xuất hiện vô số đầu lối rẽ, làm cho ngươi do dự, liền con đường của mình đều thấy không rõ, nhất định không cách nào thành tựu cường giả chân chính. Hoa Tử Quang nhìn xem Long Trần, giống như bỗng nhiên hiểu rõ cái gì, đối với Long Trần cúi người hành lễ nói. Đa tạ Long Trần sư huynh chỉ điểm, ta Hoa Tử Quang ngày sau như có thành tựu, tất cả đều là bái Long Trần sư huynh hôm nay để điểm ban tặng. Cái này Hoa Tử Quang ngộ tính cực cao, Long Trần hơi thêm nhắc nhở, hắn tự tìm tới chính mình chí mạng chỗ thiếu hụt, bởi vì theo Long Trần trên người, hắn thấy được cái loại này thuộc về cường giả tự tin, cái loại này tin tưởng trải qua ngàn mài vạn kích cũng như trước ổn như bàn thạch. Long Trần cái này nhắc nhở, cải biến Hoa Tử Quang đích nhân sinh cuộc sống, cũng triệt để làm cho Tử Quang kiếm tông, đại phóng dị sắc, bất quá đây đều là chuyện sau này rồi. Long Trần sư huynh, bên kia như thế nào, có hay không đạt được xích huyết linh ngư? Hoa Tử Quang hỏi, bị một đám ngu ngốc cho trộn lẫn rồi. Long Trần oán hận địa đạo, như thế nào không có lấy tới. Hoa Tử Quang lắp bắp kinh hãi, bỗng nhiên cắn răng một cái, vậy mà đem chính mình xích huyết linh ngư lấy ra. Long Trần vội vàng khoát tay nói, xích huyết linh ngư ta được đến đi một tí, chỉ có điều ta ra đại nghiệp đại, có chút không đủ dùng mà thôi, người điểm này thu hoạch, với ta mà nói bất quá là chín châu mất sợi lông. Vậy làm sao bây giờ, chúng ta lại trở về đi. Hoa Tử Quang đạo, không cần, xích huyết linh ngư ai cũng không cần suy nghĩ, ai cũng không chiếm được rồi. Long Trần lắc đầu, Long Trần sư huynh, có cái gì cần ta hỗ trợ sao? Nếu không ta đi liên hợp một ít chính đạo cường giả. Hoa Tử Quang đạo, không cần dùng, ta Long Trần không sợ bất luận kẻ nào, ai muốn chết, tự lại để cho hắn đến tốt rồi, người nếu có bạn tốt thoát ly thiên võ liên minh, hoặc là muốn cùng ta Long Trần đối nghịch, người ngược lại là có thể khích lệ khuyên bọn họ. Bởi vì bọn họ tương lai không phải chết ở âm mưu phía dưới, tự là chết ở ta Long Trần trong tay, tốt rồi huynh đệ, người bảo trọng a, chúng ta hữu duyên gặp lại. Long Trần nói dứt lời, quay người rời đi. Hôm nay người càng ngày càng nhiều rồi, là xấu sự tình, nhưng là cũng là chuyện tốt. Chương 1823, duyên phận nột. Long Trần trước khi liên tục đánh chết những cường giả kia, diệt giết nguyên thần của bọn hắn thời điểm, cắn nát linh hồn của bọn hắn. Cái này là vì lật xem trí nhớ của bọn hắn, bởi vì Long Trần không có mộng kỳ cường đại như vậy linh hồn khống chế chi lực, nếu như tùy tiện xem xét, xúc động linh hồn phong ấn, linh hồn của bọn hắn hội tự bạo, tuy nhiên không đến mức làm bị thương Long Trần, nhưng là trí nhớ của bọn hắn hội trong nháy mắt toàn bộ xóa đi. Long Trần chủ động đem linh hồn của bọn hắn cắn nát, linh hồn của bọn hắn mảnh vỡ sẽ không hoàn chỉnh, thuộc về cấm kỵ bộ phận hội bạo toái, nhưng là sẽ không liên quan đến mặt khác trí nhớ. Thông qua những người này linh hồn, Long Trần đã nhận được càng thêm rộng khắp địa đồ, đồng thời cũng đã minh bạch, tại đan cốc xe chỉ luồn kim xuống, bội phản thiên võ liên minh tông môn, đã cùng đan cốc, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh cùng huyền thú nhất tộc nhóm thế lực, hợp thành một bí mật liên minh. Đây là cố ý nhằm vào thiên võ liên minh, bởi vì tà đạo đã hứa hẹn, chỉ cần bọn hắn không chủ động công kích tà đạo là tuyệt đối sẽ không đối với những bội phản này tông môn ra tay. Trên thực tế, đây bất quá là một cái văn tự trò chơi, chỉ cần tà đạo đầy đủ cường đại, tùy tiện sử dụng một điểm thủ đoạn, tạo thành những tông môn này chủ động công kích tà đạo sự kiện, có thể hiển nhiên địa xuất thủ. Cho nên loại này liên minh khế ước, so trang giấy còn muốn mỏng, chỉ cần thêm chút đầu óc người nên nhìn ra ở trong đó mấu chốt mới đúng. Long Trần không biết những bội phản này thiên võ liên minh tông môn, rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Đương thiên võ liên minh cây to này ngã xuống ngày, chính là bọn họ minh hữu biến thành sói đói thời điểm, chẳng lẽ những người này toàn bộ đều là ngu ngốc sao? Hoặc là, ở trong đó còn có Long Trần chỗ không biết bí mật. Long Trần chẳng muốn đi muốn những thứ này người nghĩ cách rồi, càng không thèm để ý bọn hắn có âm mưu gì, dùng lão gia tử nói, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì âm mưu đều là kéo. Dùng trí tuệ tại tu hành giới sinh tồn, tự là tại trên mũi đao khiêu vũ, một cái tính toán sai lầm, sẽ vạn kiếp bất phục. Dựa vào thực lực, mới là vương đạo, cho nên cái thế giới này, cường giả vi tôn, cũng có thể đi chúa tể hết thảy, căn bản không cần cái gọi là tính toán, đương nhiên điều kiện tiên quyết là chỉ cần ngươi đầy đủ cường. Điển hình ví dụ tự là Khai Thiên Chiến Tông cùng Huyền Thiên Đạo Tông, cả hai đồng dạng đều xuống dốc thời điểm, Huyền Thiên Đạo Tông trôi qua thời gian, quả thực là kéo dài hơi tàn, liền tôn nghiêm đều không thể bảo trì. Mà Khai Thiên Chiến Tông tuy nghèo, nhưng là cốt khí thủy chung không thay đổi, ai chọc ta, tự với ngươi dốc sức liều mạng, lão tử không với các ngươi giảng đạo lý, bất luận cái gì âm mưu quỷ kế đều không để ý hội, một khi cho rằng là địch nhân, tự hướng trong chết cả. Khai Thiên Chiến Tông tự là tu hành giới tên điên, nhưng là cái tên điên này, lại không ai dám trêu chọc, lại xuống dốc, như trước có tôn nghiêm địa còn sống. Tu hành là vì cái gì? Không phải là vì sống được có tôn nghiêm sao? Cho nên, Khai Thiên Chiến Tông lý niệm thập phần phù hợp Long Trần khẩu vị. Nếu như không phải Huyền Thiên Đạo Tông có Lý Thiên Huyền tại, Long Trần thật sự đối với Huyền Thiên Đạo Tông không có bất kỳ lòng trung thành, Thiên Võ Liên Minh cũng giống như vậy, Long Trần chỉ kính trọng cùng kính yêu Khúc Kiếm Anh một người, những người khác cùng hắn mao quan hệ đều không có. Chỉ có Khai Thiên Chiến Tông, làm hắn sinh ra cảm giác thân thiết, sinh ra một loại gia cảm giác, thực tế cùng Bảo Bất Bình, Thường Hạo bọn hắn cùng một chỗ miệng lớn uống rượu, ăn miếng thịt bự, lớn tiếng nói thô tục. Cái loại này khoái ý ân cừu cảm giác mới là nam nhân chân chính. Cho nên đã được biết đến những người này phản bội Thiên Võ Liên Minh, Long Trần chỉ là cảm thấy bọn hắn ngu xuẩn, lại cũng không phẫn nộ. Nếu như những người này xuất từ Khai Thiên Chiến Tông, Long Trần tuyệt đối sẽ thề, đem những người này toàn bộ giết sạch, Long Trần tuyệt đối không cho phép người bên cạnh phản bội. Sửa sang lại thoáng một phát những người này trong đầu địa đồ, kết hợp chính mình địa đồ, Long Trần lý ra một cái cự đại địa đồ. Cái này là nhiều người chỗ tốt. Thăm dò diện tích càng lúc càng lớn, lại càng dễ phát hiện một ít di tích. Tuy nhiên lần này bắt xích huyết linh ngư, bị một đám ngu ngốc cho triệt để trộn lẫn rồi, nhưng là Long Trần còn là phi thường hài lòng. Bởi vì ngay tại vừa rồi hắn quan sát những xích huyết linh ngư này lúc, phát hiện những cá này vương cấp xích huyết linh ngư, phi thường ưa thích hoàn cảnh nơi này, trước khi Long Trần ném vào một ít linh hoa linh quả, vốn là dùng để trấn an chúng, kết quả toàn bộ đều bị ăn hết sạch rồi. Thậm chí có hai cái xích huyết linh ngư nhảy lên bờ. Tương Ngạn bên cạnh vài cọng chân dược cũng ăn hết sạch rồi, mới nhảy hồi cái kia cá đường. Phải biết rằng, Long Trần hỗn độn không gian, linh khí nồng đậm đã đến cực hạn, linh vụ bốc lên, cơ hồ muốn ngưng tụ ra tánh mạng thần dịch rồi. Mà xích huyết linh ngư, thích nhất linh khí nồng đậm địa phương, tại đây linh khí nồng đậm trình độ là âm dương giới trăm ngàn lần, những xích huyết linh ngư này vui vẻ vô cùng. Xích huyết linh ngư là một loại có linh tính loài cá, chúng chỉ có tại linh khí sung túc dưới tình huống, ưa thích ăn uống. Tại Long Trần hỗn độn không gian, chúng tựa hồ trở nên cực kỳ đói khát, bốn phía du động, đang tìm kiếm đồ ăn. Để cho nhất Long Trần mừng rỡ như điên chính là, hắn chứng kiến hai cái xích huyết linh ngư, vậy mà trốn ở trong khắp ngõ ngách đẻ trứng. Cơ hồ hơn một canh giờ tả hữu, những trứng cá này vậy mà bắt đầu đã có biến hóa, dần dần tạo thành một mảnh dài hẹp hơi mờ hồng sắc cá con. Lúc đương thời phát hiện này, Long Trần thiếu chút nữa kêu to lên, cái này xích huyết linh ngư sinh ra quả thực là kim trứng a. Tuy nhiên xích huyết linh ngư đẻ trứng không nhiều lắm, chỉ có hơn 1.000 cái, nhưng là tại hỗn độn không gian ở bên trong, không có thiên địch, những trứng cá này cơ hồ có thể 100% còn sống. Vì phòng ngừa vạn nhất, Long Trần đem những trứng cá kia, một mình đặt ở một cái nước tiểu đường ở bên trong, cái này là vì phòng ngừa mặt khác xích huyết linh ngư đem những trứng cá này thôn vệ, bởi vì Long Trần đối với xích huyết linh ngư tập tính cũng không hiểu rõ lắm, vạn nhất những trứng cá này bị mặt khác cá lớn cho ăn hết, Long Trần khóc đều không có địa phương khóc. Long Trần đem đại lượng chân dược trái cây đóa hoa, đều ném vào thủy đường bên trong, thẳng đến những cá lớn kia, ăn rốt cuộc ăn bất động rồi, mới lười biếng địa bơi qua bơi lại. Lại để cho Long Trần kinh hỉ chính là, không biết có phải hay không là hỗn độn không gian thế giới có chút đặc thù, vậy mà lại có 3 cặp nhi xích huyết linh ngư bắt đầu đẻ trứng rồi. Long Trần rốt cuộc hiểu rõ, chỉ sợ cái này hỗn độn không gian thời gian tốc độ chảy cùng ngoại giới có chút bất đồng, tại đây cái gì đều sinh trưởng quá nhanh, mà ngay cả xích huyết linh ngư cũng không ngoại lệ. Long Trần tuy nhiên còn chưa hiểu rõ hỗn độn không gian bí mật, nhưng là Long Trần cũng chẳng muốn đi suy nghĩ, dù sao đây là thiên đại chuyện tốt. Long Trần tại cái đó cực lớn cá đường bốn phía, đủ loại kỳ hoa dị thảo, đều là cái loại này nở hoa kết quả tần suất phi thường cao giống. Như vậy xích huyết linh ngư chỉ cần đói bụng, bơi tới mép nước, có thể chính mình đi tìm ăn, chỉ cần đồ ăn cung ứng sung túc, Long Trần có lòng tin rất nhanh có thể sinh sôi nảy nở ra càng nhiều nữa xích huyết linh ngư. Hắc hắc, hỗn độn châu mới thật sự là chí bảo. Cái gì thần khí, tại nó trước mặt, đều là cặn bã cặn bã. Long Trần trong nội tâm không khỏi cảm khái, cái này hỗn độn không gian thật sự là quá thần kỳ, giúp Long Trần rất nhiều bề bộn rồi. Hơn 2 canh giờ đi qua, cái kia cá con đường ở bên trong nhóm đầu tiên trứng cá nội cá con, đã triệt để thành hình, một mảnh dài hẹp một tấc đến trường xích huyết linh ngư, chính linh hoạt địa bơi qua bơi lại. Long Trần đem sớm liền chuẩn bị tốt linh quả linh hoa bột phấn, đổ vào tiểu trong hồ nước, những nho nhỏ này xích huyết linh ngư bắt đầu cấp tốc bơi lại nuốt, ăn có chứa linh tính thứ đồ vật, là thiên tính của bọn nó, phi thường tốt chăn nuôi. Ha ha ha, phát phát, cái này triệt để phát đạt. Long Trần không khỏi cuồng hỉ, những cá con này lớn lên thật nhanh, xem ra không dùng được thời gian rất lâu, có thể lớn lên, đến lúc đó có thể dùng. Của ta Long huyết các huynh đệ, rốt cuộc có thể hãnh diện rồi, về sau rốt cuộc không cần ta ra tay, ai muốn chọc ta, trực tiếp lại để cho các huynh đệ chém chết bọn hắn. Long Trần mở cờ trong bụng mà nói, xích huyết linh ngư phát triển thành cá vương, ở trong tầm tay. Những xích huyết linh ngư này trải qua hỗn độn không gian tẩm bổ, máu tươi của bọn nó, muốn so với theo trong hồ kiếm ra xích huyết linh ngư mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa Long Trần đều là dùng cửu giai thập giai chân dược đến uy chúng, chúng tự là một mảnh dài hẹp bảo cá, một khi triệt để sinh sôi nảy nở, Long Trần tự rốt cuộc không cần vì tiền phát sầu rồi. Dàn xếp tốt rồi xích huyết linh ngư về sau, Long Trần suy nghĩ một chút, thẳng đến trái phía trước chạy vội mà đi. Bởi vì một khu vực như vậy, là một mảnh không có người thăm dò qua địa phương. Long Trần xem xét qua người khác kinh nghiệm, cũng không có phát hiện cái gì khả nghi địa phương, thăm dò không biết khu vực, mới có càng lớn cơ hội đạt được bảo vật. Bởi vì này những người này tu vi cũng không cao, sức chiến đấu cũng không phải đặc biệt cường hãn, bọn hắn sở dĩ có thể còn sống, thường thường là vì không có đụng phải bảo vật, hoặc là không có gặp được khủng bố tồn tại. Mà những gặp được kia bảo vật người, nếu như không phải đặc biệt cường đại, trên cơ bản cũng sẽ không tái xuất hiện rồi, bọn hắn hội trốn đi, thẳng đến đem bảo vật tiêu hóa, mới dám lần nữa đi ra ngoài tìm bảo. Long Trần một đường về phía trước, tại đây dĩ nhiên là một mảnh quái thạch đá lởm chởm sơn mạch, rậm rạp đại thụ dần dần biến mất, mà chuyển biến thành, là một ít bụi gai, nhìn về phía trên có chút hoang vu. Xa hơn tiến đến, càng phát ra hoang vu, thậm chí ngay cả bụi gai cũng đi theo biến mất, toàn bộ đều là trụi lùi quái thạch dần dần hiện ra màu đỏ sậm, nhìn về phía trên cực kỳ quỷ dị. Lần nữa đi về phía trước vài dặm, Long Trần thấy được một cỗ thi thể, đây là một cái nhân tộc cường giả thi thể, xem quần áo và trang sức cũng là chính đạo cường giả, cái ót vị trí, bị lợi khí xuyên thủng, một kích bị mất mạng, liền nguyên thần đều bị cùng một chỗ diệt sát rồi. Đây là một cái tuổi trẻ cửu phẩm thiên hành giả, trên mặt của hắn còn lưu lại lấy mờ mịt cùng không dám tin thần sắc, hiển nhiên sắp chết đều không có minh bạch chuyện gì xảy ra. Không có bộc phát thiên đạo thần uy, không có cương phong kích động, càng không có phản kích động tác, ai thấy được nguy hiểm, cũng không phải nguy hiểm, nhìn không thấy nguy hiểm, mới là chí mạng nhất. Long Trần nhìn chung quanh loạn thạch, không khỏi lắc đầu. Người này là bị đồng bạn giết, là bị tín nhiệm người giết, về phần tại sao bị giết, không có người biết rõ. Tu hành giới nguy hiểm nhất chính là nhân tâm, đây là một câu cổ huấn, từ xưa đến nay đều một mực thông dụng. Long Trần tuy nhiên giết người vô số, nhưng là gần đây không thẹn với lương tâm, chưa bao giờ sẽ có cái gì tâm thần chấn động. Nhưng là mỗi lần đương thấy có người bị chính mình tín nhiệm người giết chết, trong lòng của hắn sẽ sinh ra một loại cuồng nộ, phản bội, là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Long Trần tiếp tục đi về phía trước xuất hiện mảng lớn sương mù, cái kia sương mù dĩ nhiên là ố vàng sắc, cũng có hào quang tách ra, nhìn về phía trên cực kỳ rực rỡ tươi đẹp, rồi lại cho người cực độ cảm giác nguy hiểm. Long Trần vừa đi tới sương mù trước khi, theo trong sương mù, chậm rãi đi ra một thân ảnh, vừa vặn cùng Long Trần đi một cái đỉnh đầu đụng. Người nọ vừa mới trông thấy Long Trần, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, vừa phải có điều động tác, Long Trần trong tay một thanh trường kiếm đã vô tình chém rụng. Duyên phận, chương 1824, hắc ăn hắc. Xác thực là duyên phận, bởi vì người kia chính là một vị huyền thú nhất tộc cường giả, đúng là tại âm dương giới mở ra trước, cùng Giao Kỳ chân quân bọn người cùng một chỗ nhằm vào qua Long Trần, tuyên bố muốn làm trường chém giết Long Trần ra hỏa, không thể tưởng được vậy mà lại ở chỗ này gặp được. Bành, cái kia huyền thú nhất tộc cường giả vừa mới phát hiện Long Trần một kiếm tự chém tới, cái kia huyền thú nhất tộc cường giả trong tay một thanh chiến phủ vội vàng đón đỡ, kết quả một tiếng bạo hưởng. Huyền thú nhất tộc cường giả lại bị Long Trần đẩy lui, Long Trần cũng quanh thân có chút nhoáng một cái, trường kiếm kia quá nhẹ rồi, đối phó diễn thiên giả coi như cũng được. Nhưng là người này là huyền thú nhất tộc nhóm đầu tiên đưa vào âm dương giới tinh anh, không có một cái nào là đèn đã cạn dầu, một kích phía dưới, Long Trần cánh tay hơi chấn, thân hình nhoáng một cái, cũng hướng lui về phía sau đi. Người này lực lượng, vậy mà cũng không thể so với Hướng Vân Phi chỗ thua kém, Long Trần không có tiện tay binh khí, vậy mà chiếm không đến tiện nghi. Ông, cái kia huyền thú nhất tộc cường giả một kích bị đẩy lui, biến sắc, vậy mà thân hình nhoáng một cái, tránh được Long Trần, cấp tốc hướng phương xa chạy đi. Long Trần ngẩn ngơ, người này sức chiến đấu cực kỳ khủng bố, tuy nhiên chẳng qua là bình thường một kích, nhưng là cơ vốn đã kiểm tra xong đại khái sâu cạn, cao thủ so chiêu, đều có được một loại nhạy cảm trực giác. Người này dù cho không thể so với Hướng Vân Phi cường, nhưng là thuộc về cái kia đẳng cấp cường giả, Long Trần muốn chiến thắng hắn, cũng muốn trả giá nhất định được một cái giá lớn, muốn chém giết, nhưng lại cực kỳ khó khăn. Thế nhưng mà không nghĩ tới, người này lại không đánh mà chạy, hơn nữa tốc độ cực nhanh, Long Trần còn không có kịp phản ứng, bóng người kia đã biến mất, hết thảy phát sinh được quá đột ngột rồi. Không đúng, lúc trước hắn tự bị thương, Long Trần chứng kiến xa xa trên mặt đất, có một giọt vết máu, đó là vị kia huyền thú nhất tộc cường giả lưu lại. Long Trần đi tới, thò tay nhẹ nhàng điểm ở đằng kia giọt máu tươi trên, cái kia máu tươi đọng ở Long Trần trên ngón tay, thượng diện tinh khí lưu chuyển, sắc thái diễm lệ đến cực điểm. Thượng diện có ăn mòn khí tức, còn có chứa nào đó nguyền rủa chi lực, nhưng là cũng không có nhìn thấy vết thương thật lớn. Hẳn là trên người mỗ cái vị trí bị đâm bị thương, trúng độc hoặc là nguyền rủa, làm cho miệng vết thương không cách nào khép lại, sức chiến đấu cấp tốc hạ thấp. Lúc này mới sốt ruột tìm địa phương trừ bỏ độc chữa thương đi. Chỉ có điều không biết, thương hắn chính là cái đó một đường cường giả, hay vẫn là tại đây bản thổ quái vật, xem ra cái này phiến trong sương mù, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp a. Long Trần nhìn về phía trước sương mù, không khỏi mặt sắc mặt ngưng trọng. Huyền thú nhất tộc cường giả thân thể là cường hãn nhất, Long Trần tới kịch chiến, lại không có phát hiện miệng vết thương nhất định rất bé, thậm chí phi thường ẩn nấp. Một cái nho nhỏ miệng vết thương, vậy mà lại để cho huyền thú nhất tộc cường giả, bỏ mạng chạy vội tìm địa phương chữa thương, điều này nói rõ, cái này miệng vết thương là cực kỳ chí mạng. Muốn hay không quay đầu lại đuổi theo người này, Long Trần trong đầu bỗng nhiên hiển hiện một cái cực kỳ hấp dẫn nghĩ cách, bất quá ngẫm lại hay vẫn là được rồi, hắn có thể đánh bại cái kia huyền thú nhất tộc cường giả, nhưng là muốn đánh chết hắn, xác suất rất thấp, đến lúc đó bị hắn chạy thoát, làm trễ nãi thời gian dài như vậy, có chút được không bù mất. Tiếp tục hướng trước, đường đi vào trong sương mù. Long Trần mới phát hiện, những sương mù này, dĩ nhiên là từ một loại đặc thù pháp tắc ngưng tụ mà thành, cũng không phải là chính thức sương mù, hình như là nào đó trận pháp gia trì sau hiệu quả. Trong sương mù, có linh hồn quấy nhiễu chi lực, nếu như ý chí không kiên định, hội sinh ra nghe nhầm. Long Trần đi vào trong sương mù, phát hiện cái này sương mù có chút cổ quái, bất quá lại ảnh hưởng hắn không được. Một đường đi về phía trước, Long Trần chợt thấy phía trước một thân ảnh, đứng ở nơi đó, toàn thân run rẩy. Đó là một cái chính đạo nam tử, vậy mà chính là một cái bình thường cửu phẩm thiên hành giả, hắn lúc này hai mắt nhắm nghiền, trên trán tất cả đều là mồ hôi. Ba, Long Trần bàn tay lớn đập tại nam tử kia trên bờ vai, nam tử kia phát ra một tiếng thét kinh hãi, phảng phất từ trong cơn ác mộng giật mình tỉnh lại. Long Trần, sư huynh, người nọ nhìn xem Long Trần, ánh mắt ở chỗ sâu trong hiển hiện một vòng kinh hoàng. Người ý chí không kiên định, hay vẫn là đường cũ lui ra ngoài a, ở chỗ này chỉ có chịu chết. Long Trần để lại một câu, tiếp tục hướng tiến lên. Đa tạ Long Trần sư huynh, ta, người nọ đứng lên, trên mặt hiển hiện một vòng phức tạp. Mặc kệ ngươi là ai hay không thoát ly thiên võ liên minh, Nhưng ngươi như trước xuyên lấy chính đạo quần áo và trang sức, đã biểu lộ lập trường của ngươi. Rất nhiều thứ, không phải ngươi có thể tả hữu, ta cứu ngươi, là bởi vì chúng ta đều là đồng loại. Long Trần nhàn nhạt địa phẩy tay, tiếp tục đi tới, rất nhanh biến mất tại người nọ trước mặt. Long Trần đã nhìn ra người kia là Thiên Võ Liên Minh làm phản người, hắn tuy nhiên xuyên lấy chính đạo quần áo và trang sức, nhưng là hắn ống tay áo, có một cái đặc thù dấu hiệu. Mặc dù nhưng cái này dấu hiệu thập phần ẩn nấp, nhưng vẫn là bị Long Trần cho bắt đã đến, nhưng Long Trần hay vẫn là cứu được hắn. Trên thực tế những đệ tử này đều là người vô tội, làm quyết định đều là cao tầng, bọn hắn vô lực cải biến bất cứ chuyện gì. Chỉ cần bọn hắn không có hướng Long Trần giơ lên dao mổ, Long Trần cũng không muốn giết bất luận kẻ nào, đó cũng không phải lòng dạ đàn bà, mà là Long Trần điểm mấu chốt. Phía trước sương mù càng lúc càng nồng nặc, đối với tinh thần ăn mòn càng lúc càng lớn, rất dễ dàng lại để cho người sinh ra ảo giác, nhưng là Long Trần ý chí là bực nào kiên định, căn bản không bị hắn ảnh hưởng, liền tinh thần phòng ngự đều không cần căng ra. Rất nhanh phía trước sương mù bắt đầu trở thành nhạt, dần dần hiện ra một mảnh không ngớt núi cao như trước trụi lùi, tất cả đều là màu đỏ sậm nham thạch, một mảnh hôi bại dấu hiệu. Ha ha ha, cô nàng, ngoan ngoãn giao ra trên người bảo vật, thiếu gia hôm nay tha cho ngươi một mạng. Long Trần mới vừa đi ra sương mù, bỗng nhiên phía trước truyền đến một hồi quát lạnh. U, lại vẫn có ăn cướp hay sao? Cái này hay a, nhìn xem có thể tới hay không cái hắc ăn hắc. Long Trần thân hình khẽ động, cấp tốc về phía trước tới gần, đồng thời che giấu linh hồn của mình chấn động hòa khí tức, bay qua một tòa núi nhỏ, chỉ thấy một cái nho nhỏ trong khe núi, một người mặc chính đạo đệ tử quần áo và trang sức, trong ánh mắt mang theo hồng sắc quang mang nam tử trẻ tuổi, chính ngăn cản một cái thiếu nữ. Nam tử kia chính là một cái diễn thiên giả, khí tức cường đại, mặc dù không có bộc phát dị tượng, nhưng là tâm thần đã đem đối diện thiếu nữ đã tập trung vào. Mà người thiếu nữ kia, bất quá là một cái cửu phẩm thiên hành giả, khí tức cũng không cường đại, nhìn về phía trên nhu nhu yếu ớt bộ dáng, hiển nhiên tại cái đó diễn thiên giả trước mặt, nàng bất quá là một chỉ đợi làm thịt cừu non. Long Trần hơi sững sờ, nữ tử này bóng lưng, Long Trần cảm giác có chút quen thuộc, tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào, thế nhưng mà Long Trần nhận thức nữ tử ở bên trong, giống như không có cửu phẩm thiên hành giả a. Đều là chính đạo, vốn nên đồng khí liên chi, không thấy bảo vật, lại trước khởi lòng tham, vọng động sát nghiệp, cái này sẽ là của ngươi tu hành chi đạo sao? Cô gái kia nhìn trước mắt nam tử, không khỏi lắc đầu nói. Thanh âm của nàng, có chút khàn giọng khó nghe, lại làm lại chát, nghe lại để cho người cực không thoải mái. Hơn nữa thanh âm của nàng bên trong, mang theo một loại nồng đậm thất vọng, càng mang theo một loại khó nói lên lời bi thương. Long Trần trong nội tâm khẽ động, thoáng rời bỗng nhúc nhích góc độ, nhìn hướng cô gái này chính mặt, lại phát hiện nữ tử này hình dạng cực kỳ bình thường, trên mặt còn dài không ít tàn nhang, thậm chí có thể nói, có chút khó coi. Nhưng là nữ tử này, lại có một đôi sáng ngời đôi mắt, chỉ có điều cái này trong đôi mắt, tràn đầy thất vọng cùng phức tạp. Ngươi là ngu ngốc sao? Lớn lên như vậy buồn nôn, còn sạch kể một ít mê sảng, cái dám đồng khí liên chi. Con đường tu hành, cường giả vi tôn, đều là đạp trên người khác thi cốt đi về phía trước, chỉ có vĩnh hằng lợi ích, ở đâu ra cái gì đạo. Đừng nói nhảm, cho ngươi ba cái đếm được thời gian, ta không có rảnh với ngươi mò mẫm chỉ hoán, không giao ra đến, sẽ chết. Một. Cái kia chính đạo cường giả cười lạnh nói, cô gái kia giống như đã bỏ đi chống cự, thở dài nói, ngươi Trương Vân bay liệng coi như là một đời thiên kiêu, là cầu mưa sơn trang thiếu trang chủ, bình thường làm người hùng hồn phóng khoáng, thanh danh vô cùng tốt. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, tại ngươi hùng hồn phóng khoáng sau lưng, vậy mà cất giấu một trương âm hiểm vô tình gương mặt. Một thanh ngụy thần khí cấp trường kiếm, có thể làm cho ngươi đối với ta một cái con gái yếu ớt nổi sát tâm, kéo xuống ngươi rối trá mặt nạ. Cô gái kia trong tay nắm lấy một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm, thượng diện có thần văn lưu truyền, cái kia chính đạo nam tử, tự là nhìn chúng nàng thanh trường kiếm này, lại thấy nàng bất quá là một cái cửu phẩm thiên hành giả, mới sinh ra lòng tham lam. Long Trần không khỏi bĩu môi một cái, nữ tử này đầu óc có bệnh, chẳng lẽ không biết tiền tài không để ra ngoài sao? Một cái nho nhỏ cửu phẩm thiên hành giả, cũng dám cầm trong tay thần khí, rêu rao khắp nơi, cái này cùng một cái hài đồng cầm trong tay hoàng kim. Theo tên ăn mày du côn trong đống đi qua có cái gì khác nhau? Chẳng muốn với ngươi nói nhảm, tuy nhiên ta rất ít giết nữ nhân, nhưng là ta không có thời gian với ngươi lãng phí, đi chết đi. Người nọ lạnh quát một tiếng, bỗng nhiên khí thế bộc phát, thiên đạo dị tượng tăng ra, đem thiên địa tập trung. Cửu phẩm thiên hành giả, bọn hắn thiên đạo chi lực, hội hoàn toàn bị diễn thiên giả dị tượng áp chế, nàng kia căn bản không có bất luận cái gì sức hoàn thủ, người nọ một trường đánh tới, nàng chỉ có thể nhắm mắt lại, tự hồ chỉ có chờ chết phần. Hô, cương phong kích động, thổi chúng nàng kia tóc dài bay múa, thế nhưng mà nàng kia chờ đợi một kích chí mạng, cũng không có rơi xuống. Bởi vì một cái đại thủ, nắm chặt tay của người kia cổ tay, một cái thon gầy nam tử, chắn trước người của nàng. Khi thấy nam tử kia thân ảnh, nàng kia thân thể mềm mại rung mạnh, thò tay bịt miệng lại môi, trong ánh mắt hiện ra một vòng không dám tin thần sắc. Long, Trần, người nọ một chưởng đánh ra, muốn đem nàng kia đánh chết, thế nhưng mà ánh mắt hoa lên, phía trước đột nhiên nhiều ra một người, một phát bắt được cổ tay của hắn, đương thấy rõ người kia thời điểm, trên mặt hắn tất cả đều là vẻ sợ hãi, thanh âm đều trở nên run rẩy. Còn không có tiến vào sương mù thời điểm, người sẽ giết người một đồng bạn a, lớn lên dạng chó hình người, làm sao lại không làm nhân sự đâu. Long Trần cầm lấy tay của người kia cổ tay, bá đạo linh nguyên, trong nháy mắt phong kín này người đan điền, lạnh lùng mà nhìn xem người này. Từ nơi này người ra tay trong nháy mắt, Long Trần thoáng cái tự nhận ra hắn, bởi vì ở bên ngoài, Long Trần thấy được một cỗ bị đánh lén đến chết thi thể. Hôm nay người này bộc phát khí tức, Long Trần lập tức nhận ra hắn, trước đúng là người này ra tay, đem người nọ đánh chết. Long Trần sư huynh, ta, người nọ vẻ mặt sợ hãi, muốn nói xạo, thế nhưng mà tại Long Trần cái kia lăng lệ ác liệt ánh mắt trước mặt, hắn phát hiện, hắn vậy mà không cách nào nói dối, linh hồn của hắn không biết lúc nào, bị Long Trần cho đã tập trung vào. Long Trần sư huynh, ta biết sai rồi, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta nguyện ý làm ngươi nô bộc, ta. Giao ra ngươi sở hữu bảo vật, Long Trần nhìn xem người nọ, thản nhiên nói. Chương 1825, cổ quái nữ tử. Người nọ nghe vậy, vội vàng lấy ra ba kiện thần khí, một cây trường thương, lưỡng thanh trường kiếm, đều là ngụy thần khí cấp bậc. Long Trần sư huynh, của ta sở hữu gia sản đều đã lấy ra, ngài có thể buông tha ta đến sao? Người nọ gặp Long Trần chẳng qua là muốn hắc ăn hắc, lập tức yên tâm không ít, cảm thấy Long Trần lấy được bảo bối về sau, tựu cũng không giết hắn rồi. Ta ít đọc sách, người cũng không nên gạt ta, người giết nhiều người như vậy, hừ, mượn như vậy ít đồ đến lừa gạt ta. Cho người ba cái đếm được thời gian, nếu như không được đầy đủ bộ giao ra, người cũng đừng nghĩ chứng kiến ngày mai mặt trời rồi. Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng trào phúng. Long Trần thần thức đã tập trung vào người này thần thức chấn động, cho dù là rất nhỏ chấn động, cũng chạy không thoát Long Trần cảm ứng, cho nên muốn nói dối, cái kia là căn bản không có khả năng. Ầm ầm, người nọ biến sắc, cuối cùng nhất tại Long Trần ánh mắt lạnh như băng xuống, rốt cục khuất phục, lại ném ra bảy kiện thần khí. Hiển nhiên này trên thân người, có kỳ vật, không gian giới chỉ, thì không cách nào trang thần khí, trừ phi là thần khí cấp không gian giới chỉ, hoặc là đem thần khí ở lại linh hồn không gian. Bất kể là chứa ở linh hồn không gian hay vẫn là trong không gian giới chỉ, nhất định phải trước đem thần khí thu phục hoặc là phong ấn mới được, nếu không tựu là muốn chết, thần khí một khi bộc phát, hội muốn chết. Long Trần quả nhiên thấy, những thần khí này phía trên, đều có được phong ấn phủ văn, hiển nhiên người này tinh thông đạo này, nếu không dùng thực lực của hắn, không cách nào phong ấn nhiều như vậy thần khí. Long Trần sư huynh, ta thề, đây là trên người của ta chỗ có thần khí rồi. Kính xin Long Trần sư huynh giơ cao đánh khẽ, phóng tiểu đệ một con ngựa. Người nọ sắc mặt xám trắng, một bộ giống như chết cha mẹ bộ dáng, hắn biết rõ, Long Trần linh hồn chi lực, so với hắn cường rất nhiều, muốn giấu giếm, chỉ có một con đường chết. Nếu như hắn kiên cường một điểm, có thể một kiện cũng không giao ra, chỉ cần bóp nát không gian giới chỉ, những thần khí này toàn bộ đều rơi vào không gian loạn lưu bên trong, ai cũng không chiếm được. Đáng tiếc tại Long Trần trước mặt, hắn ngạnh không đứng dậy, hắn còn muốn sống. Cho nên không thể không đem sở hữu bảo bối đều giao ra đây. Thu hoạch còn thật không ít, Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, mỗi một kiện thần khí, tự đại biểu một cường giả mệnh, hoặc là nói là chính đạo cường giả mệnh. Hơn nữa người này sức chiến đấu, tại Long Trần trong mắt, căn bản không đáng mỉm cười một cái, Long Trần đoán chừng, những người bị giết này, rất nhiều đều là tin tưởng người của hắn, hoặc là nói là bằng hữu của hắn, nếu không, hắn căn bản không cách nào đánh chết nhiều như vậy cường giả. Long Trần, người chính là một phương bá chủ, ta cũng đã đem sở hữu bảo vật đều giao ra rồi, người không cũng tìm được bảo vật, còn muốn sát nhân a? Người nọ đánh bạo hỏi, tại hắn con ngươi ở chỗ sâu trong, cất giấu một vòng oán độc. Những thần binh này, đều là bảo bối của hắn, vì những bảo bối này, hắn lợi dụng quan hệ của mình, đem nguyên một đám quen thuộc người của hắn hạ độc thủ. Hôm nay giết nhiều người như vậy, cuối cùng nhất lại đem sở hữu bảo bối, đều giao cho Long Trần, trong lòng của hắn thập phần không cam lòng, nhưng là lại không thể làm gì. Ba, Long Trần bỗng nhiên một cái tát quất vào người nọ trên mặt, đem người nọ trừ một cái lảo đảo. Cút đi, Long Trần một cái tát đem người nọ trừ phi, nhìn cũng không nhìn hắn liếc, thò tay đem trên mặt đất thần khí nhặt lên, thu hồi hỗn độn không gian. Người nọ bị Long Trần một cái tát trừ phi, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ oán độc, nhưng là hắn không dám biểu hiện ra ngoài, cấp tốc chạy trốn, rất nhanh tự biến mất tại trong sương mù. Hỗn đản, Long Trần, ngươi chờ đó cho ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ta muốn, người nọ chính đại âm thanh chửi bới, bỗng nhiên hét thảm một tiếng, bụng lấy đầu lâu, trên mặt đất điên cuồng mà lăn qua lăn lại. Hỗn đản Long Trần, ngươi vậy mà tại thần trí của ta ở bên trong, động tay động chân. Người nọ gào thét, Long Trần đập hắn một cái tát chi tế, đem một đám linh hồn chi lực, đưa vào thần trí của hắn bên trong. Đương trong lòng của hắn oán khí cùng lửa giận bốc lên thời điểm, linh hồn kích động gian, vậy mà trong nháy mắt giống như đao cắt, đồng thời trong óc hắn, sinh ra vô tận ảo giác. Hắn thấy được, những cái kia bị hắn hại chết người quen nhóm, chính toàn thân khát máu, cầm trong tay lưỡi dao sắc bén đưa hắn đè lại, từng đao đem thịt của hắn cắt bỏ. Không, người nọ phát ra hoảng sợ kêu to, trên mặt đất điên cuồng mà phiên cổn, thế nhưng mà tại tinh thần của hắn trong thế giới, thân thể của hắn căn bản không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể mặc cho do những người kia, đưa hắn lăng trì toái quả. Long Trần tuy nhiên không phải hồn tu, nhưng là đơn giản linh hồn chi thuật, hay vẫn là cùng Mộng Kỳ đã học được một ít, linh hồn của hắn chi lực, chính là một cái ngòi nổ, một khi hắn oán độc chi khí bộc phát thời điểm, sẽ làm cho linh hồn của hắn thác loạn, lâm vào hắn sợ hãi nhất ảo giác, hắn càng là hại sợ cái gì, tự sẽ phát sinh cái gì. Kinh khủng nhất chính là, loại này ảo ảnh một khi bị kích phát, nguyên thần sẽ trở thành vi nhiên liệu, ủng hộ cái này ảo giác tiếp tục xuống dưới, thẳng đến nguyên thần triệt để thiêu đốt hầu như không còn, nỗi thống khổ của hắn mới có thể biến mất. Chỉ có điều một người nguyên thần, muốn thiêu đốt thật lâu mới có thể tiêu hao không, nói cách khác, người này, sẽ tại vô tận thống khổ cùng dày vò bên trong, chậm rãi chết đi, có lẽ, đây chính là hắn phản bội người khác báo ứng. Long Trần đem chỗ có thần khí đều cất kỹ, xem như tiểu buôn bán lời một thanh, về phần người nọ vận mệnh, hết thảy đều tại Long Trần trong dự liệu. Cảm ơn ngươi, như vậy mạo bình thường nữ tử, lúc này nhìn xem Long Trần, có chút thi lễ đạo. Tuy nhiên cô gái này hình dạng bình thường, thế nhưng mà nhấc tay giơ lên đủ tầm đó, đều mang theo một loại không hiểu hàm xúc thú vị, hơn nữa cho Long Trần một loại thập phần cảm giác quen thuộc. Đừng lôi kéo làm quen, ta cũng là ăn cướp, so vừa rồi cái kia ác nhân còn ác, bất quá ngươi yên tâm, ta so người kia cao hơn mình không ít, hơn nữa thủ đoạn cũng so sánh uyển chuyển. Cái kia, trong tay ngươi trường kiếm là cái tai họa, nếu không, ta giúp ngươi đảm bảo a, ngươi cũng không cần rất cảm tạ ta. Long Trần khoát khoát tay, nhìn xem nàng kia trường kiếm trong tay đạo. Phốc, nàng kia vậy mà nhịn cười không được đi ra, Long Trần cái kia vẻ mặt đứng đắn bộ dáng, xác thực có vài phần thổ phỉ hương vị. Cô nương, bản thân đang gõ cướp, nghiêm túc một chút, thỉnh tôn trọng nghề nghiệp của ta. Long Trần sụ mặt quát lạnh nói, đường đường Long Huyết quân đoàn người sáng lập, chinh chiến thiên hạ, bại tận thiên kiêu, được xưng tuyệt thế cuồng nhân Long Trần, vậy mà hội ăn cướp ta một cái con gái yếu ớt, ta thật sự không thể tin được. Nàng kia khẽ mỉm cười nói, vậy mà không có một điểm lòng mang sợ hãi. Ta đi, lại bị nhận ra rồi, Long Trần lập tức mặt mo ửng đỏ, cái kia gần đây thế đạo không tốt, giá thị trường lại, thời gian không dễ lăn lộn, ngẫu nhiên nói đùa một chút cường đạo, lợi nhuận điểm khoản thu nhập thêm mà thôi á. Đúng rồi, nhà đầu, vì cái gì ta nhìn vào ngươi như thế nào có chút quen mắt, chúng ta nhận thức sao? Ta nhận thức ngươi, ngươi lại không biết ta, tiểu nữ tử bất quá là một cái vô danh tiểu tốt mà thôi, dung mạo xấu xí, tư chất bình thường, Long Trần sư huynh chính là nhân trung chi Long. Như thế nào lại nhận ra tiểu nữ tử? Nàng kia khoan thai thở dài, trong thanh âm, vậy mà mang theo một vòng đau thương. Này này, ta nói nhà đầu, nghe khẩu khí của ngươi, như thế nào cảm giác có chút bi quan chán đời nữa nha? Chẳng lẽ ngươi tiến vào âm dương giới, tự là cố ý đến muốn chết hay sao? Khục khục, mặc dù có điểm khó nghe ha ha, nhưng là đại thể tự là ý tứ này. Long Trần bái kiến đủ loại người, nhưng là người con gái trước mắt này, lại làm cho Long Trần cảm giác phi thường cổ quái. Muốn chết, có lẽ là a, tại âm dương giới ở bên trong, ta nhìn thấy rất nhiều trước kia chưa bao giờ đã từng gặp xấu xí thứ đồ vật, để cho ta có chút không biết làm sao. Nàng kia ánh mắt ở chỗ sâu trong hiển hiện một vòng phức tạp, thậm chí có chút ít mê mang. Thôi đi, lại là một cái sống ở trong tưởng tượng nha đầu ngốc. Long Trần lắc lắc đầu nói, ngươi cùng Tử Yên nha đầu kia cơ hồ đồng dạng, hoặc là bên người một mực có người bảo hộ, như là sao quanh trăng sáng thờ phụng, bao quát nhân gian. Hoặc là tựu là thông qua người khác miệng, đến rồi giải cái thế giới này, đứng tại mặt trời độ cao, xem tới được phong cảnh, vĩnh viễn đều là như vậy sáng lạn. Lại vĩnh viễn không biết, ánh mặt trời chiếu sáng không đến địa phương, là cỡ nào âm u, được, không với ngươi để cái nhà đầu kia rồi, đau đầu. Long Trần do dự một chút, lấy ra một cái nho nhỏ bao đựng tên, cái này là một thanh chế tác tinh xảo ám tiễn. Long Trần đem ám tiễn ném cho nàng kia nói, cái thanh này ám tiễn, là Quách Nhiên tiểu tử kia đã từng ta chế tạo một cái đánh lén lợi khí. Loại này đồ chơi, ta ta đoán chừng ta đời này cũng không dùng đến, chúng ta tương kiến cũng là duyên phận, bởi vì ngươi, ta cũng gặt hái được một số tiểu tài. Cái này ám tiễn tự tặng cho ngươi rồi, bên trong có cơ quan phóng ra trang bị, cách dùng cùng bình thường ám tiễn đồng dạng. Tổng cộng có thể phóng ra 3 lượt, mỗi lần kích phát, hội bắn ra 300 căn Ngưu Mao tế châm, châm trên có độc, hội làm cho người tê liệt. Cái đồ chơi này nếu như khoảng cách gần gây ra, không có bất kỳ dấu hiệu, tựa như vừa rồi người kia, khẳng định trúng chiêu. Người có cơ hội đem chi xuất kỳ bất ý chém giết, tự tính toán không cách nào chém giết, cũng có thể cho mình thắng được chạy trốn cơ hội. Nhà đầu nhớ kỹ, sinh hoạt là mỹ hảo, nhưng là tuyệt đối không phải mỹ mãn, đương ngươi lúc tuyệt vọng, đa tưởng muốn cho ngươi khoái hoạt thứ đồ vật, ngươi tự sẽ cảm thấy, vô luận ở địa phương nào, trong lòng ngươi đều có ánh mặt trời. Đã thành, không nói nhiều, ta còn có việc đâu rồi, cáo từ. Long Trần khoát tay chặn lại, người đã biến mất, nàng kia trong tay vuốt cái kia tinh xảo ám tiễn, nhìn xem Long Trần đi xa phương hướng, chút bất chi bất giác, nước mắt tuôn rơi mà xuống. Hắn nhận ra ta đã đến rồi sao? Nàng kia nghẹn ngào lấy tự nhủ, không có người có thể nhận ra ngươi tới, huống hồ Long Trần trong cơ thể cái kia đem tà binh, lâm vào ngủ say, càng không khả năng nhận ra ngươi. Một thanh âm tại trong đầu của nàng quanh quẩn, không có nhận ra ta, đối mặt một cái tố không nhận thức xấu xí nữ tử, lại có thể trượng nghĩa ra tay, khá tốt nói an ủi, lại đưa tặng bảo vệ tánh mạng lợi khí, hắn hay là hắn, từ đầu đến cuối đều không thay đổi qua, hắn nhưng thật ra là một người tốt. Nàng kia sâu kín địa đạo, cái gọi là người tốt người xấu, tựa như Long Trần nói, muốn xem ngươi đứng tại cái gì góc độ rồi. Ngươi lần này không phải là nhận lấy Yến Nam Thiên ảnh hưởng, muốn đổi lại góc độ đến xem cái thế giới này sao? Tại nguyên lai trong thế giới, ngươi nhìn không tới, thấy không rõ, nhìn không thấu thứ đồ vật, hiện tại thay đổi một cái góc độ, có phải hay không nhìn càng thêm rõ ràng rồi đâu? Cái kia thần bí thanh âm nói, nàng kia gật đầu nói, xác thực thấy được bất đồng một mặt. Cái này cùng sư phụ các trưởng lão dạy cho của ta những cái kia, hoàn toàn bất đồng, tiền bối, ta tốt mê mang. Không có gì hay mê mang, hay vẫn là câu nói kia, cái thế giới này không có tuyệt đối đúng sai, mấu chốt nhìn ngươi đứng tại cái gì góc độ. Sư phụ của ngươi giáo cho ngươi đồ đạc, tại các nàng mà nói đúng, mà Long Trần cách làm cũng đúng, kể cả cái kia muốn giết ngươi đoạt bảo người, vì sinh tồn, không từ thủ đoạn, cũng đúng. Ngươi bây giờ mê mang là tất nhiên, nhưng là muốn thấy rõ cái thế giới này. Ngươi cần nhiều góc độ đến xem cái thế giới này, mới có thể tìm được một cái phù hợp góc độ. Cái thanh âm kia hồi đáp, tiền bối, ta muốn sớm khôi phục thân phận có thể sao? Nàng kia cầu khẩn nói, không thể, cái thanh âm kia lạnh lùng địa đáp lại, không có một tia vòng qua vòng lại chỗ trống. Chương 1826, luyện tâm chi lộ. Chúng ta ước định tốt một tháng thời gian nội, ngươi muốn dùng một cái bình thường cửu phẩm thiên hành giả thân phận tại âm dương giới thành thạo đi. Trong một tháng này, ta sẽ áp chế tu vi của ngươi, hình dạng, nguyên thần cùng linh hồn chấn động, ở chỗ này, ngươi không còn là người gặp người thích, người gặp người kính Tử Yên tiên tử, mà là một cái bình thường được không thể lại bình thường người tu hành. Cái thanh âm kia đạo, nữ tử này không phải người khác, chính là đến từ Miểu Nhạc tiên cung Tử Yên, tại nàng tiến vào âm dương giới trước khi, bị Yến Nam Thiên sở động tâm cảnh. Nàng muốn nếm thử theo một cái khác góc độ đến xem cái thế giới này, Long Trần một mực nói nàng không hiểu cái thế giới này, nhưng là nàng thủy chung không cho là đúng. Cho rằng Long Trần bị giết chóc cùng cừu hận vật che chắn con mắt, nhìn không tới quang minh, cảm thụ không đến ôn hòa, cho rằng Long Trần là sai. Mà ở âm dương giới trước, Yến Nam Thiên cái kia ý vị thâm trường một phen, làm cho trong nội tâm nàng nổi lên rất lớn rung động. Nàng cùng Thất Huyền Trấn Hải Cầm ước định, lại để cho Thất Huyền Trấn Hải Cầm trấn áp tu vi của nàng, cải biến dung mạo của nàng, làm cho nàng trở thành một người khác, chỉ cần Tử Yên không có nguy hiểm tánh mạng, Thất Huyền Trấn Hải Cầm tự tuyệt đối sẽ không ra tay bảo hộ nàng. Đây cũng là một loại lịch lãm rèn luyện, càng là một loại khảo thí. Mới vừa tiến vào thời điểm, mọi chuyện đều tốt, nàng cũng không có đụng phải mặt khác cường giả, hơn nữa dựa vào trí tuệ của mình cùng số mệnh, tại cổ trong động, đã nhận được một phần phi thường khả quan thu hoạch. Ngay lúc đó Tử Yên, phi thường tự tin, nhưng khi rất nhiều cường giả dũng mãnh vào, ngày đầu tiên, nàng đã bị 7 cái cường giả bắt cóc qua. Cái lúc này, nàng phát hiện học thức của nàng, đạo lý của nàng hiểu biết chính xác, đều là như vậy buồn cười. Tại đây chỉ có xích dực khỏa thân dực trắng trợn tham lam cùng bạo ngược, đạo lý chẳng qua là một chuyện cười, không đáng một xu. Ngay từ đầu những cửu phẩm kia thiên hành giả, đỏ mắt nàng thần khí, đối với nàng triển khai vô tình giết chóc, nàng còn có thể bằng vào thực lực cự địch cùng đào thoát. Liên tục 7 lần diễn giải thất bại, đối với nàng đả kích rất lớn, nhưng là đối với nàng đả kích lớn nhất chính là, nàng cứu được một cái bị ma thú kích thương hôn mê cường giả, mà cái kia cường giả thương thế khôi phục về sau, vậy mà đối với nàng đột thi ám toán, thiếu chút nữa một kiếm xuyên thủng nàng cái ót. Kết quả thời khắc mấu chốt, Thất Huyền Trấn Hải cầm ra tay đem người nọ diệt sát, Tử Yên vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, nếu như không phải nàng, người nọ đã bị chết, hắn tại sao phải giết chính mình? Chẳng lẽ người tham lam, thật sự có thể chiến thắng hết thảy sao? Thật sự liền một điểm cảm ơn chi tâm cũng không có sao. Rồi sau đó đến vài ngày, Tử Yên có chút chết lặng, nàng giống như một cái bay lượn vu thiên tế thiên nga. Bao quát lấy vô tận non sông, nhìn xem vô tận cảnh đẹp, cái thế giới này nhìn về phía trên là tốt đẹp như vậy. Nhưng là hôm nay, nàng cái này chỉ thiên nga, đã mất đi bay lượn cánh, tại vô tận núi trong sông, lộ ra như vậy vô lực, yếu như vậy không lịch sự phong. Nàng đã từng tự tin cho rằng, một người chỉ cần tìm hiểu thiên đạo, có thể cảm hóa chúng sinh, cải biến cái thế giới này. Nhưng là bây giờ nàng lại cảm thấy, ý nghĩ này là cỡ nào buồn cười, đồng thời nàng cũng rốt cuộc cảm nhận được Long Trần theo như lời song trọng tiêu chuẩn dị ý tứ. Nàng gặp được cường giả chính giữa, có người đã từng lắng nghe nàng tiếng đàn, đem nàng tôn sùng là tiên tử, đối với nàng đầu dạp xuống đất, lắng nghe nàng dạy bảo. Nhưng khi nàng thay đổi một thân phận, đồng dạng đạo lý, đổi lấy nhưng lại châm chọc khiêu khích, cùng cái kia tuyệt sát một kích, người nọ căn bản chẳng muốn nghe nàng nói cái gì, hắn thầm nghĩ muốn nàng trường kiếm trong tay. Nhiều ngày như vậy đi qua, Tử Yên càng ngày càng thống khổ, càng ngày càng thương tâm, nàng cảm thấy tín ngưỡng của chính mình sụp đổ rồi, nguyên lai nàng nhận thức thế giới, đều là giả. Miểu Nhạc Tiên Cung lý luận, sở dĩ có thể bị thế giới tán thành, đó là bởi vì thành lập tại Miểu Nhạc Tiên Cung cường đại vũ lực phía trên, không có cái này trụ cột, cái này căn bản là một chuyện cười. Những ngày này, nàng không biết gặp được bao nhiêu người muốn giết nàng đoạt bảo, lại chưa từng có đã giúp nàng, những người kia không phải thờ ơ lạnh nhạt, tự là tùy thời mà động, muốn thừa dịp nàng cùng người khác liều cái lưỡng bại câu thương, đến ngư ông đắc lợi. Tử Yên phát hiện những ngày này, nàng đã mất đi cùng người khác giảng đạo lý dục vọng, lòng của nàng càng ngày càng lạnh, cái thế giới này làm cho người thất vọng đau khổ, đã không có Tử Yên tiên tử cái này thân phận, nàng cảm giác mình rất thống khổ. Chỉ là nàng không nghĩ tới, người đầu tiên xuất thủ cứu người của nàng tựu là Long Trần cũng không có nhận ra nàng, nhưng lại giúp nàng, còn đưa tặng nàng phòng thân lợi khí. Cái này lại để cho Tử Yên lại cảm động lại hổ thẹn, Long Trần vẫn là một người tốt, quang minh lỗi lạc, trước sau như một. Mà nàng trước khi một mực cùng Long Trần đối nghịch, cảm thấy Long Trần chính là một cái giết nhân ma vương, sát nghiệt quá nặng, tương lai sẽ bị lạc chính mình, muốn cho Long Trần buông tha cho giết chóc. Hiện tại ngẫm lại, nàng cảm giác mình là cỡ nào ngu xuẩn, buông tha cho giết chóc, không phải là cũng bị người khác giết sao. Cái này cùng khích lệ Long Trần tự vận có cái gì khác nhau. Mà nàng lúc ấy, hay vẫn là chính khí nghiêm nghị nói như vậy qua, nghĩ tới đây, Tử Yên tâm, tự cùng kim đâm đồng dạng đau nhức, xấu hổ muốn chết. Đã mất đi Tử Yên tiên tử cái này thân phận thời gian, đối với Tử Yên mà nói, quả thực tự là địa ngục, bao giờ cũng đều chịu lấy đến thống khổ dày vò, lúc này mới hơn nửa tháng nàng cũng có chút chịu không được rồi. Cho nên, nàng muốn khẩn cầu Thất Huyền Trấn Hải cầm, cái trò chơi này nàng không muốn lại tiếp tục nữa rồi, quá khó tiếp thu rồi. Ngươi không muốn tiếp tục nữa, là sợ chứng kiến cái thế giới này càng nhiều nữa dơ bẩn cùng hiểm ác sao? Thất Huyền Trấn Hải cầm thanh âm tại Tử Yên trong đầu quanh quần đạo. Tử Yên nghẹn ngào gật gật đầu. Tử Yên, cái thế giới này là thuộc về dũng giả thế giới, mỗi người đều muốn trở thành trí cường giả, ngươi biết tại sao không? Thất Huyền Trấn Hải cầm hỏi. Tử Yên lắc đầu, nếu là lúc trước, nàng có thể thao thao bất tuyệt nói hơn mấy trăm loại đáp án, nhưng là hiện tại đầu óc của nàng loạn thành một bầy, không còn có sảng khoái sơ tự tin. Cũng không phải tất cả mọi người có thống trị thế giới dã tâm, 9 thành 9 người là vì tự do, là vì còn sống, là vì có tôn nghiêm tự do địa còn sống. Long Trần có thể có thành tựu của ngày hôm nay, đều là hiện thực tàn khốc bước đi ra, hắn không cố gắng, hắn không đủ hung ác, hắn sẽ chết, hắn hồng nhan nhóm phải chết, các huynh đệ của hắn phải chết. Mà ngươi, hiểu ra rất nhiều đạo lý, nhưng là ngươi nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, ngươi còn sống là vì cái gì? Ngươi sinh hạ đến vận mệnh cũng đã chú định, ngươi tựu là cao cao tại thượng tiên tử, tương lai Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ, ngươi đã tiếp nhận vận mệnh của ngươi. Mà Long Trần cũng có vận mệnh của hắn. Hắn bất quá là Đông Hoang một cái thế tục tiểu quốc chán nản thế tử, theo lý thuyết, vận mệnh của hắn nên tại quốc gia kia kết thúc. Nhưng là Long Trần không cam lòng bị vận mệnh bài bố, cho nên hắn một đường tu hành, chảm phá thiên địa trói buộc, cùng thiên đạo chống lại. Cho nên Long Trần không có tiếp nhận vận mệnh an bài, hắn bị thiên đạo bài xích, thế nhưng mà hắn có can đảm cùng thiên tranh phong. Mà Tử Yên ngươi thì sao? Vận mệnh của ngươi là Miểu Nhạc Tiên Cung an bài, chẳng lẽ ngươi cam tâm vận mệnh của ngươi đều là người khác quy hoạch sao? Thất Huyền Trấn Hải cầm ý vị thâm trường địa đạo, tiền bối, Tử Yên vẻ mặt vẻ kinh hãi, Nàng không thể tưởng được Thất Huyền Trấn Hải Cầm vậy mà sẽ nói ra nói như vậy đến, ý của nó. Không có gì hay giật mình, ta sở dĩ ở lại Miểu Nhạc Tiên Cung, là vì chờ đợi một người xuất hiện. Mà người kia chính là ngươi, bất quá không phải ngươi bây giờ, hài tử, không phải sợ, dũng cảm một điểm, cắn răng đi về phía trước, chỉ có trải qua thống khổ dãy giụa, ngươi mới có thể cuối cùng nhất hoa kén thành bướm. Thất Huyền Trấn Hải Cầm khích lệ nói, đa tạ tiền bối, đệ tử nhất định sẽ không cô phụ tiền bối kỳ vọng. Tử Yên Ngọc Thủ lau khô khóe mắt nước mắt, cảm kích địa đạo. Hài tử, kỳ thật ngươi cũng không cô đơn, ngươi không riêng có ta, ngươi còn có một tại trong lòng ngươi, vô cùng trọng được như vậy, chẳng lẽ không phải sao? Thất Huyền Trấn Hải Cầm đạo, nghe xong Thất Huyền Trấn Hải Cầm, Tử Yên trong đầu, vậy mà không tự giác địa xuất hiện Long Trần thân ảnh, cái kia phóng đãng không bị trói buộc, vô cầu vô thúc, cả gan làm loạn ra hỏa. Thế nhưng mà hắn đã nói qua, giữa chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, từ nay về sau người lạ. Nói đến đây, Tử Yên nước mắt lần nữa tuôn rơi mà xuống, nghĩ đến lúc trước Long Trần tại Đại Hàn Đế Đô lúc trước tuyệt tình đích thoại ngữ, lập tức lòng như đao cắt. Đứa nhỏ ngốc, lúc ấy ngươi như thế buộc hắn, lại để cho hắn hồng nhan huynh đệ lâm vào tuyệt cảnh, hắn lại có thể nào không giận. Long Trần người nào, chính ngươi còn không rõ ràng lắm sao. Hắn đem những hồng nhan chi kỷ kia, nhiệt huyết huynh đệ mệnh, đem so với chính mình còn trọng yếu, ngươi lúc ấy ra tay đối phó hắn, làm bọn hắn lâm vào trong nguy cơ. Hắn chẳng lẽ còn hội tốt nói muốn nhờ sao? Thất Huyền Trấn Hải Cầm thở dài nói, thế nhưng mà hắn, nhất định đã đem ta hận chết rồi. Tử Yên bụng lấy môi anh đào, nức nở nói, ngươi thật đúng là ngốc, Long Trần cũng không có thật sự hận ngươi, chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu sao? Thất Huyền Trấn Hải Cầm đạo,